Khi dạ cổ cùng tệ ấy dù nói. Ừm, như vậy nhằm vào dịch lịch tiếng ca huấn luyện phương án ta đến lúc đó sẽ cho ngươi, mà lại gã đệ vợ ta cũng sẽ lưu lại, thẳng đến dịch lịch hoàn toàn nắm giữ sim kỹ xảo mới thôi. Tệ ấy dù gật đầu nói. Nếu như dịch lịch đầy đủ thông minh, thời gian này có thể sẽ không trường, có lẽ mấy ngày đều không dùng đến. Làm phiền ngài. Tệ ấy dù lần này đến, đem 5 con bộ kẻ mẩn nhiệm vụ huấn luyện toàn bộ bố trí xuống dưới, sơ bộ là 3 tháng nội dung huấn luyện. Những này bộ kẻ mẩn tệ ấy dù đều không có vội vã để bọn chúng trở thành chiến lược, hắn đánh chính là lâu dài kế hoạch, có lẽ 2-3 năm sau, những này bộ kẻ mẩn mới có thể phát huy được tác dụng. Mà ở trước đó, cái này 5 con bộ kẻ mẩn hiện ra mị lực địa phương không tại chiến trường, mà tại sân khấu. Tại tệ ấy dù rời đi thời điểm, cái này mấy cái bộ kẻ mẩn đã đánh thành một mảnh, Dít Lịp cũng là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy cùng chung chí hướng đồng bạn, cho nên lộ ra phá lệ vui vẻ. Tiếp xuống nhờ ngươi. Đem cái này 5 con bộ kẹ mẩn xin nhờ cho hỉ dạ cổ về sau, tệ ấy dù liền rời đi nơi đây, lần tiếp theo gặp mặt, hẳn là ca cơ nhóm chính thức xuất đạo thời điểm. Chương 985, Mịt Kình Đồm. Nơi này chính là Mịt Kình Đồm sao. Từ Mịt City bên kia rời đi về sau, tệ ấy dù cách xa thành trấn, xuyên qua sa mạc đi tới một cái vắng vẻ chi địa. Nơi này, có một cái bộ kẹ mẩn liên minh chính trị bên ngoài quân chủ quyền quốc gia, Mịt Kình Đồm. Không có gia nhập Hổ Hền Liên minh vẫn còn có thể giữ vững độc lập tự trị quyền, cùng hoàn cảnh nơi này hẳn là thoát không được quan hệ đi. Nơi đây quá mức hoang vu, căn bản không có cái gì tài nguyên, căn bản không thích hợp tiếp tục phát triển. Mà lại Mịt Kình Đồm nói là một cái nước, nhưng lại cùng một cái thành nhỏ không có khác nhau quá nhiều, quốc dân không nhiều, nghe nói lực lượng quân sự cũng yếu đáng thương. Những ngày gần đây, tệ ấy dù một đường đi theo tại Ars bọn người sau lưng, bất quá hắn cũng không có quấy rầy bọn hắn. Chỉ là vì giám sát một chút tim mạ ở mạ cùng tim mạc. Ngoại trừ đi theo Ars bọn người sau lưng, tệ ấy dù đồng thời cũng tại cho phở ổ gạ đi hệ cùng tổ ghệ tiếp đặc huấn, bởi vì bọn chúng tiến hóa trước liền tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, dưới mắt bọn chúng lại đến tùy thời có thể lấy tiến hóa tình trạng. Phở ổ gạ đi hệ bên kia, bởi vì dính đến đặc huấn nội dung quá nhiều, còn chưa toàn bộ tinh thông, tệ ấy dù không có tính toán để nó gần đây tiến hóa, nhưng là tổ ghệ tiếp, là thời điểm lần nữa tiến hóa. Nó tiến hóa trước chiêu thức cứ như vậy giải rác mấy cái, giống cường lực ít chìm sở ít thần tốc, sở ca ở tắc, ô dạ sở giờ, e sở là đều cần phải tiến hóa sau mới có thể lĩnh ngộ. Những này tuyệt chiêu mới là đáng giá bỏ công sức tuyệt chiêu, bây giờ nó đã hoàn toàn tiêu hóa trước đó tích lũy, lại đem cái này hình thái chỉ huy kỹ xảo tu hành đến hoàn mỹ, tệ ấy dù vì để cho nó càng nhanh gỡ dập trưởng thành, đã sớm động cho nó tìm cơ hội tiến hóa tâm tư. Tô ghệ tiếp tiến hóa thành tổ dệ kỳ, cần xin nghỉ sở tổn. Nhưng đối với tệ ấy rủ tới nói, kỳ thật không sử dụng xin nghỉ sở tồn, bằng dị ổ giả cũng có thể để tổ ghệ tịp hoàn thành tiến hóa, bất quá xin nghỉ sở tồn bên trong ẩn chứa dị ổ giả không cụ bị một chút cải biến thân thể đặc biệt năng lượng, tệ ấy rủ thận trọng cân nhắc phía dưới, vẫn là có ý định cẩn thận làm việc, dự định thu mua một khối phẩm chất đỉnh cấp xin nghỉ sở tồn. Tại tệ ấy rủ điều tra về sau, phẩm chất đỉnh cấp xin nghỉ sở tồn không phải là không có, nhưng toàn bộ hồ hền lưu tại thị trường cũng chỉ có 2-3 khối. Cũng đều bị xào đến giá trên trời. Tuy nói đã có mua sắm xin nghỉ sở tồn dự định, nhưng tệ ấy dù không có lập tức mua, cũng không phải hắn đảm đường không nổi, mà là trong thời gian này, hắn ở trong sách cổ, tìm được tổ dị thì thậm chí tổ ghệ tiệp càng hoàn mỹ hơn tiến hóa phương thức. Tổ dị thì nhạc viên, phong ấn lực lượng, thật tồn tại sao? Tệ ấy dù lắc đầu, mặc kệ tồn tại không tồn tại, tóm lại vẫn là muốn đi tìm nhìn, dù sao là tiện đường. Sớm as một đoàn người một bước, tệ ấy dù đi tới tổ dị thì nhạc viên nơi ở. Mịt Kình Đồm. Cái này vương quốc có phi thường đặc biệt truyền thống, truyền ngôn thống trị cái này vương quốc vị thứ nhất quốc vương cùng vương hậu cùng quốc dân đều phi thường sùng bái tổ dịp tỷ, cho nên nơi này liền có tổ dịp tỷ thần điện, thậm chí muốn có được vương quyền, cũng còn đến có được một con tổ dịp tỷ, đạt được tổ dịp tỷ tán thành mới được đâu. Dạng này một cái cùng tổ dịp tỷ liên hệ chặt chẽ vương quốc độc lập, có lẽ thật sự có cái gì liên quan tới tổ dịp tỷ bí mật cũng khó nói, tệ ấy dù lòng hiếu kỳ điều khiển, lén lút liền đến. Tệ ấy dù đến vô thanh vô tức, Mịt Kình Đồm vô luận là binh sĩ vẫn là quốc dân đều không có phát hiện hắn người này đến. Cũng không phải tệ ấy dù không muốn quang minh chính đại bái phỏng, mà là quốc gia này tình hình trong nước có chút phức tạp. Rõ ràng là phong kiến tiểu quốc, quân chủ quyền, khoa học kỹ thuật ngược lại là không có lạc hậu. Tệ ấy dù đánh giá nơi đây phong thổ về sau, cười lắc đầu. Tô dị thì nhạc viên nghe nói tại Hải Thị Thận Lâu một bên khác, là một cái độc lập tiểu thế giới, ngoại trừ tô dị thì bên ngoài. Giống như ngoại nhân không cách nào thông qua, không biết mị dạ tổ vương thất có hay không nắm giữ lấy tiến về phương pháp. Trong cổ tịch ghi chép, thông đạo giống như cùng tổ dị thần điện có quan hệ, bất quá nơi này công trình kiến trúc cơ bản đều một cái bộ dáng, thần điện đến cùng là cái nào a tệ ấy dù đến sau này, bắt đầu vì chuyện này phát sầu. Mịt mạ ưu ẩn nấp dưới, tệ ấy dù lúc này nên ngang đi trên đường phố, căn bản không có người nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bất quá loại tình huống này, hắn cũng căn bản không nghe được hữu dụng tin tức, tệ ấy dù đang suy nghĩ có phải hay không tuân hỏi một chút người qua đường phù hợp chút. Cuối cùng, tệ ấy dù có thể tính biết rõ, thần điện tại vương thất trong cung điện, nhưng trong bất chi bất giác, tệ ấy dù giống như đi tới một chỗ vườn hoa, lạc đường. Hắn loại này tự tiện tiến vào cung điện hành vi, không có bị người phát hiện còn tốt, nếu như bị phát hiện, tệ ấy dù nếu là người bình thường, miễn chịu không được trách phạt, nhưng tệ ấy dù nếu là bộc lộ ra tứ thiên vương thân phận, có thể sẽ gây nên trong chính trị tranh luận. Đương nhiên, lấy Mịt Kính Đồn thực lực, cho dù là một cái vượt địa khu tập đoàn, cũng đoán chừng sẽ không đem nó để vào mắt, chứ đừng nói là hổ hền liên minh. Người nào ở nơi đó bị phát hiện loại chuyện này, tệ ấy dù căn bản cũng không có nghĩ tới, Mịt Mạ ủ ẩn nặc thân hình của hắn, trừ phi tinh thần lực cấp độ cao hơn Mịt Mạ ủ, mà lại giỏi về trinh sát, nếu không căn bản không có khả năng phát giác tệ ấy dù tồn tại. Nhưng là tệ ấy dù hành tẩu ở trong hoa viên lúc, lại đột nhiên ngừng lại, ngoài ý muốn nhìn xem đối diện sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nữ tử. Người này tuổi tác cùng tệ ấy dù không kém nhiều, có một đầu cạn màu nâu tóc quăn cùng trong mắt màu xanh lam, nguyên bản tệ ấy dù không có để ý, bất quá tại tệ ấy dù nhìn thấy đối phương mặc về sau, trong lòng a một tiếng, loại này lễ phục. Nữ tử này hẳn là vương thất thành viên đi. Mời đi ra, nếu như ngươi không còn ra, ta liền muốn hô người. Xạ dạ khẩn trương nhìn xem phía trước, mặc dù người nào cũng không có thấy, nhưng là nàng lại cảm thấy, nơi đó hẳn là có đồ vật gì tồn tại. Có ý tứ. Tệ ấy dù con mắt liếc qua bên người sắc mặt vô tội Mịt Mạ ủ, lập tức nói, được rồi, vừa vặn cùng nàng tuân hỏi một chút thần điện sự tình, nếu như cục diện không thể khống, tại để nàng quên sự hiện hữu của chúng ta liền tốt. Dứt lời, tệ ấy rủ thân hình chậm rãi nổi lên, cái kia hỏa ái dễ gần tiếu dung cũng bị xạ dạ nhìn ở trong mắt. Người rốt cuộc là ai nhìn thấy quả thực sự có người sau khi xuất hiện, xạ dạ khẩn trương lui ra phía sau một bước. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Tệ ấy rủ nhanh chóng nói. Bất quá, xạ dạ hiển nhiên không thể nào tin được, con mắt trên người tệ ấy rủ không ngừng quan sát, nói, gạt người, trên người ngươi có tổ gì thì thả ra bụi, những này bụi tràn ngập không rõ khí tức, ngươi không nhất định không phải người tốt. A, tệ ấy dù đột nhiên ngộng. Tổ gì thì bụi. Đó là cái gì? Tổ ghệ thì bụi. Hắn ngược lại là nghe nói qua, nghe nói tổ ghệ thì sẽ đi tới gần nội tâm thiện lương người cũng đem hạnh phúc cùng nhiệt tình vẩy vào trên người đối phương. Cái này được xưng dòi đất. Loại này bụi bởi vì là một loại chưa bị nghiên cứu tinh tường, lại không biết tác dụng năng lượng, một mực không có người nào coi trọng, nhưng là tệ ấy dù cảm giác mình hôm nay giống như bị tổ ghệ thì hố. Vì cái gì trên người ta bụi cảm thụ sẽ là không rõ ba. Tổ ghệ tiệp vùng không phải hạnh phúc cùng nhiệt tình sao? Nó đến cùng lại làm cái quỷ gì? Lúc này tệ ấy dù không tâm tình đi suy nghĩ những này, nhà mình tổ ghệ tiệp đức hạnh hắn cũng biết, bất quá Mịt Mạ ủ ẩn nấp vậy mà không cách nào ngăn cách loại này năng lượng, ngược lại thật sự là phát hiện mới. Mà lại trước mắt thiếu nữ này vậy mà có thể cảm thụ loại này năng lượng, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Ta là Mịt Kính Đổn công chúa Xa Dạ, kẻ ngoại lai, mời nói ra ngươi ý đồ đến. Xa Dạ công chúa sắc mặt đột nhiên chỉnh trọng lên. Ta sao? Tệ ấy rủ gãi gãi gương mặt, suy tư một chút, nên giải thích như thế nào? Chương 986, tổ gì đi vạ ra đi xệ. Ta từ trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, nói Mịt Kính Đồn tồn tại một cái tổ gì đi vạ ra đi xệ, mà ta vừa vặn có một con tổ ghệ tịp, cho nên nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, không biết công chúa điện hạ có nghe nói hay không qua cái này tổ gì đi vạ ra đi xệ. Tổ gì đi vạ ra đi xệ. Xa dạ công chúa khẽ giật mình. Đối với nơi này, nàng có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng lại rất mơ hồ. Chuyên ôn, vương quốc và thiên đường giữa hai bên một mực duy trì lấy cân bằng, nhạc viên ra đời tổ dị thì sẽ thông qua cùng vương quốc đám người tâm linh tiếp xúc mà trưởng thành, mà tổ dị thì cũng sẽ cho vương quốc mang đến hạnh phúc. Ngươi nói là, ngươi là vì tìm kiếm tổ dị thì vạ dạ đi sẽ mà tới. Ừm, tổ dị thì vạ dạ đi sẽ nghe nói có rất nhiều tổ dị thì sinh hoạt, mà lại có đối với tổ dị thì phi thường hữu ích chỗ lực lượng tệ ấy dù mỉm cười. Đã bỏ đi chạy đi ý nghĩ, từ vừa rồi hai câu trong lúc nói chuyện với nhau vị công chúa này phản ứng đến xem, tệ ấy dù liền biết, cái này công chúa hẳn là rất dễ lừa gạt, mà lại giống như đối với tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ phi thường tò mò. Có hai điểm này bảo hộ, nói không chừng hắn còn có thể ngoặt một cái công chúa làm dẫn đường. Cổ tịch, ta làm sao không biết đâu xạ dạ công chúa sắc mặt nghi hoặc, từ nhỏ sống ở nơi này nàng, đối với mấy cái này đều không phải là phi thường tin tưởng. Tệ ấy dù lười nhác giải thích. nói là cổ tịch, nhưng thật ra là thông qua Thiên Vương Huân Chương bên trong đưa con đường lấy được, thế gian phần độc nhất, thuộc về không phải là cái gì người đều có thể nhìn bí ẩn, cũng chỉ có liên minh sức chiến đấu cao nhất tứ thiên vương, mới có thăm dò những này bí ẩn tư cách. Những này bí ẩn xử lý không tốt, liền là tai họa, xử lý tốt, thậm chí có thể tạo phúc một phương. Tóm lại bất kể như thế nào, ngươi tự tiện tiến vào cung điện, đều xúc phạm mịt kính đồn pháp luật, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, không phải chờ binh sĩ phát hiện, ngươi có thể sẽ bị giam nhập giáng ngục. Xạ dạ công chúa lắc đầu, nói, công chúa điện hạ, ngươi thật giống như có tâm sự đi tệ ấy dù đột nhiên nói. Vị công chúa này tâm địa ngược lại là rất tốt, mới vừa rồi còn nói hắn là người xấu, bây giờ lại nghĩ thả hắn đi, bất quá tệ ấy dù cũng không muốn dễ dàng như vậy rời đi. Mà lại vị công chúa này giống như có cảm giác tổ dị thì đặc hữu đặc biệt năng lượng năng lực, nói không chừng có thể đối với hắn muốn làm sự tình đưa đến tình hẹn trợ giúp, đáng giá kết giao tốt một chút. Làm sao ngươi biết? Xạ dạ công chúa kinh ngạc nói. Sầu lo đều viết đến trên mặt, nghĩ nhìn không ra cũng khó khăn. Tệ ấy rủ cười nói, chủ yếu là hắn cảm nhận được đối phương ổ dạ, đây đều là ổ dạ nói cho hắn biết. Để cho ta ngẫm lại xem, ta tiến vào mịt kính đổm thời điểm nghe được quốc dân nhóm nghị luận. Giống như mấy ngày sau nơi này muốn cử hành cái gì mang quan nghi thức, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng, đột nhiên liên tưởng đến cái này vương quốc truyền thống, nói, ngươi có phải hay không còn không có tìm được tán thành ngươi tổ dịp tỷ? Cái này vương quốc, nghĩ phải thừa kế vương vị, nhất định phải có tổ dịp tỷ tán thành, loại này kỳ quái truyền thống nơi phát ra tệ ấy dù lười đi khảo sát, bất qua dưới mắt cái này truyền thống lại đối vị công chúa này tạo thành bối rối. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có muốn cùng đi hay không nhìn xem, đi tổ dị tỉ vạ dạ đỉ xệ bên trong, nói không chừng ngươi có thể gặp được một con tán thành ngươi tổ dị tỉ cũng khó nói. Tệ ấy dù nói, thế nhưng là xạ dạ công chúa lập tức khẽ giật mình, nhưng nghĩ đến vài ngày sau mang quan nghi thức, nàng đột nhiên có chút động tâm. Có đôi khi, xạ dạ công chúa thậm chí đều cảm thấy là không phải mình chỗ nào làm không được há, vậy mà chậm chạp không có tán thành nàng tổ dị tỉ xuất hiện, bởi vì điểm này, đương nhiệm quốc vương thậm chí đều cũng định không nhìn truyền thống. Trực tiếp để xạ dạ kế vị, thế nhưng là xạ dạ công chúa mình lại cảm thấy làm như vậy có chút không tốt, lo lắng cho mình khó mà đạt được quốc dân thừa nhận. Nếu như có thể có tổ dị tỷ xạ dạ công chúa nghĩ nghĩ, tổ dị tỷ vạ dạ đi xệ, hẳn là ngay tại cái này trong vương quốc đi, nàng muốn tận mắt gặp một lần bên trong tổ dị tỷ, tuân hỏi một chút đối phương không đồng ý chính mình nguyên nhân. Lịch đại quốc vương kế vị trước đó đều sẽ có tổ dị tỷ xuất hiện, lần này vì cái gì không có. Đến cùng phải hay không bởi vì nàng nguyên nhân. Xạ dạ lòng tham loạn. Ngươi biết tổ gì thì họa dạ đi sẽ ở nơi nào sao? Một lát sau, xạ dạ công chúa giống như là làm cực lớn quyết định, nàng nhớ kỹ mẫu thân giống như cùng nàng nói qua những này, tổ gì thì họa dạ đi sẽ nhân loại căn bản là không có cách tiến vào, trước mắt người này chẳng lẽ có tiến vào phương pháp? Có là có. Bất quá ngươi liền không sợ ta là người xấu sao? Vừa rồi ta nhớ được ngươi đã nói trên người của ta có điểm xấu khí tức a. Tệ ấy dù canh cánh trong lòng. Hẳn là ta cảm giác sai. Xạ dạ công chúa lắc đầu, nói, ta còn chưa từng nghe nói qua tổ gì thì hội tung ra không rõ khí tức, mà lại, tổ gì thì sẽ chỉ đem hạnh phúc cho người khác, bọn chúng đều là ôn nhu cùng vui sướng hóa thân, liền xem như tổ gì thì gặp được người xấu, cũng căn bản sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Có lẽ, là nơi nào xảy ra sai sót. Theo cùng tệ ấy dù giao lưu, xạ dạ hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được tệ ấy dù ác ý, có thể có được tổ gì thì người. Hẳn không có người xấu, ôn nhu cùng vui sướng hóa thân tổ dịp đi, cho dù chết, cũng sẽ không đi theo người xấu. Điểm này xạ dạ dám khẳng định, vừa nghĩ như thế, xạ dạ cảm thấy mới vừa rồi là mình đa tâm, có lẽ là gần nhất tâm tình sầu lo náo ra hiểu lầm. Ôn nhu cùng vui sướng hóa thân tệ ấy rủ trong lòng lẩm bẩm một câu, được rồi, chờ cái này công chúa nhìn thấy hắn tổ ghệ tịp, nói không chừng sẽ trực tiếp hủy đi tổ dịp thì thần điện cũng khó nói. Công chúa điện hạ, đã ngươi muốn cùng đi, vậy liền cùng đi tốt. Tệ ấy dù lập tức nói, chờ cái này công chúa kế vị, chính là cái này vương quốc nữ vương, trước tạo mối quan hệ, lần sau liền có thể quang minh chính đại tới thăm dò cái này tổ gì tỉ phạ ra đi xệ, tóm lại không có chỗ xấu, mà lại tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nhiều hơn trao đổi cũng là tốt. Người muốn đi đi ra ngoài. Cẩn thận binh sĩ. Không cần lo lắng, không ai sẽ nhìn thấy chúng ta. Tệ ấy dù lúc đầu đều định dùng tệ lẹ vọt đã chạy tới, bất quá bây giờ tăng thêm một cái công chúa, hắn dứt khoát đi bộ. Rất nhanh, tại Mitsma ưu hiểm hộ dưới, tệ ấy rủ cùng xạ dạ công chúa liền đi tới thần điện trước đó. Chính là chỗ này tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, nơi này phía sau, có một cái tiểu thế giới, dị không gian. Nên làm sao vượt qua? Gã là mẹ gã hệ vô lũ ti hòn về sau, tệ lẹ bọt ngược lại là có xuyên tòa không gian năng lực. Nhưng là, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Sau khi suy tính, tệ ấy dù dự định để tổ ghệ tiệp thử nhìn một chút, trong cổ tịch ghi chép, tổ gì thì nhất tộc tựa hồ có thể tùy ý xuyên thẳng qua hai địa phương này. Uy xạ dạ công chúa kéo tệ ấy dù, để hắn cẩn thận một chút. Trước hết để cho ta tổ ghệ tiệp thử nhìn một chút, không được. Chúng ta lại cứng rắn sông. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, lấy ra tổ ghệ tiệp bộ kỳ bản, nhấn nút. Ngay sau đó, tổ ghệ tiệp xuất hiện, nhìn thấy tổ ghệ tiệp, xạ dạ công chúa lập tức lộ ra an tâm biểu lộ. Nguyên lai ngươi thật sự có tổ ghệ tiệp. Quốc gia này, đối tổ gì thì nhất tộc quá si mê đi. Chương 987, bị phong ấn lực lượng. Tổ ghệ tiệp sau khi ra ngoài, tệ ấy dù không có vội vã cho nó mệnh lệnh. Đối với xuyên thẳng qua hai cái địa phương cụ thể phương pháp, tệ ấy dù cũng không rõ ràng lắm. Bất quá xuyên thẳng qua phương pháp cùng tổ gì thì thần điện có quan hệ, đây là có thể khẳng định. Không có tệ ấy dù mệnh lệnh, tổ ghệ tiệp chính mình dẫn đầu cảm giác lên, rất nhanh, nó liền có phát hiện. Mịt kính đồn thần điện có liên thông hai cái địa phương đại môn, muốn thông qua đại môn, kỳ thật bất luận cái gì một con tổ gì thì đều có biện pháp làm đến. Dù sao tại cổ đại, mịt kính đồn tổ gì thì vạ dạ đi sẽ vốn chính là một cái độc thuộc về tổ gì thì thánh địa. Có thể làm được sao? Một lát sau, tệ ấy dù bắt đầu hỏi thăm về tới. Xa dạ công chúa, cũng bắt đầu dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía tổ ghệ tiếp. Mà tổ ghệ tiếp bên này, chỉ là quan sát một chút thần điện năng lượng ba động. Trong lòng liền có đại thể thông qua phương pháp, bất quá gia hỏa này lại không làm chuyện tốt, đột nhiên lên đánh tâm, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía xạ dạ công chúa, thậm chí kém chút để vị công chúa này đau lòng đem nó ôm tới. Không được sao? Không được thì thôi đi, xạ dạ công chúa nhìn thấy tổ ghệ tiệp biểu lộ, lập tức lo lắng nói. Hẳn là có thể thông qua. Tệ ấy dù nhưng không để ý đến tổ ghệ tiệp trở mặt, đã không có đáp lại mình, đó chính là có thể làm. Đối với cái này tổ ghệ tiệp phong cách hành sự, hắn đã sớm suy nghĩ thấu. Tại tệ ấy rủ chằm chằm dưới, tổ ghệ tiệp thở dài, sau đó lộ ra tự tin biểu lộ, bay đến xạ dạ công chúa bên người cọ sát, tựa hồ là đang tranh công, mà theo tệ ấy rủ ánh mắt sát khí càng ngày càng nặng, tổ ghệ tiệp rốt cục động, bất quá biểu tình kia tựa như là làm bao lớn hy sinh đồng dạng, khiến cho tệ ấy rủ tựa như là tội ác tẩy trời người xấu. Theo tổ ghệ tiệp thở dài, tệ ấy rủ cũng cùng thở dài một hơi, tâm mệt chết. Bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt tổ ghệ tiệp không có như xe bị tuột xích. Theo xạ phệ gạ quang mang bao khoản nó, tổ ghệ tiệp đối diện phía trên thần điện cánh cửa trong nháy mắt xuất hiện huỳnh quang. Đi. Nhìn thấy huỳnh quang, lại lấy được tổ ghệ tiệp ra hiệu, tệ ấy dù nhanh chóng nhắc nhở một chút xạ dạ công chúa. Sau một khắc, tổ ghệ tiệp lay động ngón tay, dùng chỉ huy mở ra hai cái địa phương thông đạo. Bạch quang bọc vào, tệ ấy dù cùng xạ dạ, giống như là xuyên qua thời không, đi tới một cái địa phương mới. Đương chướng mắt bạch quang rời đi ánh mắt, xạ dạ công chúa cùng tệ ấy dù từ từ mở mắt. Bất quá cảnh tượng trước mắt, lại lập tức để cho hai người sửng sốt. Nơi này, là tổ gì thì vạ dạ đi xệ. Vì cái gì? Sẽ như vậy hoang vu. Đầy mắt nhìn lại, nơi đây đều là không nhìn thấy bờ cỏ khô, cây khô, ngay cả mấy cái tổ gì thì đều không nhìn thấy, thậm chí không có một chút lục sắc sinh cơ. Trừ cái đó ra, trời u ám, lại âm lại lạnh, nhìn thấy tổ gì thì vạ dạ đi xệ cảnh tượng, tệ ấy dù lông mày lập tức nhíu lại. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả tổ ghệ tiệp, phát hiện hoàn cảnh nơi này về sau, cũng là không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bên kia có tổ dịp thì, hai người ngây người tại nguyên chỗ không lâu, xạ dạ công chúa đột nhiên có phát hiện gì, nhanh chóng nhắc nhở lên tệ ấy dù. Đi qua nhìn một chút, tệ ấy dù nói, tổ dịp thì vạ dạ đi sẽ so tệ ấy dù trong tưởng tượng lớn không ít, bất quá tổ dịp thì số lượng lại không phải rất nhiều, tệ ấy dù hai người trước tiên cũng mới bất quá phát hiện 5 con tổ dịp thì, lúc này, cái này nằm con tổ gì thì đều mặt ủ mày trao nằm trên mặt đất, tựa ở thân cây, xem ra tựa như là đói bụng rất nhiều ngày đồng dạng, căn bản không có khí lực hành động. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy cái này mấy cái trạng thái tinh thần rơi xuống đến thung lũng tổ gì thì, xạ dạ công chúa hốt hoảng nhìn về phía tệ ấy dù. Người quên sao, tổ gì thì vạ dạ đỉ sệ tổ gì thì đều là bằng vào mịt kỉnh đồn quốc dân tâm linh năng lượng tới gỡ dập trưởng thành. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ về sau, chậm rãi nói. Phát sinh loại tình huống này, có thể là cái này khâu xuất hiện vấn đề. Nghe ra tệ ấy dù giải thích, xạ dạ công chúa hiển nhiên có chút không hiểu, tệ ấy dù tăng cường còn nói, ta ý tứ đúng, có phải không các ngươi vương quốc xuất hiện một vài vấn đề? Không có khả năng. Mịt kính đồn vẫn luôn rất hòa bình, tỷ lệ phạm tội cũng cơ hồ khống chế tại một cái cực thấp số lượng, thậm chí so với trước đây quốc vương tại vị lúc trị an còn tốt hơn, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xạ dạ công chúa cực lực lắc đầu. Phủ nhận tệ ấy dù thuyết pháp. Vậy trừ quốc dân, các ngươi vương thất ở giữa có hay không đấu tranh? Tệ ấy rủ ánh mắt liếc qua nơi này bầu trời. Hắn tại đi vào cái này vương quốc trước, liền nghe nói nơi này chính trị có chút hỗn loạn, vương quốc đại bộ phận quyền lợi đều chạy tới cổ lờ nổ hẹn sẻn trong tay, nếu như tệ ấy rủ không có phán đoán sai, đó căn bản là muốn xoán vị điểm báo nha. Dính đến một nước chi chủ, tệ ấy rủ đột nhiên có chút hiểu rõ vì cái gì tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ lại biến thành dạng này. Người xạ dạ công chúa khẽ giật mình, thuận tệ ấy rủ nhắc nhở, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Cổ lờ nổ hẹn sẻn, trước đó phi thường phản đối không có tổ gì để công nhận ta kế thừa vương vị, nhiều lần tiến hành cản trở, thậm chí mở miệng chống đối phụ vương, chẳng lẽ là bởi vì việc này. Xạ dạ công chúa mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng là không nốc, rất nhanh, nàng liền ý thức được không thích hợp. Nếu như chỉ là phản đối không có tổ gì để công nhận nàng kế thừa vương vị, cũng không trở thành để tổ gì để bạ dạ đi sẽ biến thành cái dạng này đi. Hẳn là phụ vương nguy hiểm. Xạ dạ công chúa vội la lên, dựa theo truyền thống. Kế thừa quốc vương cần muốn lấy được tổ dị tỷ tán thành, cái này tổ dị tỷ chỉ có thể là đến từ nhạc viên bên này tổ dị tỷ mới được, nếu như thần điện nữ vu bị hẹn sẻn thu mua, ta hoài nghi hắn có thể sẽ sử dụng địa phương khác tổ dị tỷ đến cướp đoạt vương vị, lấy phụ vương trước mắt nắm giữ binh lực, không nhất định có thể địch nổi cô lờ nổ hẹn sẻn. Nếu như tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ thật là nhận lấy cô lờ nổ hẹn sẻn dã tâm ô nhiễm, như vậy đối phương dã tâm khẳng định không nhỏ, có khả năng dính đến quốc vận. Ta đã biết. Tệ ấy dù nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái có phán đoán, bất quá lại không để ý đến tâm tình có chút cấp bách xạ dạ công chúa, bắt đầu đánh giá những này tổ dịp đi. Mịt kính đồn việc nhà, hắn hiện tại không muốn đi truy đến cùng, so sánh dưới, hắn càng hiếu kỳ cái này nhạc viên sự tình. Bị phong ấn lực lượng. Làm như thế nào tỉnh lại đâu? Tệ ấy dù sờ lên cái cằm, cẩn thận tự hỏi, trong cổ tịch miêu tả, tổ dịp đi vạ dạ đi sẽ bị phong ấn lực lượng gần như một cái xì nhì sở tổn khoáng mạch. Là toàn bộ nhạc viên căn cơ, có lẽ liền xem như chỉ mượn dùng một điểm, cũng có thể làm cho tổ ghệ tiệp thu hoạch tương đối khá. Cái này nhưng so cái gì xin y sở tổn hữu dụng nhiều. Uy xạ dạ công chúa đến bây giờ mới phản ứng được, mình còn không biết tên tệ ấy dù, nhưng là lúc này, nàng chỉ muốn mau đi trở về, cáo chi phụ vương, cố lờ nổ hẹn sẻn khả năng có đoạt quyền dạ tâm. Gấp cái gì? Tệ ấy dù cũng không quay đầu lại, lúc này, phụ cận 5 con tổ gì tí đều chú ý tới tệ ấy dù tồn tại. Chậm rãi mở mắt, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Chương 988, Tổ Dệ Kỳ, nhạc viên chi chủ. Từ trên thân tệ ấy dù, những này tổ gì thì cảm nhận được hy vọng lực lượng, cố lực lượng này, có lẽ có thể cứu vớt cái này nhạc viên. Cái mũi ngược lại là dùng rất tốt. Nhìn thấy những này tổ gì thì biến hóa, tệ ấy dù trong lòng thở dài, có lẽ không phải cái mũi, hắn đã nghĩ đến nên làm như thế nào. Lúc này, tổ ghệ tiếp chính nhiều hứng thú bay lên, đánh giá những này đồng tộc. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tổ dịp tỷ, bất quá khi nhìn thấy những này tổ dịp tỷ tiểu xảo thân hình, tổ ghệ tiếp đột nhiên lũ hoán lên. Mình tiến hóa, không thể bảo trì tổ dịp tỷ kia bộ dáng khả ái. Cứ như vậy, nó ngụy trang độ khó hội đề cao thật lớn. Đừng cho ta làm ánh mắt. Tệ ấy rủ khoe miệng giật một cái, nói, nghe, ngươi mong đợi Phật Dị Ổ Dạ muốn tới. Tổ ghệ tiếp đã từ tệ ấy rủ nơi đó biết Phật Dị Ổ Dạ tồn tại, cũng biết cái này khí chẳng có thể để cho mình thoát thai hoàn cốt. Bất quá bởi vì không có tự mình trải qua, cụ thể hiệu quả như thế nào tổ ghệ tiệp không là phi thường tin tưởng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn ra tệ ấy rú lại lấy ra một cái bổ kỳ bản, xã dạ công chúa khó hiểu nói. Để nhạc viên khôi phục hật lệ, hăng hái. Tệ ấy rú mắt sáng lên, một quốc gia quốc vận, cùng án tạ gì ạ phì ô dạ so ra, đến tột cùng cái nào hội càng hơn một bậc. Tại xã dạ công chúa kia ánh mắt khó hiểu dưới, tệ ấy rú ném ra bổ kỳ bản, cùng lúc đó. Án tạ gì ạ bay múa ở không trung, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau bắt đầu phóng thích Phri ô dạ. Phri ô dạ bên trong, bao hàm sinh mệnh năng lượng lập tức bắt đầu tưới nhuần mảnh đất này, đồng thời cũng bao trùm tại cái này nằm con tổ gì tỷ trên thân, che trùm lên tổ ghệ tiệp trên thân, trừ cái đó ra, cỗ này Phri ô dạ còn đang không ngừng khuếch tán, kéo dài hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ tổ gì tỷ vạ dạ đi xệ. Không được sao? Một lát sau, tệ ấy rủ phát hiện án tạ gì ạ phí sức. Mà lúc này khoảng cách dị ổ dạ toàn diện bao trùm tổ dị tỷ vạ dạ đi xệ, còn kém một chút. Tiếp tục như vậy, mặc dù không thể nói không cách nào bao phủ toàn bộ nhạc viên, nhưng đối án tạ dị ạ tiêu hao sẽ phi thường lớn. Được rồi. Án tạ dị ạ, ngươi thử cảm thụ một chút nhạc viên dưới đáy lực lượng, đi mượn nhờ cái kia. Tệ ấy dù đột nhiên hô to một tiếng, nhắc nhở một chút án tạ dị ạ lòng đất phong ấn chi lực tồn tại, mà án tạ dị ạ cũng bắt đầu chiếu vào tệ ấy dù chỉ thị đi làm. Rất nhanh. An Tạ Dị Ạ liền cảm nhận được nhạc viên dưới đáy bị phong ấn lực lượng, cũng bắt đầu dùng dị ổ giả kích thích cố lực lượng này. Cố lực lượng này phủ bụi quá lâu, dẫn đến không cách nào cho tổ dị tỷ vạ ra đi sẽ ân trạch. Mị Kình Đổn Vương thất thử hứa nhiều phương pháp, cũng không có cách nào kích hoạt nó. Nhưng là hôm nay An Tạ Dị Ạ dùng dị ổ giả kích thích về sau, cố lực lượng này lại đột nhiên dâng trào ra kinh người quang huy, bắt đầu hạ xuống quang vũ, tưới nhuần lên tổ dị tỷ vạ ra đi sẽ mỗi một cái góc. Cũng chính là vào lúc này, đồng thời tắm rửa đến quan vũ, Phi Ô Dạ Tổ Ghệ Tịp đột nhiên cảm giác thân thể nóng rực lên, thể nội không tự giác sinh ra một cỗ hấp lực, bắt đầu cướp đoạt Phi Ô Dạ cùng quan vũ, dùng bọn chúng không ngừng cải biến bắt nguồn từ thân. Ngoại trừ nó bên ngoài, nhạc viên cái khác tổ dị thì mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng trên người trạng thái cũng bắt đầu khôi phục lại, đồng thời có được so với trước đó càng thêm sung mãn tinh thần. Theo Phi Ô Dạ cùng quan vũ tới nhuần, toàn bộ tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ bắt đầu khôi phục sinh cơ. Khô héo cỏ cây tựa như là một nháy mắt một lần nữa thu hoạch được tân sinh, dựng dục ra lục sắc sinh cơ. Ở một bên, nguyên bản tâm hệ ngoại giới xạ dạ công chúa, cũng bị trước mắt biến hóa sợ ngây người. Nàng mơ mịt nhìn xem giống như là một nháy mắt đổi một cái thiên địa tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ, cả người ngây người tại nơi đó, có chút không dám tin tưởng nhìn xem ạn tạ gì ạ. Một con bổ kẹ mẩn lực lượng cải biến toàn bộ nhạc viên. Nói cách khác, nó một mình chống lại Mị Kình Đồn lực lượng. Đây là thần tích à. Còn có để xạ dạ công chúa cũng rất kinh ngạc chính là, trên bầu trời kia hấp thu tuyệt đại bộ phận dị ổ dạ ba động và thiên đường dưới đáy dâng trào mà lên quang vũ tổ ghệ tiệp biến hóa. Tiến hóa. Tại toàn bộ Mị Kình Đồn trong lịch sử, đều có rất ít tổ dệ kỳ bóng dáng xuất hiện, xạ dạ công chúa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ tổ dệ kỳ, lúc này nội tâm cực kỳ chờ mong. Rốt cục tiến hóa. Lúc này tệ ấy dù cũng là nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại thật không sai. Cái này tổ dị tỷ vạ dạ đỉ sệ dưới đáy phong ấn lực lượng, hẳn là cùng loại với đỉ ạ mòn đồ mảnh tỷ đỉ ạ mòn, là duy trì toàn bộ nhạc viên nguồn năng lượng. Nếu như ngoại giới một chút xíu việc nhỏ liền sẽ ảnh hưởng đến những này tổ dị tỷ khỏe mạnh, cũng quá khoa trương. Trừ cái đó ra, cỗ này nguồn năng lượng phủ bụi cũng hẳn là nơi này đại biến nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là cả hai đụng vào nhau mới có thể dẫn đến nơi này như thế hỏng bét. Vẹn vẹn một nguyên nhân, kiên quyết sẽ không như thế khoa trương. Tại tổ ghệ tiếp tiến hóa lúc, cái này nhạc viên bên trong, ngoại trừ tệ ấy rủ trước mắt 5 con tổ dịp tỷ, sinh hoạt tại khu vực khác tổ dịp tỷ cũng đều bay tới, thẳng đến về sau, tệ ấy rủ mới chính thức gặp được tổ dịp tỷ vạ dạ đi sẽ dáng vẻ. Mặc dù tổ dịp tỷ số lượng không phải rất nhiều, không cách nào cùng đi ạ món đồ mảnh trên 100 con dân so sánh, nhưng hơn 30 con tổ dịp tỷ cùng nhau xuất hiện hình tượng, cũng cực kỳ rung động. Phải biết tổ dịp tỷ không thể so với cắt bình, số lượng so với cắt bình càng thêm thưa thớt, hơn 30 con tổ dịp tỷ là hiện tại tổ dịp tỷ vạ dạ đi sẽ xuống dốc sau thành viên số lượng, kia tổ dịp tỷ vạ dạ đi sẽ huy hoàng lúc, nơi này sẽ có bao nhiêu chỉ tổ dịp tỷ. Tệ ấy dù không biết, bất quá dưới mắt, những này tổ dịp tỷ cử động lại làm cho tệ ấy dù có chút mờ mịt. Theo tổ ghệ tiếp tiến hóa, cách nơi này gần nhất 5 con tổ dịp tỷ, vậy mà làm ra chiều bái tư thế, cực kỳ cổ quái. Bọn chúng chiều bái đối tượng chính là tổ dệ kis. Tổ dệ kis là loại hình chim bổ kẹ mẩn, có hình chứng thân thể, bị màu trắng lông xù ra lông bao trùm lấy. Nó hình tam giác cánh thay thế trước đó cùng loại cánh thiên sứ, cái này khiến nó có thể không phí sức khí địa cấp tốc lên cao. Nhưng làm đại giá, nó không có tiến hóa trước ngắn nhỏ cánh tay. Tiến hóa về sau, tổ dệ kis dưới bụng vẫn bảo lưu lại màu đỏ cùng màu lam hình tam giác điểm. Đây là tổ dị tỷ gia tộc tiêu chí, mà thay đổi lớn nhất là nó phía trước bộ gai nhọn trạng vật đã trương thành chia ba bó màu, ở giữa một chùm là từ ngọn nguồn đến đỉnh trắng bạch sắc, bên trái cùng bên phải mũi nhọn thì theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam, cái này khiến nó nhìn tựa như là biến thành tổ dị tỷ gia tộc vương đồng dạng. Tổ dị tỷ nhóm chiều bái, khẳng định không phải nguyên nhân này, tệ ấy dù duy nhất có thể nghĩ tới, có thể là tổ dệ ký sạp xôn hấp thu dị ổ dạ và thiên đường phong ấn lực lượng sau tự thân sản sinh biến hóa, dẫn đến nó cùng cái này nhạc viên ngay cả là một thể. Có cái gì chặt chẽ quan hệ? Hẳn là sẽ không đi. Đương tổ dệ kỳ tiến hóa hoàn tất về sau, tệ ấy dù trong lòng nói thầm mấy câu, lúc này nhạc viên bên trong tổ dị tỷ đã toàn bộ đến đông đủ, đều làm ra chiều bái tư thế, tựa hồ là quyết định tệ ấy dù tổ dệ kỳ là bọn chúng vương đồng dạng. Mà phát hiện một màn này, tổ dệ kỳ chính mình trong nháy mắt lộ ra tà ác biểu lộ. Chương 989, quần quần sóng ngầm. Tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ dòng dã 39 con tổ dị tỷ đều xuất hiện ở nơi đây. Những này tổ dị tỷ đều bị xạ phẹ gạ quang mang bao khỏa, nổi đồng bền giữa không trung, quay chung quanh tại tổ dệ kỳ bên người, nhưng cùng nói là triều bái tổ dệ kỳ, không bằng nói là triều bái tổ dệ kỳ lấy được cố lực lượng kia. Tô Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ lực lượng bị phủ bụi quá lâu, nơi này đã sớm đã mất đi dĩ vãng quang huy, bây giờ bị phong ấn lực lượng lần nữa bị tỉnh lại, mà lại bị tỉnh lại lực lượng đại bộ phận tập trung vào Tổ Dễ Kịch trên thân, biến hóa này khiến cái này Tổ Dĩ Tỉ như là thấy được hy vọng. Theo chúng, cái này đồng tộc chính là tới trưởng cứu chúng nó, cứu vớt Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ chúa cứu thế. Chủ yếu nhất là, từ trên thân Tổ Dễ Kịch, bọn chúng cũng quả thật cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Cố lực lượng này đối bọn chúng sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn cùng tờ dẹt giờ áp bách, trừ cái đó ra, Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ đã có cực kỳ lâu không có từng sinh ra Tổ Dễ Kịch, Tổ Dễ Kịch xuất hiện, đối với Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ cũng có được không phải bình thường hàng nghĩa. Sự tình hướng phía có ý tứ phương hướng phát triển. Tệ ấy dù nghiến nghiến răng, nghĩ đến biện pháp nên như thế nào đối mặt lúc này cục diện. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mắt trợn tròn xạ dạ công chúa, trong lòng suy nghĩ. Nếu như nói Mị Dực Kình Đồn cùng Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ trung thể, như vậy những này Tổ Dĩ Tỉ đối Tổ Dễ Kịch biểu hiện nếu như bị Vương Thất biết được, bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ đâu? Nơi này bí mật trong thời gian ngắn căn bản điều tra không rõ a. Tệ ấy dù trong lòng rất xoắn xuýt, mà lúc này xạ dạ công chúa, nhưng trong lòng có vẻ hơi rung động. 39 con Tổ Dĩ Tỉ, hơn nữa còn toàn bộ là Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ bên trong sinh hoạt Tổ Dĩ Tỉ, quả thực đem xạ dạ công chúa dọa sợ, ngoại trừ ngây người. Nàng lúc này còn cần cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tổ Dễ Kịch. Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, trở nên hoang vu vô cùng, mỗi một cái Tổ Dĩ Tỉ cũng đều trở nên hết sức yếu ớt, đây chính là không có một con Tổ Dĩ Tỉ rời đi Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ tiến đến ngoại giới tình hẹn trợ giúp Vương Thất kế vị nguyên nhân đi. Như vậy tiếp xuống ta nên làm như thế nào đâu? Xạ Dạ công chúa ngẩng đầu nhìn những Tổ Dĩ Tỉ kia, nghĩ đến sảng khoái trước Vương Thất tình cảnh, tâm tình cấp bách. Cố Lơ Nô hẹn sẻn phản tâm đã lên, quốc vương thế yếu, Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ lực lượng có lẽ là đánh tan hẹn sẻn dạ tâm phương pháp duy nhất, bất quá dưới mắt lại xuất hiện biến cố. Xạ Dạ công chúa ánh mắt từ Tổ Dĩ Tỉ trên người chúng kéo về, nhìn về phía suy nghĩ khôi phục lại Tệ Ẩy Dù, nói, tiên sinh, còn không có mời dạy tên của ngươi. Gọi ta Tệ Ẩy Dù liền tốt. Tệ Ẩy Dù nói, Tệ Ẩy Dù tiên sinh, những này Tổ Dĩ Tỉ giống như đều đối ngươi Tổ Dễ Kỳ rất cung kính. Mị Kình Đồn tình cảnh ngươi cũng biết, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Làm cảm tạ. Làm cảm tạ, ta có thể hứa hẹn Tệ Ẩy Dù tiên sinh ngươi một cái quý tộc chi vị. Xạ Dạ công chúa khẩn trương nói ra những này, còn không có kế vị nàng, căn bản không có tư cách hứa hẹn người khác quý tộc chi vị, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, nàng tin tưởng phụ vương nhất định sẽ thông cảm nàng. Dưới mắt, nắm chặt thời gian thu hoạch được một con nhạc viên Tổ Dĩ Tỉ tán thành, dựa theo truyền thống kế thừa quốc vương chi vị mới là chuyện gấp gáp nhất. Lúc này, Tệ Ẩy Dù tựa như là không có nghe được xạ dạ công chúa đồng dạng, không có trả lời ngay. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên đạt được An Tạ Di ạ báo cáo. Phi ô dạ lực lượng cũng không có vĩnh cửu tỉnh lại Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ lực lượng, chỉ là thông qua kích thích thủ đoạn tạm thời để nó phun đã tuân ra bộ phận lực lượng, muốn hoàn toàn giải khai phủ bùi lực lượng, giống như bằng thường quy thủ đoạn khó mà làm được. Nhất làm cho Tệ Ẩy Dù trần chờ là, hắn từ An Tạ Di ạ nơi đó đạt được xác thực tin tức. Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ dưới đáy phong ấn lực lượng vô cùng to lớn, so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, cơ hồ không thua gì một cái hủy diệt tính binh khí, nếu như toàn diện bộc phát ra, cơ hồ có thể trong khoảnh khắc hủy diệt cái này quốc gia. Đây chỉ là hướng nhỏ suy đoán, kết quả xấu nhất Tệ Ẩy Dù trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Cái này Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì trong cổ tịch ghi chép cũng không tỉ mỉ. Tệ Ẩy Dù suy đoán ở giữa trả lời xạ dạ công chúa hỏi thăm, trong lòng đã có dự định. Xạ dạ công chúa, ngươi hiểu lầm, ta cùng những này Tổ Dĩ Tỉ không có bất cứ quan hệ nào, nếu như ngươi có thể đạt được bọn nó tán thành, ta là sẽ không cản trở. Tệ Ẩy Dù nói, ngươi là Mị Dực Kình Đồn công chúa, cùng cầu ta, ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi Tổ Dĩ Tỉ nhóm đâu. Tệ Ẩy Dù dứt lời, xạ dạ công chúa nhìn hắn một cái về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lời này, xạ dạ công chúa nghe được Tệ Ẩy Dù cũng không muốn đem những này Tổ Dĩ Tỉ chiếm thành của mình ý tứ, điều này cũng làm cho xạ dạ công chúa nhẹ nhàng thở ra. Là Mị Dực Kình Đồn người thừa kế, xạ dạ công chúa tại quốc dân trong mắt là cái ưu nhã ôn nhu, biết đại thể người, bất quá nàng lại có một cái thói hư tật xấu, liền là rất ưa thích vì người khác suy nghĩ. Bất quá cái này thói hư tật xấu, cũng có thể nhìn thành nàng tâm địa thiện lương biểu hiện, bây giờ, cái này đặc điểm vừa vặn trở thành Tổ Dĩ Tỉ nhóm tán thành xạ dạ công chúa nguyên nhân. Tổ Dĩ Tỉ nhất tộc, trời sinh liền có truy đuổi thuần khiết tâm linh người thói quen, lúc này xạ dạ công chúa đứng dậy, lớn tiếng thỉnh cầu về sau, những này Tổ Dĩ Tỉ lực chú ý lập tức bị xạ dạ công chúa hấp dẫn. Tổ Dĩ Tỉ Vạ Dạ Đỉ Sệ mọi người, hiện tại Mịt Kình Đồn có chút người mang ý xấu, ta nghĩ các ngươi đã cảm nhận được, bọn hắn tà ác chi tâm đã ảnh hưởng đến nơi này, ta là Mịt Kình Đồn trưởng công chúa, tương lai vương quốc người thừa kế, xa ra, tiếp xuống, ta nghĩ thỉnh cầu các ngươi đem lực lượng cho ta mượn, đi để vương quốc, để nhạc viên khôi phục nguyên bản an bình, bái nhờ mọi người. Xa ra thỉnh cầu lúc, Tô Dĩ thì nhóm hai mặt nhìn nhau, trên bầu trời, Tô Dệ Kỳ cũng nghe đến xạ giả công chúa, con mắt của nó nhanh chóng chuyển hai mắt, giống như là đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu, tê ấy rủ khỏe miệng, co giật ở giữa, gia hỏa này đột nhiên hướng xạ giả công chúa thả ra thiện ý. Theo Tô Dệ Kỳ tỏ thái độ, một con xinh xắn Tô Dĩ thì chậm rãi đi tới xạ giả công chúa bên người, dùng thân thể cọ sát chân của nó, biểu thị mình nguyện ý đi theo đối phương. Tô Dĩ thì, ngươi nhìn thấy có Tô Dĩ thì nguyện ý đi theo mình, xạ giả công chúa lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Chỉ cần có Tô Dĩ thì hỗ trợ, như vậy tiếp xuống có lẽ liền có thể tan rã hẹn sẻn dạ tâm. Cùng lúc đó, một đoàn người cũng tại Mịt Kình Đồn cách đó không xa gặp được từ Cản Tổ đến đây Mị Tỷ. Từ từ As khiêu chiến xong xỉ vợ cồn phờ rẹn sở về sau, Mị Tỷ liền rời đội, thay vào đó là nọ mạn tiên sinh hai đứa bé may cùng mát về chỗ, mà bây giờ tại hồ hình địa khu lần nữa chạm mặt, một đoàn người cùng Mị Tỷ trò chuyện vui vẻ. Nhìn, Mị Tỷ vung vẩy trong tay thư mời, lộ ra đắc ý biểu lộ. Mời có được Tô Dĩ thì chèn nở trước tới tham gia yến hội, đồng thời còn cho phép mang theo bằng hữu, nếu như không phải ta, à ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy nha. Thôi đi, Tô Dĩ thì vốn chính là ta nhặt được. À nhìn thoáng qua Mị Tỷ trong ngực Tô Dĩ thì, có chút bất đắc dĩ nói. Cái gọi là Tô Dĩ thì chèn nở yến hội, nhưng thật ra là tìm dọc kẹt tổ ba người hư cấu ra đồ vật, mục đích đúng là cướp đi Mị Tỷ Tô Dĩ thì, dùng Tô Dĩ thì tới cùng bọn hắn người ủy thác đảm một món làm ăn lớn. Trong bóng tối, tim dọc kẹt tổ ba người nhìn thấy Mị Tỷ sau khi xuất hiện, lập tức lộ ra âm mưu được như ý biểu lộ. Mị Kình Đồn cái kia hẹn sẻn giá cao tìm kiếm Tô Dĩ Tỷ, mở ra trọng kim, có số tiền kia, chúng ta liền có thể tại hồ hên địa khu thành lập tim dọc kẹt phân bộ căn cứ, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Có người hỏi ta nơi này có phải hay không bản gốc, không phải, AG44. Mị Tỷ đăng tràng. Tô Dĩ Tỷ cùng Ngộng Huyễn Vương nước, Mị Tỷ về đơn vị. Chương 990, tập kích Thiên Vương. Tội không thể tha. À, một đoàn người còn chưa không biết bọn hắn đã rơi vào tim dọc kẹt cái bẫy, theo tiến về yến hội địa điểm, quả nhiên, bọn hắn lần nữa không nhớ lâu bị tim dọc kẹt ngụy trang nhân viên công tác lừa gạt đi Tô Dĩ Tỷ. Vì thế, à, một đoàn người một đường đuổi tới Mịt Kình Đồn cảnh nội, đi tới vương thất cung điện trước đó, khí thế hung hăng cùng tim dọc kẹt tổ ba người giằng co. Tim dọc kẹt, quả nhiên lại là các ngươi. Nhìn thấy ôm Tô Dĩ Tỷ hẹn sẻn cùng bên cạnh hắn tim dọc kẹt tổ ba người, Mị Tỷ sắc mặt cực kỳ khó coi, tràn đầy lửa giận đường. Tim dọc kẹt. Các ngươi quá ghê tởm. Mắt hô. Đem Tô Dĩ Tỷ trả lại. Đối mặt Gas một đoàn người kêu gào, Mịt Kình Đồn cổ lờ nổ hẹn sẻn sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, dùng ánh mắt dò xét nhìn xem dêm bọn hắn. Đồ đần, ta không phải đã nói sao, chỉ cần Tô Dĩ Tỷ, các ngươi đem huấn luyện của nó nhà mang qua tới làm cái gì? Cái này. Chúng ta một không chú ý, bọn hắn liền theo tới. Jesse xấu hổ nói, đồng thời xoa xoa hai tay lấy lòng. Bất quá trong lòng của nàng cũng đã đem cái này hẹn sẻn mắng mất trăm lần, nếu không phải xem ở ngươi còn không có trả tiền, lao nương mới lười nhắc cùng ngươi rông dài. Mặc kệ, cô lờ nổ hẹn sẻn nghiêng đầu đi, nhìn về phía Mị Tỷ lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chính là Tô Dĩ Tỷ chèn nở đi, cái này Tô Dĩ Tỷ từ hôm nay trở đi chính là của ta, về sau ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, cho nên hiện tại còn xin ngươi rời đi vương quốc đi. Ngươi là đang lừa tiểu hài từ sao? Mị Tỷ tiến lên một bước. Không nói trước đối phương nói có đúng không là lời nói thật, nhưng nàng căn bản không có ý định đem Tô Dĩ Tỷ cho đối phương. Ta không cần biết ngươi là người nào, thế nhưng là đoạt ta Mị Tỷ bộ kẻ mẩn, ta không đáp ứng. Dứt lời, Mị Tỷ xuất ra một cái bộ kỳ bản, đã làm tốt chiến đấu dự định. Tại Cạn Tổ địa khu, Sê Du Lìn Dìm mặc dù thực lực không mạnh, nhưng địa vị lại là Cạn Tổ Dìm bên trong đứng hàng đầu. Bây giờ theo Mị Tỷ đảm nhiệm Dìm Leader, Sê Du Lìn Dìm đã khác biệt di vãng, lấy Mị Tỷ tính tình. Càng không khả năng chịu đựng một cái không hiểu thấu vương quốc độc lập khi dễ, đừng nhìn hẹn sen quần áo lộng lẫy, nhưng Mị Tỷ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mị Tỷ, chúng ta giúp ngươi. À, mấy người cũng lấy ra bộ kỳ bản, con mắt chăm chú nhìn chăm chú hẹn sen phía sau ba con bộ kẻ mẩn. Hai con nỉ ra sờ, một con xẻ đình ra. Rất nhanh, nơi này liền tràn đầy kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Không khí khẩn trương dưới, song phương ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, bất quá lúc này lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Tệ ấy dù đi ở phía trước, ông Tô Dĩ Tỷ xạ dạ công chúa đi ở phía sau, hai người từ Tô Dĩ Tỷ vạ dạ đi sẽ sau khi ra ngoài, nghe được động tĩnh bên này lập tức liền chạy đến. Nhiếp chính đại thần, ngươi làm cái gì? Xạ dạ công chúa nhìn xem ôm tổ gì thì hèn sèn, trong đầu suy đoán lập tức đạt được xác minh, có chút dạ phẫn nộ nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, nhìn thấy ôm tổ gì thì xạ dạ công chúa, mịt kình đổn cổ lờ nổ hèn sèn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hai người các ngươi, cho ta đem con kia tổ gì thì cũng đoạt tới, nhanh. Nhìn thấy công chúa cũng đã nhận được tổ gì thì, hèn sèn lòng nóng như lửa đốt, mệnh lệnh đi lên tìm dọc kẹt tổ ba người, bất quá, một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì bên người căn bản không có nửa chút động tĩnh. À, mấy người cũng rất kinh ngạc, không rõ vừa rồi tìm dọc kẹt tổ ba người vì cái gì đột nhiên quay người, giống như nổi điên chạy trốn. Lúc này dêm bọn hắn, đã mồ hôi rầm rề chạy tới thật xa, một bên chạy trước, mặt còn ở một bên cô, lao ra hỏa kia xong đời, hắn khẳng định không biết tệ ấy rủ thân phận, nếu như chúng ta lại cùng hắn hỗn, khẳng định sẽ bị hại chết. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Dêm khẩn trương nói, hắn cũng không muốn đối mặt tệ ấy rủ a. Không được, tim dọc kẹt chưa từng làm mua bán lô vốn, đi theo ta meo. Tim dọc kẹt ba người chạy trốn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, nhìn thấy bên người không người có thể dùng, hẹn sèn trầm giọng mắng một câu phế vật về sau, một lần nữa bất thiện nhìn về phía tệ ấy dù cùng ạt một đoàn người. Theo hắn hô to một tiếng, chung quanh nhanh chóng hiện ra không ít vệ binh. Ngươi cái này công chúa ở chỗ này, những vệ binh này lại còn nghe người kia mà nói, ngươi lẫn vào cũng quá suýt chút nữa đi. Tệ ấy dù thấy cảnh này, cổ quái nghiêng đầu. Nhìn về phía xạ dạ công chúa. Ta không biết. Xạ dạ công chúa bối rối lắc đầu, có chút không biết nên làm sao mặt đối cục diện trước mắt. Mà giờ khắc này, không giống với xạ dạ công chúa, thấy được tệ ấy rủ à một đoàn người, lại đột nhiên an tâm xuống tới. Nị giả sơ, xe đình ra, cho ta đem con kia tổ gì thì đoạt tới. Sự tình đã bại lộ, cô lờ nổ hẹn sẻn cũng đã không có ý định giấu giếm, trực tiếp phát động tập kích, mục tiêu là cùng sau lưng tệ ấy rủ xạ dạ công chúa. Hẹn sẻn lên tiếng trong nháy mắt. Tệ ấy rủ tinh thần lực ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bay tới huyễn ảnh, cố ý bên cạnh lệch một bước nhỏ, để nhị giả sờ cọ đến bờ vai của mình. Tệ ấy rủ kém chút bị tổn thương, để à mấy người cùng xạ dạ công chúa quá sợ hãi. Cùng lúc đó, đối mặt hẻn sẻn bổ kẹ mẩn quỷ dị tốc độ, xạ dạ công chúa tổ dị tỉ cơ hồ là trong nháy mắt bị bắt đi. Hừ, không gì hơn cái này. Nhìn thấy dễ dàng như thế liền đoạt được tổ dị tỉ, hẻn sẻn cười lớn một tiếng. Cái này về sau. Liền không ai có thể uy hiếp được hắn thu hoạch được vương vị. Uy, ta nói ngươi, có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Theo hẻn sen cười to, tệ ấy rủ vướt vướt mới vừa rồi bị cọ bả vai, nở một nụ cười, ta lúc đầu không muốn nhúng tay các ngươi vương quốc việc nhà. Bất quá. Tệ ấy rủ câu nói này nói ra miệng, còn chưa để hẻn sen có phản ứng, bất quá hắn câu nói tiếp theo, lại triệt để kinh sợ mịt kính đổn cổ lờ nổ hẻn sen, cũng bao quát phía sau hắn xạ dạ công chúa. Dù cho ngươi thân là tự trị nước thành viên, nhưng trắng trợn tập kích liên minh thiên vương, sờ nạt đoạt diêm chèn nở bộ kẹ mẩn, thực sự tội không thể tha. Nãi nệ tạ lét, dùng bờ lạch sát. Tệ ấy dù lạnh nhạt nói, trực tiếp ném ra bộ kỳ bản, theo một đạo quang mang lấp lóe, một cỗ băng tuyết năng lượng trong nháy mắt hóa thành cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt, tốc độ kia để cho người ta khó mà thấy rõ nị giả sơ, cùng hẹn sẻn cùng hắn một đám thủ hạ chân, toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Không cách nào động đậy. Giờ khắc này, vườn hoa lạ thường lạnh, à một đoàn người nhìn ra tệ ấy rủ xuất thủ, không một không cần đồng tình ánh mắt nhìn đã dọa sợ hèn sèn. Nhẹ nhõm giải quyết hèn sèn, tệ ấy rủ có chút đắc ý, đã bị công kích, như vậy hắn liền có lý do nhúng tay mịt kính đổm chính sự, coi đây là từ, thậm chí kỹ càng điều tra tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ đều không phải là việc khó. Cái này hèn sèn, thật sự là phúc của hắn tinh. Liên minh. Thứ Thiên Vương. Giờ này khắc này, xạ dạ công chúa còn đắm chìm trong tệ ấy dù bại lộ thân phận bên trong, có chút mờ mịt. Chương 991, đến tiếp sau. Cố lớn ồ hẹn sẻn ba con bổ kẹ mẩn thực lực kỳ thật cũng không mạnh, chạy tới vệ binh cũng chưa từng có được bổ kẹ mẩn, đối mặt làm liên minh sức chiến đấu cao nhất một trong tứ thiên vương, bọn hắn cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Đợi hẹn sẻn bị băng phong về sau, thân thể cứng đờ hắn lập tức không dùng được khí lực, để tổ dịp thì trốn về mì ti bên người, trừ cái đó ra, nhạc viên bên trong con kia tổ dịp thì cũng về tới xạ dạ công chúa bên người. Theo nhiệt độ chợt hạ, vườn hoa bị đông cứng thành tuyết vực, à một đoàn người toàn bộ run rẩy một chút, bắt đầu nổi lên nghi ngờ vì cái gì tệ ấy rủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi là Liên minh Tứ Thiên Vương. Tô Dĩ thì một lần nữa nhảy về trong ngực, để xạ dạ công chúa hơi bừng tỉnh, có chút lớn não hỗn loạn nhìn xem vị này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên. Hồ Hến Liên minh là Hồ Hến địa khu thậm chí cái khác địa khu đông đảo thế lực cộng đồng tạo thành liên minh thể. Giống mỹ dạ tổ dạng này độc lập tiểu quốc, coi như gia nhập vào, cũng không có tư cách trở thành cầm quyền cao tầng, sẽ không có lời gì quyền, so sánh dưới, làm liên minh sức chiến đấu cao nhất một trong, liên minh vũ lực biểu tượng tứ thiên vương, đối với Mị Dịch Vương thất tới nói tuyệt đối là cao không thể chạm đại nhân vật. So với cái kia, công chúa vẫn là mau chóng xử lý việc nhà đi. Tệ ấy rủ thu hồi nải nệ tạ lẹt, nhìn về phía trước bộ mặt đã bị đông cứng đến phát tím, trên mặt vẻ hoảng sợ nói không ra lời hèn xèn. Sau đó, cái này kẻ cầm đầu tất nhiên sẽ lấy tập kích liên minh thiên vương nguyên nhân thất thế, tùy tùng của hắn hẳn là có thể thấy rõ thế cục, làm đến mức này, nếu như Mị Dịch Vương thất còn không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn vương quốc, vậy cũng quá kém. Ta hiểu được. Xạ dạ công chúa trên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, xin lỗi nhìn về phía Ars một đoàn người một chút về sau, vội vã bắt đầu ôm tổ gì thì chạy ra nơi đây. Tệ ấy rủ đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gặp ra tệ ấy rủ về sau, Ars, may phi thường kinh hỉ, bất quá một bên mát, lại có chút không quan tâm, mình trong suy nghĩ sùng bái phụ thân bị tệ ấy rủ đánh bại, mặc dù nhưng đã qua thời gian rất lâu, nhưng mát trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Ta có một ít chuyện cần đến nơi đây xử lý, ngược lại là các ngươi, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn không phải tim dọc kẹt. Mị tỷ bốn phía nhìn thoáng qua, đáng tiếc tim dọc kẹt đã sớm chạy mất dạng, thực sự để nàng có khí không có chỗ vung. Đạt được câu trả lời này, tệ ấy dù mỉm cười, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Như các ngươi thấy, mị kình đổm nội bộ xuất hiện một chút hỗn loạn, tiếp xuống có thể sẽ dính đến rất nhiều biến động, các ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Phạ Lạt Bồ Tào hẳn là cách nơi này không xa, ta nhớ được. Nơi đó Phạ Lạt Bồ Đại hội cũng nhanh cử hành, may ngươi dự định đi tham gia sao? Kia là đương nhiên. May nói, đừng nhìn ta dạng này, lần trước ta thế nhưng là chênh lệch một bước liền có thể cầm tới dịch bọn. Lần này Phạ Lạt Bồ Đại hội, ta nhất định sẽ lấy được chiến thắng, mà lại đến lúc đó ta cũng sẽ đi khiêu chiến Phạ Lạt Bồ Jim, cầm tới Phạ Lạt Bồ huy chương. Còn có ta, Phạ Lạt Bồ Jim ta cũng sẽ khiêu chiến. À không cam lòng lạc hậu. Đã dạng này, đến lúc đó ta sẽ ở Phạ Lạt Bồ Jim chờ các ngươi. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng. Lúc này, mắt cũng không nhịn được ló đầu ra đến, nói, tệ ấy rủ đại ca, chúc mừng ngươi, trở thành tứ thiên vương. Mắt ta tệ ấy rủ nhìn thấy mát, cười nói, cảm ơn. Về phần mát, nhẹ gật đầu về sau, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là đang nghĩ như thế nào vì ba ba báo thủ, như thế nào trở thành chèn nở sau đánh bại tệ ấy rủ. Cùng lúc đó, tại tệ ấy rủ hợp tình hẹn trợ giúp hạt bọn người rời đi nơi này lúc, xạ dạ công chúa đã nhanh nhanh tìm được có thể tin cậy thủ hạ, cũng cùng đương nhiệm quốc vương giải nghĩa chuyện đã xảy ra. Hèn xèn cái này hỗn đản, trước khi chết còn muốn liên lụy chúng ta Mị Dịch Kình Đồn. Mỹ dạ tổ quốc vương nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên không phải tức giận hèn xèn mưu đồ đoạt vị, mà là tức giận hắn không có mắt, cũng dám công nhiên tập kích liên minh thiên vương. Vị kia thiên vương đặc biệt tuổi trẻ. Chẳng lẽ là mới nhậm chức gì thiên vương, tệ ấy dù. Hèn xèn phản tâm đã lên, cái này quốc vương trong lòng hiểu rõ. Nhưng chuyện này là vương quốc nội bộ sự tình, cũng không phải là khó giải, nhưng nếu như liên minh thiên vương truy cứu tại Mỹ kéo tổ bị tập kích một chuyện, hắn cái này quốc vương khó thoát trách nhiệm, Mỹ vương thất có thể sẽ như vậy tăng dã, bởi vì làm đối thủ hoàn toàn cùng hẹn sẻn không phải một cái trọng lượng cấp nhân vật. Phụ vương, trước không cần phải lo lắng, vị kia tự xưng liên minh thiên vương người hẳn là cũng không có truy cứu trách nhiệm dự định xạ dạ công chúa nhanh chóng giải thích, việc này cũng không phải khó giải. Nếu như tử tệ ấy dù tự tiện tiến vào Mị Dịch Kình Đồn vì nhân, công bố cổ lờ nổ hẹn sẻn chỉ là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đối người xâm nhập tiến hành khu trục, chuyện này Mị Dịch Vương thất không nhất định không để ý tới, ngược lại tệ ấy dù là vô lý một phương, nhưng xạ dạ công chỗ biết, mình không thể giải thích như vậy, cũng không thể để sự tình hướng phía cái phương hướng này phát triển, Mị Dịch Vương thất cùng liên minh thiên vương căn bản không phải ngang nhau địa vị tồn tại, so sánh dưới, xạ dạ công chúa tin tưởng sẽ có tốt hơn xử lý phương pháp. Tối thiểu cũng muốn để sự tình có thể hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Phụ vương, chuyện này có thể hay không giao cho ta đi xử lý, ta cùng tệ ấy rủ thiên vương có tiếp xúc, nhất định có thể để việc này giải quyết tốt đẹp. Thôi, ngươi đi cùng vị kia liên minh thiên vương tiến hành tiếp xúc đi, ta xử lý tốt hẹn sẻn sự tình về sau, lập tức cùng ngươi đi gặp liên minh thiên vương. Mỹ dạ tổ quốc vương thở dài, nếu như là tệ ấy rủ thiên vương, như vậy để xạ dạ công chúa dạng này người đồng lứa đi tiếp xúc. Có lẽ có thể đưa đến tốt hơn giao lưu hiệu quả. Ngay sau đó, Mị Dịch Kình Đồn bên trong náo động, phạm vi lớn nhốt không ít người viên, bất quá nhất làm cho quốc vương kinh ngạc là, cỗ lờ nổ hẹn sẻn nhà vậy mà giống như là bị xét nhà đồng dạng sạch sẽ, tại binh sĩ đuổi đến thời điểm, nơi này cơ hồ ngay cả cho bụi đều nhìn không thấy. Nghĩ để chúng ta tim dọc kẹt làm không sự tình, không có cửa đâu. Trên nóc nhà, tim dọc kẹt tổ ba người nhìn xem ra ra vào binh sĩ, cười hắc hắc, hẹn sẻn trong nhà đáng tiền đổ vật. Đều đã bị bọn hắn đem đến địa phương an toàn, coi như là thù lao, lần này không uổng công bọn hắn phí hết như thế đại công phu trộm được mỹ tỷ tổ dịp tỷ. Tệ ấy dù thiên vương, cổ lờ nổ hẹn sẻn sự tình đem ngươi dính liễu vào, hết sức xin lỗi. Xa dạ công chúa khách khí. Tệ ấy dù mỉm cười. Lúc này, xa dạ công chúa đã nghiệm chứng tệ ấy dù thiên vương thân phận là thật, càng thêm cẩn thận. Tệ ấy dù thiên vương đi vào mỹ dịp kính đổm nhưng là vì tổ ghệ tiệp tiến hóa một chuyện. Bây giờ tổ ghệ tiệp tiến hóa thành công, còn nhận lấy tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ bên trong tất cả tổ dị tỷ kinh yêu. Ta nghĩ hẳn là tệ ấy dù thiên vương để tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ khôi phục vốn có hình dạng nguyên nhân. Kỳ thật chuyện này không chỉ có đối tổ dị tỷ nhóm là chuyện tốt, làm cùng tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ cộng sinh mỹ dịp kính đổm. Vương quốc cũng đã nhận được chỗ tốt to lớn, tệ ấy dù thiên vương, làm ơn tất để cho ta biểu đạt cảm ơn. Dứt lời, xa dạ công chúa thật sâu bái, hoàn toàn không có trước đó cùng tệ ấy dù cùng một chỗ thám hiểm tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ dáng vẻ. Chương 992, vũ khí chiến tranh, gia nhập liên minh nước. Mà lại lần này phỏ ẹ xỉ tất nhìn thấu hẻn sẻn dạ tâm, đem thuận lợi bắt, tệ ấy dù thiên vương cũng đối mỹ dịp kính đổm có lớn vô cùng ân tình, kế tiếp còn mời tệ ấy dù thiên vương lưu lại. Để cho ta nước hảo hảo cảm tạ một phen. Tệ ấy dù trong lòng có chút kỳ quái, nữ hoa hoa này như thế xung xoe, chỉ sợ không chỉ là lo lắng hắn truy cứu hẹn sẻn tập kích một chuyện, mà còn muốn ở lại chỗ này tiếp tục điều tra tổ gì tỉ vạ ra đi sẽ. Tệ ấy dù cũng không có bác đối phương mời, dứt khoát lưu lại, dự định nhìn xem xạ dạ công chúa là làm gì dự định. Bị gian xếp tại mỹ dịp kính đồn về sau, tệ ấy dù về sau lại gặp được nơi này đương nhiệm quốc vương, bất quá bởi vì lúc này trong nước biến động, hai người cũng không giao lưu quá sâu, tệ ấy dù cũng không nóng nảy, tính toán đợi đợi đối phương xử lý tốt hẹn sẻn sự tình về sau, sau đó chậm rãi nói chuyện. Lợi dụng những thời giờ này, xạ dạ công chúa cũng từ phụ thân nơi đó biết được vương thất biết đến liên quan tới tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ toàn bộ bí ẩn, tâm tình càng thêm phức tạp, bởi vì đem so với trước, tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ liên lụy đồ vật khả năng càng rộng. Sau này thế nào tại tệ ấy dù trước mặt chính xác xử lý tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ. Rất khảo nghiệm mỹ dịp vương thất quyết sách. Tệ ấy rủ thiên vương, quấy rầy. Ngày kế tiếp, xạ dạ công chúa lần nữa bái phỏng tệ ấy rủ, lần này nàng đổi một thân mỹ dịp vương thất công chúa lễ phục, so với hôm qua càng thêm thành thục, xinh đẹp, hiển nhiên, nàng lúc này là làm mỹ dịp vương thất đại biểu tới hội kiến tệ ấy rủ. Xạ dạ công chúa, ngồi. Tệ ấy rủ rút khỏi một cái ghế, mình cũng ngồi xuống, cùng đối phương nói chuyện với nhau. Tệ ấy dù thiên vương có nhớ hay không trước đó tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ dâng trào ra cỗ lực lượng kia. Trong cổ tịch ghi chép kia là tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ phủ bùi lực lượng, đối với tổ dị tỷ gờ dập trưởng thành có lớn vô cùng có ích, thậm chí có thể để tổ dị tỷ hoàn mỹ tiến hóa, có vấn đề gì không? Tệ ấy dù nói, ta tra duyệt vương thất ghi chép, phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ là do ở mỹ vương thất đã sớm thất truyền khống chế cỗ lực lượng này phương pháp, cho nên mới một mực không cách nào vận dụng cỗ lực lượng này. Xạ dạ công chúa lắc đầu. Cỗ lực lượng này bản chất là tâm linh năng lượng cùng xin nghỉ sở tồn năng lượng, hoàn toàn chính xác có thể để tổ dị tỷ hoàn mỹ tiến hóa, nhưng ở mỹ kính đồn thành lập sơ kỳ, tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ kỳ thật còn đảm nhiệm lấy một cái khác trách nhiệm. Xin lắng thai nghe. Tệ ấy dù nói. Ước 3.000 năm trước, cả loạt địa khu phát sinh chiến tranh. Ngay lúc đó quốc vương AZ bổ kẹ mẩn bằng hữu phở lộ ẹt tử vong. AZ cho nên mở phát ra ùn tìm mặt hệ bọn cũng để phở lộ ẹt thu hoạch được vinh sinh, trở thành hệ tờ mạn phở lão ở. Đây là lưu truyền tại cả loạt địa khu truyền thuyết, chân thực hay không đối với người bình thường tới nói không cách nào đi khảo chứng, nhưng tệ ấy dù lại biết đây là trong lịch sử chân thực phát sinh sự tình. Ùn tìm mặt hệ bọn là một cái vũ khí chiến tranh, truyền ngôn nó dùng bổ kẹ mẩn sinh mệnh năng lượng làm nhiên liệu bị khu động, có thể phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực phá hoại, thậm chí đủ để hủy diệt một cái đại lục. Kỳ thật cái này năng lượng nơi phát ra về sau còn bị hổ hên địa khu đệ vòn còn tổ dạ tỷ hòn dùng để chế năng lượng, cái này cũng là tệ ấy dù biết cái này truyền thuyết là chân thật lịch sử nguyên nhân chủ yếu. Lúc đó AZ lợi dụng ún tí mà thuệ còn phát động kia một cuộc chiến tranh, đừng nói là cả lọt địa khu, liền ngay cả xa xôi hổ hên địa khu quốc gia cổ xưa đều chiếm được tin tức, nhao nhao mỉ mịt bắt trước, hy vọng có thể cùng AZ đồng dạng chế tạo ra có thể nghịch chuyển chiến tranh vũ khí chiến tranh. Lúc đó mỹ dịp kính đồn tại hồ hên địa khu quốc thổ xa so hiện nay phải lớn, nơi này đời thứ nhất quốc vương bắt trước AZ, lấy một đầu xin nghỉ sở tổn khoáng mạch làm căn cơ, chế tạo ra một cái vũ khí chiến tranh, tức là hiện tại tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ, tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ bị ngay lúc đó quốc vương chăn nuôi vô số tổ dị tỷ, bởi vì hắn muốn lợi dụng tổ dị tỷ năng lực đặc thù tới ạp xôn hấp thu năng lượng, lấy đạt tới góp nhặt vũ khí lực lượng mục đích. Tô Dĩ thì có ạp xô hấp thụ những người khác hoặc tổ kẹ mẩn năng lượng, sau đó đem những năng lượng này chuyển rời đến có cần người hoặc tổ kẹ mẩn trên người năng lực đặc thù, mà Tô Dĩ thì phạ ra đi xệ, liền là một cái chuyển di nhiều loại năng lượng thân thể. Bất quá kế hoạch này cũng không thành công, phát động chiến tranh Mị Dục Kình Đồm nhận lấy Tổ Dĩ thì nhóm phản bội, nhân loại tà ác chi tâm để Tổ Dĩ thì không cam lòng tiếp tục chuyển hóa năng lượng, rơi vào đường cùng, Mị Dục Kình Đồm đành phải từ bỏ kế hoạch này, một lần nữa dùng thiện lương chi tâm thai nghén Tổ Dĩ thì vạ ra đi xệ. Cứ như vậy, mặc dù không thể vào một bước chinh phục Hồ Hèn, nhưng dựa vào cái này vũ khí tại động loạn cổ đại tự vệ vẫn là không có vấn đề, mà lại theo năng lượng góp nhặt. Hiền lành tâm linh chi lực chưa hẳn không thể trở thành vũ khí, ngày sau tạo phúc vương quốc, ngay lúc đó quốc vương chính là như vậy nghĩ. Nhưng dần dà, theo chiến loạn kết thúc, Tổ Dĩ thì vạ ra đỉ sẽ là một cái vũ khí chiến tranh sự tình sớm đã bị mọi người quên, vẹn vẹn bị ghi chép tại mỹ dạ tổ vương thất bên trong. Lúc trước bởi vì thiện lương tâm linh chuyển hóa năng lượng trong thời gian ngắn căn bản không có bao lớn lực phá hoại, cái này vũ khí chiến tranh căn bản không nhận vương thất coi trọng, chờ đến vũ khí chiến tranh chậm rãi góp nhặt đủ đầy đủ năng lượng, cũng đã là mấy ngàn năm sau. Cho tới bây giờ, Tổ Dĩ thì vạ dạ đỉ sẽ đã hấp thu đầy đủ năng lượng, bất quá cái này năng lượng cũng đã theo thời gian dài dằng dặc bị phủ bụi, mà đã mất đi khống chế loại này năng lượng thủ đoạn mị dịch vương thất, ngoại trừ coi Tổ Dĩ thì vạ dạ đỉ sẽ là làm tinh thần biểu tượng, cũng căn bản là không có cách vận dụng lên lực lượng của nó, đi vung vẩy cái này vũ khí chiến tranh. Xa dạ công chúa cùng tệ ấy dù giảng liền là những này. Đây đã là trước mắt Mị Dục Vương thất biết đến liên quan tới Tổ Dĩ Tỷ Phạ Dạ Đỉ Sệ lai lịch cùng giá trị toàn bộ tin tức. Không nghĩ tới Tổ Dĩ Tỷ Phạ Dạ Đỉ Sệ vậy mà lại là một cái mị mịt bắt trước cún tỷ mà thuệ còn mà thành vũ khí chiến tranh tệ ấy dù cảm khái không thôi. Mặc dù cổ nhân không có nắm giữ hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng một số người mới, hoàn toàn chính xác tại cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể có một phen hành động. À giết là, Mị Dục Kình Đồm đời thứ nhất quốc vương cũng thế, nếu như lúc ấy để hắn thành công, chỉ sợ bây giờ Hồ Hèn địa khu lịch sử liền muốn sửa. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh xạ dạ công chúa, Tệ ấy dù đột nhiên cảm thấy nàng còn nói ra suy nghĩ của mình. Tệ ấy dù thiên vương, ta hy vọng ta có thể đại biểu Mị Dục Kình Đồm cùng các hạ tiến hành một lần hợp tác. Hiện tại từng cái địa khu đã cùng bình, Tô Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ cái này vũ khí chiến tranh đến tột cùng có thể hay không phát huy tác dụng đã không trọng yếu, bất quá Tô Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ bên trong phủ bụi lực lượng khổng lồ chung quy là một cái bảo khố. Ta hy vọng có thể lấy cộng đồng khai phát Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ làm đại giá, để Mị Dục Kình Đồm gia nhập Hồ Hèn liên minh, thu hoạch được một chỗ đứng. Xạ dạ công chúa tận lực để cho mình bình tĩnh nói. Tệ ấy dù thiên vương, ngươi hẳn phải biết Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ giá trị, ngươi Tổ Dĩ Kis, án tạ gì á lại có thể từ một loại ý nghĩa nào đó cải biến Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ. Ta cùng phụ vương đã thương lượng qua, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng tại tệ ấy dù thiên vương trợ giúp dưới gia nhập liên minh Hồ Hèn liên minh. Chúng ta vương thất mặc dù nhưng đã mất đi khống chế Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ thủ đoạn, nhưng là còn lưu có không ít liên quan tới Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ bí ẩn, chúng ta cộng đồng khai phát, tin tưởng nhất định có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích, trong đó chỗ tốt cũng sẽ không để tệ ấy dù thiên vương thất vọng. Xạ dạ trịnh trọng nói, cho ta suy nghĩ một chút. Tệ ấy dù đột nhiên mày nhăn lại, chậm rãi khép kín hai mắt, tay để lên bàn không tự chủ được nhẹ nhàng gõ lên. Xạ dạ công chúa lúc này thời đại biểu một nước đàm luận liên quan đến một nước vận mệnh sự tình, vô cùng gấp gáp, nhưng tệ ấy dù đối mặt đột nhiên như thế sự tình, không phải là không cảm giác phi thường khó giải quyết. Nhìn xem lâm vào trong trầm tư tệ ấy dù, xạ dạ công chúa nắm chặt nắm đấm cũng ra rất nhiều mồ hôi, theo lần này náo động, Mị Dục Kình Đồm quốc lực chưa từng có suy yếu, nàng điều tra qua tệ ấy dù lịch sử trưởng thành, nếu như nói trong liên minh phương nào đáng giá hợp tác, có thể thay đổi Mị Dục Kình Đồm vận mệnh, đại biểu mới phát thế lực. Phát triển thế đang mạnh tệ ấy dù một phương, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bắt được cơ hội lần này, Mị Dục Kình Đồm ngày sau nói không chừng có thể tại xã. Hội hiện đại cũng trở thành một phương đỉnh cấp thế lực. Hợp tác khai phát Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đi xệ, là Mị Dục Vương thất thảo luận ra kết quả một trong, bây giờ đồ đần đều có thể nhìn ra, tệ ấy dù án tạ gì ạ cùng Tổ Dĩ kỳ đối Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đi xệ có nhất định lực ảnh hưởng, không cân nhắc tệ ấy dù cảm thụ, Mị Dục Vương thất thực sự khó mà an tâm. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, bọn hắn quyết định thẳng thắn đối đãi, hy vọng dùng chân thành đả động tệ ấy dù. Chương 993, Tổ Dệ Kỳ quân đoàn, rèn xây dệ ghi ẩn. Mị Dục Kình Đồm muốn trở thành Hồ Hèn liên minh gia nhập liên minh nước, cái này không khó, dù là lấy bọn hắn hiện tại điều kiện đều có thể thân xin gia nhập, chỉ bất quá, cơ bản không có địa vị gì chính là, chỉ là lấy phổ thông thành viên thân phận gia nhập vào. Mà cầm Tổ Dĩ tỷ vạ dạ đỉ sẽ làm điều kiện tới gia nhập Hồ Hèn liên minh. Mị Vương thất mục đích khẳng định không chỉ là muốn một cái bình thường thành viên thân phận, mà là hy vọng đạt được càng nhiều chỗ tốt thậm chí cao hơn địa vị. Chuyện này, tệ ấy dù không làm chủ được, trừ phi tệ ấy dù đại biểu cái này bổ kẹ mẩn còn nẹt phe phái thậm chí để vòn còn bổ dạ tì hòn nguyện ý nâng đỡ Miss Kingdom, đối phương yêu cầu lúc này mới có thể có chút hy vọng. Cứ như vậy, tệ ấy dù nên cân nhắc liền là tổ gì tỉ bạ dạ đi sẽ giá trị thực tế, đến tột cùng nên cầm ra bao nhiêu chỗ tốt mới có thể để cho đối phương hài lòng. Dài đến 3 thời gian ngàn năm tích lũy tâm linh năng lượng, mà lại đều là từ thiện ý hội tụ năng lượng, nên có bao nhiêu khổng lồ. Coi như trong quá trình này tâm linh năng lượng bị tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ tiêu hao không ít, nhưng bảo đảm lưu lại năng lượng, cũng định so ngộng hiểm chi đảo những cái kia sợ hãi cảm xúc năng lượng muốn bảng lớn hơn nhiều lần. Tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ, có thể nói là 3.000 năm nay Miss King đổn thiện một mặt tích lũy, tương đương với Miss King đổn khí vận, căn cơ. Vì cho tệ ấy đủ sung túc thời gian cân nhắc, xạ dạ công chúa xuất rời đi trước, lưu lại tệ ấy dù một thân một mình tại cái này to lớn trong trang viên hành tẩu. Tổ dệ kỳ tàn bộ ở giữa, tệ ấy dù hô lên tổ dệ kỳ gia hỏa này từ bổ kỷ bạn sau khi ra ngoài, trước tiên liền nhìn phía tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ phương hướng, còn tại ham nơi đó ẩn tàng lực lượng khổng lồ. Trải qua rổ tổn bổ kẹ đẹp phân tích, trước mắt mượn nhờ tổ dị tỉ vạ dạ đi sẽ lực lượng cùng dị ổ dạ lực lượng hoàn mỹ tiến hóa tổ dệ kỳ đã hấp thu đủ nhiều tâm linh năng lượng, chỉ riêng năng lượng, phí năng lượng. Đặt đến một cái phi thường cân đối trạng thái, đối đãi nó quen thuộc một đoạn thời gian, lại đem tổ dệ kịch có thể lĩnh ngộ mấy đại tuyệt chiêu toàn bộ luyện tập thấu triệt, nó liền có thể bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, trở thành tệ ấy dù mặt khác một đại chiến lược. Tổ dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ lực lượng bản chất là xì nỉ sở tổn khoáng mạch cùng 3.000 ngàn năm qua Miss King đồn quốc dân tâm linh năng lượng kết hợp thể, đối với tổ dị tỉ nhất tộc loại này ỷ lại tâm linh năng lượng, chỉ riêng năng lượng tiến hóa bổ kẹ mẩn tới nói, có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói là gờ dập trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Ta hiểu được. Nhìn thấy tổ dệ kỳ đối tổ gì thì phạ dạ đi sẽ hướng tới, tệ ấy dù bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tổ gì thì phạ dạ đi sẽ nên như thế nào khai phát, hắn đột nhiên minh bạch. Không tiếp tục nghiên cứu khống chế cái này vũ khí chiến tranh thủ đoạn, mà là đem cố năng lượng này toàn bộ chia sẻ cho trong đó tổ gì thì nhóm, để nó thành chân chính ý nghĩa tổ gì thì phạ dạ đi sẽ. 3.000 năm để tích lũy năng lượng, có thể tạo thì bấy nhiêu chỉ thực lực cường đại tổ dệ kỳ. Đơn giản đẩy tính một chút, tạo ra được tới một cái tổ dệ kỳ quân đoàn tuyệt đối không có vấn đề, không cần thời gian 2-3 năm, tổ dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ liền có thể trở thành một cái chiến lược 10 phần khoa trương, không kém cỏi đỉnh cấp chèn nở tốn hao suốt đời tinh lực xây dựng bộ kẹ mẩn quân đoàn, mà lại tinh linh này quân đoàn ngay lúc đó lực lượng kỳ thật còn không phải phi thường trọng yếu là nó gỡ dập trưởng thành tính. Cố lực lượng này nhưng so sánh đơn thuần duy nhất một lần vũ khí chiến tranh phải có giá trị được nhiều. Phạ lạt bồ táo dí bòm bệ ẹ quân đoàn phát triển đã đi vào quỹ đạo, cả lọt lại giao hảo đi à mòn đô mảnh, phía sau đứng lấy hàng trăm cặp bình, bây giờ nếu như có thể giao hảo Miss Kingdom, tổ dí tỉ vạ ra đi xệ, vậy thì tương đương với mà hiểu thì lại một cái phi thường cường đại dí hệ bổ kẹ mẩn quân đoàn, tổ dí tỉ vạ ra đi xệ tạo ra được tới tổ dệ kỳ quân đoàn, mấy năm sau. Thực chiến giá trị định không thua gì một cái uy tín lâu năm tứ thiên vương bộ kẹ mẩn quân đoàn, mà nếu như nó có thể dung hợp tiến ta. Vì trong quân đoàn, cái kia chính là lại một lớn nội tình. Mỹ vương thật đúng là cho ta một cái khó mà cự tuyệt dụ hoặc a. Tệ ấy rủ ánh mắt bay xa, trước mắt tổ dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ tổ dị tỉ nhóm tựa hồ rất tôn kính hắn tổ dệ kỳ, cũng có thể nói tiếp xuống hắn chỉ cần cùng Mỹ vương thất hợp lực đem tổ dị tỉ vạ dạ đỉ sẽ phủ bùi lực lượng chân chính tỉnh lại. Như vậy thì có hy vọng bồi dưỡng một cái tổ dệ kỳ quân đoàn. Chuyện này chỉ dựa vào án tạ gì ạ gì ồ dạ không biết có thể không thể làm được. Bất quá Mỹ vương thất khẳng định còn có quan hệ với tổ gì thì vạ dạ đi sẽ càng nhiều bí ẩn. Bọn hắn lực lượng là nhất định phải mượn nhờ. Còn nữa tổ gì thì liền tồn tại ở Mỹ kính đồn bên trong. Nếu như tệ ấy rủ cố ý, cũng không thể không cầu đến Mỹ vương thất trên đầu. Một cái có thể nắm giữ đến chèn nở trên tay, linh động có chiến lược tính giá trị nhạc viên à tệ ấy rủ nheo mắt lại. Lập tức trở về phòng. So sánh tệ ấy dù lập trường, Mỹ vương thất bên này cân nhắc muốn càng nhiều. Mỹ đương nhiệm quốc vương nhìn xem trang nhã đoan trang công chúa, tâm tư biến hóa, lúc trước bổ kẻ mẩn liên minh tại các đại địa khu sơ bộ tổ kiến, Mỹ kình đổm cũng không hưởng ứng bỏ lỡ trước tiên gia nhập trong đó cơ hội, cho đến hôm nay bổ kẻ mẩn liên minh trở thành viên tinh cầu này thế lực lớn nhất, Mỹ nghĩ muốn gia nhập vào chiếm cứ một tịch chi vị, đã không phải là rất dễ dàng. Bỏ lỡ một cơ hội, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chỉ là đáng tiếc, Mỹ đã mất đi tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ đại bộ phận tư liệu, không phải độc chiếm khối này bánh gạ tổ về sau, tiếp xuống có thể có càng nhiều lựa chọn. Mỹ quốc vương nói, phụ vương ngươi nói là rèn xây dễ ghi ẩn. Xa dạ công chúa thân gia vương thất, chi thức bên bác, lúc này liền đoán được đối phương ý tứ. Rèn xây dễ ghi ẩn, một cái từ 17 quốc gia cộng đồng chia cắt địa khu, không từng có bộ kẹ mẩn liên minh tổ kiến, dân phong bưu hãn, nơi đó còn bảo lưu lại cổ đại phong mạo, vị trí xa xôi, cùng đại lục khác ngăn cách rất xa. Nếu như nói thất diệu thị là đạo trường truyền thừa chi địa, như vậy nơi đó liền là cổ quốc truyền thừa chi địa. Ừm, tệ ấy rủ thiên vương chỗ lấy gì áo nghĩa một sách bên trong sửa tổ gì thì thuộc tính là gì hệ, truyền ôn, sang thế thần thoại bên trong ạt sệ ợt cùng rèn xấy dễ ghi ẩn tại thời cổ có nói không rõ liên hệ, nơi đó có ạt sệ ợt thuộc tính lực lượng, trước mắt rèn xấy dễ ghi ẩn 17 nước đại biểu 17 thuộc tính, nhưng không gì, nếu như có thể mượn nhờ tổ gì thì vạ dạ đi sẽ lực lượng chế tạo một cái gì quân đoàn. Như vậy ta mới có lẽ có thể tại rèn sầy dễ ghi ẩn có một chỗ cắm rủi, thu hoạch không biết chỗ. Tốt, thoát ly bổ kẹ mẩn liên minh trưởng khống. Mỹ quốc vương lắc đầu, thân cư lúc này người, không người nào nguyện ý cư người phía dưới, chỉ là ý nghĩ này so với gia nhập liên minh hổ hền liên minh còn không thực tế, lấy Mỹ kỉnh đồn hiện nay quốc lực, đã không cách nào lại cược. Còn có, ngươi cùng tệ ấy rủ thiên vương niên kỷ giống nhau, muốn là có thể tiến hành thông ra, chắc chắn là ta Mỹ may mắn, xa dạ. Ngay vậy. Xa dạ công chúa thân thể dừng lại, túi đầu xuống sau nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian cực nhanh. Tệ ấy dù tại Mizip dừng lại ngày thứ 7, nhiều lần trao đổi về sau, song phương đặt thành chung nhận thức, hồ hến liên minh lấy lít chạm tỷ hòn sờ ti vần, liên minh thiên vương tệ ấy dù làm đại biểu chính thức hoan nghênh Mizip kỉnh đổm gia nhập liên minh hồ hến liên minh. Chương 994, người khiêu chiến, ạt may. Mizip kỉnh đổm cảnh nội, sờ ti vần cùng tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời kia lơ lửng Mizip kỉnh đổm. Có chút kính nể cổ trí tuệ con người. Có nắm chắc không? Sở Ti vẫn hỏi. Không hề nghi ngờ sau lưng nó là một bảo tàng khổng lồ, nhưng cứu lại có thể khai phát ra bao nhiêu giá trị hiện tại còn không biết. Tệ ấy dù nói, bất quá căn cứ hiệp nghị, Mỹ Kinh Đồn có thể thu được chỗ tốt cùng nhạc viên khai phát trình độ cùng một nhịp thở, mặc kệ tiến triển như thế nào, tóm lại sẽ không lỗi chính là, nếu quả như thật có thể dễ cổ vợ phục hồi như cũ ra một cái cường lực dị quân đoàn, như vậy kỳ thật coi như nỗ lực nhiều một chút đại giới. Cũng là đáng. Bất quá ta vẫn là không hiểu rõ lắm. Sở Ti Vân nhẹ gật đầu. Nô tệ ấy dù tự nhiên biết Sở Ti Vân Chô nói đúng không giải là cái gì. Liền xem như lít chạm tỉ hòn cùng một chút uy tín lâu năm liên minh thiên vương, cũng không có giống như tệ ấy dù vội vã như vậy bách khuyết trương nội tình. Lần này tệ ấy dù vì thu hoạch được đối mì kính đổm bên trong tổ gì tỉ bạ dạ đi sẽ quyền khai phát, bỏ ra thực rất nhiều giá. Đẩy đến mì kính đổm chỗ tốt. Đến lúc đó sẽ có tuyệt đại bộ phận đều là từ trên thân tệ ấy rủ chém đi xuống. Đáng giá. Tệ ấy rủ nhếch miệng cười một tiếng, dưới mắt tim mạ ở mạ cùng tim mạc quy hiếp, ố liềm tì ạ tiên đoán, sơ nì ạt cảnh cáo, thời không song song bên trong hồ hền địa khu từ nguyên thủy gờ rủ ổng, nguyên thủy kỳ ô giờ đưa tới đại chiến, cũng phải cần lực lượng đi đối mặt đổ vật. Khỏi cần phải nói, chỉ cần hắn có thể giải quyết tim mạ ở mạ, tim mạc quy, liền so cái gì cũng có dùng. Thiên vương công hân, cũng không phải rẻ tiền chi vật. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù chính mình có mưu đồ, hắn không có ý định tại liên minh thiên vương chi vị ngồi cả một đời hoặc là ngồi cái mấy chục năm, cho nên tự nhiên là muốn mau sớm nghiền ép thiên vương thân phận có thể mang tới chỗ tốt. Đến lúc đó chờ lông cánh đầy đủ, coi như lấy xuống thiên vương huân trường, chỉ cần nội tình đầy đủ, cũng không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Tốt ta. Sở Ti vần vuốt vuốt đầu, cũng mặc kệ tệ ấy dù dạng này cấp tiến cách làm, hắn thấy, tệ ấy dù ý thức nguy cơ không khỏi quá mạnh một điểm. Nói trở lại, lần này quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu ngươi không có ý định tham gia sao? Cho chuyện một chút, Sở Ti Vân đột nhiên đối tệ ấy rủ thực lực hôm nay tò mò, không tự chủ được hỏi. Bonnie, Phô Hệ Bệ, Sydney ba vị này thiên vương, thế nhưng là thật lâu không có khiêu chiến quán quân trạm tỷ hòn chi vị, ngược lại là tệ ấy rủ vị này tân nhiệm thiên vương, Sở Ti Vân cùng hắn còn chưa chân chính bung ra giao thủ qua. Tạm thời không có quyết định này. Tệ ấy rủ gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Tối thiểu cũng phải để ta đem thiên vương vị trí ngồi ấm chỗ hồ A, chờ ta thể nghiệm đủ cùng ngày vương cảm giác sau lại đi làm quán quân trạm tỷ hòn cũng không mượn. Ngươi cũng không khách khí. Sở Ti Vân mỉm cười, nói, vậy được rồi, ta chờ ngươi muốn khiêu chiến ngày đó. Mỹ Kinh Đổm chính thức gia nhập hồ hền liên minh, trở thành gia nhập liên minh quốc chi một, địa vị phát sinh chuyển biến đồng thời Mỹ Vương thất không quên coi trọng tổ gì tỷ vạ dạ đi sẽ cái này thánh địa. Sau đó nơi đây là Mỹ cứu lại có thể đến địa vị gì trọng yếu át chủ bài. Không qua loa được, nhất định phải trùng điệp bảo vệ. Từ nay về sau, nơi này cũng không phải là Mỹ Kinh Đồm độc hữu vật, thì thiên vương tệ ấy dù cũng là nơi này một lớn người sở hữu. Chính thức khai phát tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ ngày bị ổn định ở nửa tháng sau. Lợi dụng nửa tháng này, tổ dị tỷ thần điện người quản lý cùng Mỹ Vương thất còn cần tốn hao thời gian nhất định đi thăm dò duyệt thời cổ lưu lại cổ tịch, càng thêm kỹ càng chỉnh lý tổ gì tỉ vạ ra đi sẽ bí ẩn, tiến hành phân tích, tranh thủ làm đến để lần thứ nhất khai phát làm đến vạn vô nhất thất. Tệ ấy rủ thiên vương đã rời đi sao? Tệ ấy rủ rời đi về sau, Mịt Kinh Đồm đương nhiệm quốc vương nhìn về phía tổ gì tỉ thần điện phương hướng nói, hắn trước khi đi nói cái gì? Không có gì. Chỉ là lưu lại hắn tổ dễ kỳ cùng một cái khác bộ kẻ mẩn. Mà lại rời đi thời điểm, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Xạ dạ công chúa lắc đầu, có chút không hiểu. Thẳng đến cuối cùng, sự kiện kia quốc vương muốn nói lại thôi. Xạ dạ công chúa sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, tiếp tục lắc đầu. Vương thất đa số thành viên hy vọng nàng có thể cùng tệ ấy dù đáp lên quan hệ, bất quá nhiều lần ám chỉ phía dưới. Xạ dạ công chúa cũng minh bạch, tệ ấy dù chi không ở chỗ này, hai người chú định không phải người của một thế giới, bằng nàng còn không cách nào đem tệ ấy dù trói tại Mịt Kỉnh Đồn bên này. Đáng tiếc, ai? Mịt quốc vương thở dài, tệ ấy dù trẻ tuổi như vậy có triển vọng. Tiếc rằng Mịt Kỉnh Đồn không có như thế phúc phận, nếu như tệ ấy dù có thể buổi sáng 5 năm qua đến vương quốc, cùng xạ dạ công chúa quen biết, hai người chưa hẳn không khó trở thành một đoạn giai thoại, nhưng nói trở lại, khi đó Mịt vương thất khả năng cũng căn bản sẽ không coi trọng tệ ấy dù như vậy bình dân chen nở. Dù sao không ai có thể biết trước. Xạ dạ, tiếp xuống đi chuẩn bị trao quyền nghi thức đi, quốc gia này, cũng nên giao cho ngươi. Vâng. Cùng lúc đó, phạ lạt bổ táo lần này phạ lạt bổ đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Đến từ tỷ kéo Bất City may thành công tiến vào trận chung kết, trải qua một phen giao chiến về sau, thu được nàng xuất đạo đến nay đầu tiên dịch bọn. Nọ mạn tiên sinh nữ nhi tiến vào cân đối lĩnh vực, lựa chọn tham gia bộ kẹ mẩn con nét, không biết có phải hay không là nhất thời hưng khởi trên đài hội nghị. Ra ủn con nệ tạ tiên sinh trong lòng cảm khái nói, nếu như nọ mạn tiên sinh nữ nhi có thể trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, cũng lại tiếp tục tại lĩnh vực này phát triển, như vậy đối với bộ kẹ mẩn con nét một phái chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Chiêu này bị tỷ phơ lý để cho ta nhớ tới bây giờ cân đối đại sư tệ ấy dù, ngươi đây, xạ xạ kỳ. Đúng vậy a, ta nghĩ tiếp xuống nàng hẳn là liền sẽ đi khiêu chiến phạ lạt bổ Jim đi. Xạ xạ kỳ cười nói. Tại may lấy được phạ lạt bổ đại hội lần này chiến thắng, thu hoạch được phạ lạt bổ dịch bòn về sau, tệ ấy dù cũng từ Mịt Kỉnh Đồm rời đi, quay trở về phạ lạt bổ tảo. Đoạn đường này tệ ấy dù lo lắng, hắn đem tổ dệ kịch phóng tới tổ dị tỷ phạ dạ đi xệ. Chủ yếu muốn cho nó mượn nhờ còn lại lực lượng củng cố trạng thái, nhưng tệ ấy dù rất lo lắng tổ dễ kịch thừa cơ hội này đem tổ gì tỉ vạ dạ đi sẽ quấy đến long trời lở đất, dù là hắn đồng thời đem phở ổ gạ đi hệ lưu lại, cũng không phải phi thường yên tâm. Thôi, đây cũng là một lần khảo nghiệm. Tổ dễ kịch chưa hề đều không phải là để tệ ấy dù bất lo bộ kẹ mẩn, so ngay lúc đó mỉ tờ vợ còn muốn khó giải, bất quá, mặc dù lúc trước tổ dễ kịch nhiều lần muốn thoát khỏi tệ ấy dù, nhưng là bây giờ... Tệ ấy dù tin tưởng nó ý nghĩ này đã không có. Tô Dệ Kịch đã ý thức được tệ ấy dù vì nó nỗ lực, dù sao tâm địa hoàn toàn xấu thấu bổ kẹ mẩn rất rất ít. Tô Dệ Kịch mặc dù tính cách khắc liệt, nhưng cùng tệ ấy dù ở chung lâu như vậy, trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ. Chí ít tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong, tại lịch luyện lúc tệ ấy dù liền từng cố ý giảm bất tự thân cờ dò kẹt bảo hộ biện pháp. Dưới tình huống đó, Tô Dệ Kịch nhưng không chỉ một lần cứu hắn. Điểm này cũng là để tệ ấy dù tin tưởng Tô Dệ Kịch nguyên nhân chủ yếu. Những tổ gì thì kia đã thân cận tổ dệ kịch, trước lưu lại tổ dệ kịch tại bọn hắn thân cận ngược lại là không có vấn đề gì, tệ ấy dù chủ yếu là sợ tổ dệ kịch đem đám kia tổ gì thì mang thành tổ gì thì du côn. Tổ gì thì vạ dạ đỉ sẽ là thiện chi tâm linh năng lượng dựng dục ra tới nhạc viên, nơi đó tổ gì thì cũng là ở trong môi trường này thành dài, ta cũng không tin, tổ dệ kịch thật có thể không nhìn những này tâm linh năng lượng, thậm chí còn có thể đem những tổ gì thì kia mang lệnh. Tệ ấy dù không tin ta. Lo lắng đồng thời cũng đang chờ mong, hy vọng tổ dị tỷ vạ dạ đi sẽ có thể đem tổ dệ kịch đưa vào chính đồ. Nếu như thành công, tương lai hắn cũng sẽ bớt lo không ít. Lúc này tệ ấy rủ sở dĩ vội vã chạy về phạ lạt bồ tảo, là bởi vì hôm nay phạ lạt bồ Jim hội nên đón hai cái người khiêu chiến, đối phương là để tệ ấy rủ phi thường trọng thị hai người, Ad cùng May. Chương 995, hai người lựa chọn. Ad, May cùng tệ ấy rủ từng có ước định. Phạ lạt bộ Jim chi chiến hội từ tệ ấy dù tự mình đến chủ trì. So sánh với, cái khác người khiêu chiến nhưng không có cái vận tốt này khí, điểm này tệ ấy dù đã cùng dưới cổ đả hảo chiêu hô, cho nên tại tệ ấy dù không có về trước khi đến, à, bọn hắn thì lưu tại phạ lạt bộ Jim tham quan, làm khách, chờ lấy tệ ấy dù trở về. Hoa, thật nhiều hệ bụt bộ kẻ mần. Tại phạ lạt bộ Jim hậu hoa viên tham quan à một đoàn người, một đường thưởng thức qua tới phạ lạt bộ Jim bố trí, có chút kinh ngạc. Cùng tỷ tèo bậc Jim có khác nhau rất lớn may nói. Bụt tờ phơ giờ, bì tỷ phơ ly, đưa tốt, bệ ý hiệu, mặt kỳ rảnh, ạ gì ạ đỏ, phó dẹ chi, vì lầu. T Tệ ấy dù tại có dồ nẹt học viện hối đoái bổ kẹ mẩn tấp ra tiểu côn trùng đã tại phạ lạt bổ diêm hậu hoa viên chiếm cứ một mảnh độc thuộc về mình nơi ở, rất uy phong, là nơi này một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tại phạ lạt bổ diêm hơn 20 cái dùng tới nên chiến người khiêu chiến bổ kẹ mẩn bên trong, thực lực của bọn nó cường đại nhất, là dùng tới đối phó à loại này tại lít cổn phở rèn sở lấy được qua thành tích tốt chèn nở thứ nhất lựa chọn. 8 con bổ kẹ mẩn bên trong, lúc này nhỏ bì tỷ phở lì không có ở chỗ này, mà là tại phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong tu hành, có đôi khi tệ ấy dù bồi dưỡng 36 con gì bỏm bệ ẹ cũng sẽ tham dự vào diêm chiến bên trong, bất quá bọn chúng so nhỏ bì tỷ phở lì đợi tại diêm thời gian còn muốn càng ít, cơ hồ không hội xuất hiện ở đây. Tệ ấy dù bồi dưỡng ra tới cái này mấy cái bổ kẹ mẩn, khi thế bên trên cùng cái khác bổ kẹ mẩn có rất lớn khác biệt, bờ dọc cái này bờ giờ đỡ tham quan ở giữa, cũng ý thức được những này bổ kẹ mẩn trên thực lực chênh lệch so với tiểu tờ diêm. Phạ lạt bổ diêm ở phương diện này, làm được thực sự không tệ. Ngoại trừ kia 7 con bổ kẹ mẩn phát dục đến tốt nhất, mặt khác hệ bụt bổ kẹ mẩn cũng không đơn giản, xem ra Ars cùng may lần này phải có khổ chiến. Bờ dốc nhìn một vòng, tìn sơ, sơ si thơ, giờ dạ tỉ hòn cái này 3 con cũng là trong đó tương đối cường đại bổ kẹ mẩn, không kém cỏi tệ ấy du bồi dưỡng kia mấy cái bổ kẹ mẩn, cái này 3 con là dự cổ tự mình bồi dưỡng chủ lực, trừ cái đó ra, còn lại liền phần lớn là chủng tộc tái diễn bổ kẹ mẩn. Trong đó nhiều nhất bổ kẹ mẩn vẫn là bì tỷ phơ ly, đưa tốt, bọn chúng đều là phạ lạt bổ phỏ dẹt bản thổ tinh linh. Ta muốn cùng con kia sở si thờ chiến đấu, nó nhìn hẳn là mạnh nhất. Ác nhìn thấy tại nơi hẻo lánh vung chặt cự thạch tu hành sở si thờ về sau, lập tức hai mắt sáng lên nói. Con kia sở si thờ A. Có cơ hội đương nhiên có thể. Dẫn đầu Ác mấy người tham quan gym đạo thứ 2 gym leader dưới cổ mỉm cười, nàng nhìn xem 4 vị này thiếu nam thiếu nữ. Có chút hiếu kỳ vì sao tệ ấy dù coi trọng hắn như vậy nhóm. Có lẽ ở sau đó diêm chiến bên trong, liền có thể đạt được cân chứng. Dây cổ tiểu thư, phạ lạt bộ diêm khiêu chiến hình thức có phải hay không có 2 loại, có thể hay không giải thích cho chúng ta một chút. Cầm ệ vở gờ rằng đại hội dự thi sổ tay bở dọc lúc này bắt đầu vì Ars quan tâm, loại vật này Ars nhưng căn bản sẽ không chú ý, thường xuyên là bở dọc làm thay. Hỏi thăm ở giữa, bở dọc xích lại gần dây cổ mấy bước, bất quá cũng không dám áp sát quá gần. Coi như dưới cô loại này đại tỷ tỷ đối với hắn phi thường có lực hấp dẫn, nhưng bờ dọc cũng không dám cầm mạng nhỏ làm tiền đánh cược. Lần thứ nhất nhìn thấy dưới cô lúc, bờ dọc kia to gan cử động, trực tiếp để mộng hiểm chi đảo xuất thân dưới cổ bản năng làm ra phản kích, kém chút đem bờ dọc chân nhân vật lộn trí tử. Cái này ta biết. Còn không đợi dưới cổ trả lời, may liền giành nói. À ngươi, tiến hành loại thứ nhất là được rồi, cũng chính là trực tiếp tiến hành gym đối chiến, thắng lợi sau có thể thu hoạch được cụ đi nảy sần bắt hờ. Cùng cái khác gym khiêu chiến hình thức khác nhau cũng không lớn. Kia loại thứ 2 hình thức đâu? Ars kinh ngạc nói. Loại thứ 2. Cần muốn tiến hành đăng ký, sau đó người khiêu chiến có thể tại đặc biệt thời gian từ phạ lạt bổ gym chọn lựa cả tờ tỷ hoặc là hoảm lệ bổ kẹ mẩn ít làm khiêu chiến bổ kẹ mẩn. Đồng thời, người khiêu chiến cũng sẽ nhận lấy cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp. Đón lấy, người khiêu chiến dùng cái này bổ kẹ mẩn trong vòng nửa năm siêu tập đến dịt bòn một viên về sau. Liền có thể dùng cái này bổ kẹ mẩn khiêu chiến đạo quán Chenner, đạt được tán thành sau người khiêu chiến có thể thu hoạch được tấn. Các bạn cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp cùng vinh dự cụ đi nảy sần bạc hở. May suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, vinh dự cụ đi nảy sần bạc hở tại bất luận cái gì địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt đều có thể coi như dịt bòn sử dụng, cho nên ta dự định khiêu chiến loại thứ 2. Hình thức. Thế nhưng là như thế tỷ tỷ ngươi không phải đến nửa năm sau mới có thể tới khiêu chiến sao? Mát nghi ngờ nói. Nói là nói như vậy, hi hi, bất quá ta đã cùng tệ ấy du đại ca ước định cẩn thận, có thể dùng chính ta bị tỷ phở lì tiến hành khiêu chiến, bất quá nha. Ta vẫn là có ý định xin một cái bổ kẹ mẩn, ta dự định bồi dưỡng một con bụt tở phở giờ, thông qua cơ hội này học tập một chút phạ lạt bổ diêm bồi dưỡng phương pháp, từ đó tổng kết một chút cụ đi nạ tỏ kinh nghiệm. Nguyên lai là dạng này, đã như vậy, kia ta hai cái đều muốn khiêu chiến. À, nắm chặt nắm đấm, ta liền muốn hoàm lệ bổ kẹ mẩn tốt. May cùng Ars hai người quyết định, để dưới cổ dở khóc dở cười, bất quá đã hai người đều biết tệ ấy dù, như vậy tùy bọn hắn cao hứng tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại thứ 2 khiêu chiến hình thức có thể chọn chỉ có cả tờ tỷ cùng gắm lệ 2 loại bổ kẻ mẩn sao? Mát hỏi. Đương nhiên không chỉ. Ngay tại Mát phát ra nghi vấn về sau, trả lời không phải là hắn dạy cổ, mà là nơi xa chuyển đến một thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tệ ấy dù chậm rãi hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Ngoại trừ cả tờ tỷ cùng gắm lệ bên ngoài, còn có mấy loại bổ kẹ mẩn ít nhưng để cho lựa chọn, chẳng qua trước mắt chỉ đối có được phạ lạt bổ táo hộ tịch chèn nở mở ra, mà lại cần phải hao phí một chút đền bù. Nhưng nếu như các ngươi có nhu cầu gì, ngược lại không phải là không thể được phá lệ một lần, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Tệ ấy rủ cười nói, vì nâng đỡ phạ lạt bổ tảo bản thổ chen nơ, tệ ấy rủ còn cho nơi này chen nơ chuẩn bị cái khác tiềm lực coi như không tệ hệ bổ tổ kẹ mẩn, hắn cùng nhiều cái rừng phòng hộ, chăn nuôi cơ cấu đạt thành quan hệ hợp tác, thích hợp hệ bổ tổ kẹ mẩn vẫn có thể tìm đến. Bất quá những này bổ kẹ mẩn số lượng chắc chắn sẽ không cùng cả tập đi, bám lễ đồng dạng khổng lồ, cho nên thụ chúng mục trước chỉ hạn chế tại phạ lạt bổ tảo bên trong. Phạ lạt bổ tảo chen nơ không nhiều, tệ ấy rủ cố ý nâng đỡ dưới. Thu hoạch được những này bổ kẹ mần điều kiện, khẳng định không phải rất thăng chức là. Tệ ấy rủ nhìn ra tệ ấy rủ sau khi trở về, dậy cô khe giật mình, lập tức lắc đầu, cuối cùng trở về, nàng thật đúng là không am hiểu tiếp đại ạt bọn này hoạt bát trên nở. Thế nào, phạ lạt bổ Jim cũng không tệ lắm phải không? Hàn huyên vài câu về sau, tệ ấy rủ hỏi. Quá tuyệt vời, chỉ là đáng tiếc mỉ tỷ rời đi ha ha, không phải nơi này nhất định có thể cho nàng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Ảt tiếc nuối cười. Não bổ mỉ tì nhìn thấy các loại hệ bột bổ kẹ mẩn sau đem mặt dọa hát hình tượng. Cuối cùng, ạt cùng may cầm trước mắt phạ lạt bổ Jim có thể cung cấp tất cả hệ bột bổ kẹ mẩn biểu đồ lựa chọn lên, tệ ấy rủ cũng mời bờ dọc, bất quá bờ dọc xưng trước mắt tinh lực có hạn, từ bỏ cơ hội lần này. Về phần mát, đứa nhỏ này còn không phải chen nơ, tệ ấy rủ mặc dù thấy được hắn khát vọng ánh mắt, nhưng vẫn tương đối bất đắc dĩ lắc đầu, đã ngay cả nọ mạn tiên sinh cũng không tính hiện tại để hắn tiếp xúc bổ kẹ mẩn, tệ ấy rủ cũng không tốt tự tiện can thiệp. Hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Vậy ta liền tuyển cái này. Ta muốn chọn cái này một con. Đợi đem tất cả có thể lựa chọn bổ kẹ mẩn xâm nhập hiểu rõ về sau, Ad cùng May lập tức làm quyết định, Ad lựa chọn sở cổ rủ đi, mà May thì lựa chọn cột xẻ Fleury. Chương 996, bạ tổng Ad chiến thuật. Cột xẻ Fleury hoàn toàn chính xác tại lựa chọn phạm vi bên trong, tại bồi dưỡng ra 36 con gì bỏm bệ ẹ về sau, tệ ấy rủ cũng bắt đầu lần nữa đưa vào cột xẻ Fleury. Bất quá lần này tệ ấy dù dẫn vào cũng không phải là chuyên môn di truyền bạ tổng ạt chiêu thức cột xẻ Fleury, đều là hoang dại. Hắn trở thành tứ thiên vương song cùng ạ lọ lạ bên kia ạ hệ thở phá ủ đạ tì hòn đạt thành quan hệ hợp tác, giao cho tệ ấy dù cột xẻ Fleury đều là một chút mất đi phụ mẫu, hoặc là nhận xa lánh, lại hoặc là có cái gì tiên thiên tật bệnh, hậu thiên tật bệnh cột xẻ Fleury. Những này cột xẻ Fleury là ạ hệ thở phá ủ đạ tì hòn chủ yếu phụ trách chiếu cố bổ kẹ mần quần thể. Hiện tại có thể ấy dù đưa ra cái này đối với song phương đều có lợi hợp tác, ả hệ thờ bên kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá dạng này cột xẻ Fleury dù sao cũng là số ít, trước mắt phạ lạt bổ tảo bên này cũng chỉ có một ba con. Nếu như bài trừ một chút tính cách, thân thể không thích hợp giao cho chèn nở bồi dưỡng, cũng chỉ còn lại có 4,5 con. Nói như vậy tệ ấy dù đương nhiên sẽ không tùy tiện đem cột xẻ Fleury đưa ra ngoài, bởi vì mặc kệ những này cột xẻ Fleury thân thể, thiên phú như thế nào. Nhưng có gì ô giả tại, bọn chúng đều tiềm lực vô hạn, đáng giá tệ ấy rủ chính mình bồi dưỡng, nhưng ạt bọn người không là người ngoài, tệ ấy rủ cũng liền tùy tâm. Nếu như có thể đem bộ nhì ai lần con kia bá chủ gì bỏm bệ ẹ cùng nó tộc đàn vượt qua tới liền tốt. Vì ạt hai người đi chuẩn bị gym chiến thời điểm, tệ ấy rủ âm thầm cười một tiếng, tại án tạ gì ạ cùng bộ nhì ai lần gá đi ở nơi ủy tạ phủ phái nhì đặc huấn thời điểm, tạ phủ phái nhì triệu hoán đến trên trăm con cột xẻ phơ ly, gì bỏm bệ ẹ. Trong đó một con bá chủ dĩ bỏm bệ ẹ chính là thủ lĩnh của bọn nó, như thế một cái quy mô khổng lồ dĩ bỏm bệ ẹ quân đoàn, phạ lạt bổ táo bên này không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể bồi dưỡng ra tới. Ảt, chiến đấu liền theo 2v2 tốt. Ta không có vấn đề. Có Ảt cái này nhiệt huyết ra hỏa tại, tệ ấy rủ cũng không có ý định nghỉ ngơi, không bao lâu hai người liền muốn bắt đầu tiến hành gym so tài. May xếp tại Ảt về sau tiến hành gym thi đấu, từ Ảt xung phong. Lần này tệ ấy rủ nhưng không có ý định nhường, lấy ra đối đãi lít cổn phở rẹn sở quán quân trạm tỷ hòn tiêu chuẩn mà đối đãi Ars. Nếu như Ars dám xuất ra tại hồ hên địa khu tân thu phục bổ kẹ mẩn tới nên chiến, tệ ấy rủ tuyệt đối phải đánh tới hắn ngay cả tiệp chủ cũng không nhận ra. Từ khi tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương về sau, phạ lạt bộ gym cũng tiến hành cải tạo, coi như không phải trước mắt các nơi gym bên trong xa hoa nhất, nhưng cũng là tương đối xa xỉ gym, vô luận là công trình vẫn là trang trí, đều đầu nhập không ít. Chống chân là khác biệt chiến đấu sân bãi, liền khoảng chừng 5 loại. Theo thứ tự là gờ giạt thảo chi sân bãi, bầu trời sân bãi, bình thường sân bãi cùng thủy chi sân bãi, dốc nham thạch sân bãi. Khác biệt sân bãi có thể tiến hành thay đổi, tới nên chiến khác biệt phong cách người khiêu chiến, đồng thời nhiều cái dự bị sân bãi cũng có thể để cái nào đó sân bãi đang kịch liệt đối chiến bị phá hư về sau có thể có thay thế trận tiến hành tranh tài. Bây giờ đối chiến Ars, sân bãi ngẫu nhiên chọn được gờ giạt thảo chi sân bãi. Mặt cỏ có địa phương xanh biếc xanh biếc, còn có địa phương hơi mang một ít màu vàng sẫm, xa xa nhìn lại, trận đất phảng phất trải lên một tầng lục sắc thảm, phát hiện ngẫu nhiên chọn được cái này sân bãi, tệ ấy dù nhún vai, vạn nhất gạt phái ra hệ phì dở bổ kẻ mẩn, vậy cái này sân bãi liền xong đời. Bất quá cái này gở giặt thảo chi sân bãi lúc đầu cũng đến nên thay mới thời điểm, coi như không bị thiêu hủy, không đến mấy hôm bãi cỏ cũng sẽ toàn bộ ố vàng xuống dưới, không còn sắc thái. Như vậy chiến đấu liền bắt đầu đi. Trận chiến đấu này không chỉ có may, Brock, mắt bọn hắn ở một bên chú ý, liền ngay cả dưới cổ cũng đều chạy tới chú ý, muốn nhìn một chút Ash đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Theo tệ ấy rủ cùng Ash hai người ném ra bộ kỳ bản, một con tịt ghi hot cùng một con dí bỏm bệ ẹ xuất hiện ở sân bãi phía trên, bộ kẹ mẩn song phương đều đập động cánh đánh giá đối phương. Ash là lúc nào đem tịt ghi hot truyền đưa tới. Ash lựa chọn để Brock khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Thuộc tính bên trên. Có lợi. Ash học thông minh. Tịt ghi hot ra mà nhìn thấy Ash phái ra bộ kẹ mẩn về sau, tệ ấy dù biểu hiện cũng có chút lạnh nhạt. Cái này dí bỏm bệ ẹ chính là tệ ấy dù ban sơ bồi dưỡng dí bỏm bệ ẹ một trong. Là tại án tạ gì ạ phì ô ra hạ tiến hóa, thực lực thậm chí vượt qua gym bên trong kia mấy cái từ hắn tự mình bồi dưỡng hệ bụt bộ kẹ mẩn, cái này tịt ghi họt chưa chắc là đối thủ. Hai người đối mặt ở giữa, tệ ấy dù không cho Ash tìm đọc bộ kẹ đẹp cơ hội, gì bỏm bệ trực tiếp tại xỉ vợ bỉn bên trong nhảy múa, nhìn thấy cái kỹ xảo này, may lập tức kinh sợ, lớn tiếng nhắc nhở, Ash, mau ngăn cản đối phương. Gì bỏm bệ bây giờ sử dụng kỹ xảo, là bị tỷ phơ lì chỗ thụ, hiệu quả xen vào cuồng bạo khí lưu. Phải ở đan sở cùng phong chi lĩnh vực ở giữa, so cái trước càng hoàn thiện, nhưng cũng không cách nào cùng phong chi lĩnh vực kỹ xảo đánh đồng, bất quá cường độ yếu bớt, cũng có chỗ tốt, cái kia chính là gì bỏm bệ ẹ thân thể không cần nhận tổn thương, dù cho không có thể lực chi nguyên kỹ xảo cũng không có quan hệ. Si vợ huyền dưới, phải ở đan sở hiệu suất tăng lên trên diện rộng, gì bỏm bệ ẹ công kích, phòng ngự, đặc công, đặc biệt phòng, tốc độ tiếp xuống toàn bộ đều sẽ đề cao mạnh, đối trong chiến đấu thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tệ ấy dù không cho Ash sung túc thời gian suy nghĩ, cũng không cho hắn tìm đọc tổ kẻ đẹp cơ hội, chính là muốn cho hắn càng lớn áp lực. Ash mặc dù không biết hiện tại gì bòm bệ ẹ trạng thái, nhưng là may lại hết sức quen thuộc cái kỹ xảo này, lập tức lo lắng nhắc nhở. Đây là tệ ấy dù thành danh kỹ xảo, là đặt vương hắn đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ chi vị kỹ xảo, may làm sao có thể chưa quen thuộc. Nghe được may nhắc nhở, Ash cũng không lo được cái gì, lập tức để tịt ghi hoa huy động cánh, cuốn lên cuồng phong quấy nhiễu, công kích gì bòm bệ ẹ. Bất quá để Ash không có nghĩ tới là, dì bỏm bệ ẹ khéo léo như vậy thân thể, vậy mà có thể không nhìn tịt ghi hot nổi lên cuồng phong, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không xong, so với đối gió vận dụng, Ash tịt ghi hot hoàn toàn không bằng con kia dì bỏm bệ ẹ. Brock biến sắp nói. Lúc này, đối chiến tràng địa bên trong Ash lâm vào khổ chiến, tịt ghi hot đến tiếp sau tiến công bên trong, vẫn tìm không thấy đánh trúng dì bỏm bệ ẹ cơ hội. À tí lì tí hạ tịt ghi hot tốc độ cũng thật nhanh, nhưng chỉ là đơn thuần nhanh. Tịt ghi hot lợi chảo xé rách ở giữa, tiểu xảo dí bỏm bệ ẹ tổng là có thể càng thêm linh hoạt nghiêng người tránh thoát, cuối cùng coi như tức giận đến tịt ghi hot móng vuốt, cánh cùng nhau vận dụng, phát động công kích, nhưng là kết quả vẫn là đã chứng minh một điểm. Cái kia chính là cân đối năng lực chênh lệch. Cái này tịt ghi hot bồi dưỡng đến cố nhiên không tồi, nhưng đối thân thể, tốc độ cân đối căn bản quá xấu rối tinh rối mù, sẽ không khống chế dậy cô nói. Loại trình độ này là không thể nào thông qua phạ lạt bộ gym khảo hạch. Tệ ấy dù cũng nhìn ra Ash cấp bách, vừa cười vừa nói, Ash, chỉ có loại trình độ này, như vậy tiếp xuống liền nên ta phản kích. Ash ra hỏa này. Trông cậy vào hắn đi chăm chú huấn luyện là không thể nào, tệ ấy dù muốn làm, liền là để hắn tại trận này đối chiến bên trong bạo lộ ra tận khả năng nhiều vấn đề, chỉ có nhỏ như vậy Ash mới có thể đi tính nhắm vào tiến hành đặc huấn. Sau đó đối với hắn khởi xướng báo thù, nhìn chung Ash một đường gờ dọc trưởng thành, cơ hồ đều là cái này hình thức. Bạ tổng Ash. Dứt lời. Tệ ấy dù nghiêm túc lên, xì vợ huyền bên trong dì bỏm bệ ẹ thân ảnh lóe lên, một con màu vàng đậm bổ kẹ mẩn thay thế nó, xuất hiện ở sân bãi phía trên. Bạ tổng Ash tốc độ, vô cùng nhanh chóng, dày cổ chờ tầm mắt của người thậm chí căn bản theo không kịp vừa rồi dì bỏm bệ ẹ tiếp sức tốc độ. Dù sao, tệ ấy dù đã đem dì bỏm bệ ẹ tiếp sức kỹ xảo huấn luyện đến hoàn mỹ tình trạng, cái kỹ xảo này, liền là những này dì bỏm bệ ẹ hạch tâm tuyệt chiêu. Có được nhanh chóng cường hóa, nhanh chóng tiếp sức kỹ xảo dì bỏm bệ ẹ. Đem có thể đem dị quân đoàn chiến lược chủ yếu nhóm thực lực tăng lên một cái cấp độ. Chương 997, cường hành vẻ Stichen. Thay đổi bộ kẹ mần rồi. Theo cái này màu vàng đậm bộ kẹ mần xuất hiện, may mấy người rõ ràng khẽ giật mình. Ừm, nhưng không phải bình thường thay đổi. Đây là bạ tổng Pass chiêu thức, có thể để dị bỏm bệ đạt được cường hóa hiệu quả truyền lại cho tiếp theo chỉ bộ kẹ mần. Ta nghĩ, dị bỏm bệ lấy được kia khoa trương toàn diện tính cường hóa, bây giờ chỉ sợ đã toàn bộ đều chuyển rời đến cái này bổ kẻ mẩn trên thân. Bờ dọc mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Vestichuan. Tệ ấy dù thay đổi bổ kẻ mẩn, là Vestichuan. Nhìn thấy cái này Vestichuan, dậy cố lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy, cái này Vestichuan là tệ ấy dù đặc biệt xin nhờ nàng bồi dưỡng, bây giờ bất quá vừa mới tiến hóa không bao lâu, thực lực còn chưa trưởng thành, so với gì bỏm bệ ẹ chênh lệch rất nhiều, nhưng nếu như là bị chuyển cường hóa hiệu quả, tiếp xuống cũng có thể sớm nhìn thấy vẻ sập tỷ chuẩn hoàn mỹ tư thái. À, tiếp xuống đối thủ của ngươi là nó. Tệ ấy dù hai tay ôm ngực nói. Tệ ấy dù đối cái này vẻ sập tỷ chuẩn bồi dưỡng, bắt trước xỉ nổ địa khu vị kia hệ bột thiên vương A A Dông bồi dưỡng phương thức, bây giờ vẻ sập tỷ chuẩn đạt được dĩ bỏm bệ ẹ cường hóa tiếp sức, đã có thể sơ bộ đem tệ ấy dù muốn phong cách chiến đấu bày ra. Lần này cầm vẻ sập tỷ chuẩn tới đối phó As, tệ ấy dù cũng là nghĩ kiểm nghiệm một chút vẻ sập tỷ chuẩn đặc huấn thành quả. Lúc trước tệ ấy dù tại xỉ nổ đối chiến đặc khu bại vào A A Dông chi thủ, kia về sau không bao lâu A A Dông liền trở thành xỉ nổ địa khu một trong tứ thiên vương, liền là hắn vẻ sập tỷ chuẩn phong cách chiến đấu để tệ ấy dù đạt được linh cảm, lúc này mới thúc đẩy bướm bảy hình thái sinh ra, bây giờ cái này vẻ sập tỷ chuẩn là tệ ấy dù lý luận thành thuộc sau mị mịt bắt chước bụt trùng thiên vương vì phạ lạt bổ diêm chỗ bồi dưỡng một con vương bài bổ kẻ mẩn. Ở tắc tỏ đờ. Tệ ấy dù mở miệng ở giữa, vẻ sập tỷ chuẩn thân thể khuynh tả, bụt trùng tổ bộ phận bạo lộ ra, theo hô hô thanh âm, liền ngay cả dưới cổ cái này cùng vẻ sập tỷ chuẩn tiếp xúc thời gian không ngắn người đều cảm thấy kinh ngạc. Sau khi cường hóa vẻ sập tỷ chuẩn, lại có thực lực như vậy. Lít nha lít nhít cổm bệ ẹ từ tổ ong bên trong hóa thành một dòng lũ lớn trào lên. Để As con ngươi co rụt lại, có chút không hiểu cái này tuyệt chiêu, hắn vội vàng mệnh lệnh tịt ghi hot tránh né, thế nhưng là cỗ này dòng lũ lại đột nhiên chia binh hai đường, dần dần tản ra, giống như một cái có tổ chức quân đội, vây quanh đột nhiên dừng lại tịt ghi hot bày xuống một cái phong bế đại trận. Những cái kia là bồ kẹ mẩn. Bờ dốc bất khả tư nghị nói. Mặc dù thân là bờ dơ đờ, nhưng hắn cũng không phải đối cái gì bồ kẹ mẩn đều hiểu rõ vô cùng, vẹt tỉ chuyển một chiêu này, bờ dốc liền chưa bao giờ nghe thấy. Ở tắc tỏ đờ, tam đại chuyên thuộc về vẻ sập tỷ chuẩn tuyệt chiêu, có thể hoàn mỹ chỉ huy thể nội cồm bệ ẹ tiến hành công kích, những này cồm bệ ẹ trên lý luận là chưa thành thục cồm bệ ẹ, cho nên không cách nào thời gian giải thoát ly vẻ sập tỷ chuẩn, đang đối chiến pháp bên trong ghi chép, vẻ sập tỷ chuẩn giống như cản gạ sở khản, đều có thể nhiều con trở lên bổ kẻ mẩn cộng đồng tiến hành chiến đấu. Dây cổ giải thích nói, vẻ sập tỷ chuẩn nhất tộc có hai loại sinh sôi phương thức, một loại là đẻ trứng, nhưng cần sói mòn rất nhiều dinh dưỡng. Trứng chỗ ấp ra bộ kẹ mẩn sinh mệnh hình thái trực tiếp chính là cồm bệ ẹ, loại thứ hai là ở thể nội sinh dục cồm bệ ẹ, loại này cồm bệ ẹ gờ dọc trưởng thành quyết định bởi tại vẻ sập tỷ chuẩn phát dục trình độ, cần thiết dinh dưỡng càng nhiều, bình thường tới nói hoang dại cồm bệ ẹ rất khó trở thành cồm bệ ẹ, chỉ có thể cả đời cung cấp vẻ sập tỷ chuẩn sai sự. Đừng nhìn sân bãi bên trên chỉ là vẻ sập tỷ chuẩn một con bộ kẹ mẩn, nhưng là A Dông sử dụng bồi dưỡng phương pháp, lại tương đương với đồng thời bồi dưỡng mấy chục con bộ kẹ mẩn. Bao quát trong cơ thể nó cồm bệ ẹ. Bị cồm bệ ẹ đại quân vây quanh, tịch ghi họt nhìn xem bọn này một ngụm liền có thể sờ họa lào nuốt vào tiểu côn trùng, chân mày cao lại, vừa định ngưng tụ thành phong nhận đánh tan, bất quá một trận ngọt gió đột nhiên từ bốn phương tám hướng đột nhiên phá đến, để tịch ghi họt xử trí không kịp đề phòng, hút vào sờ huyệt sờ sèn về sau, tịch ghi họt lập tức chóng mặt đập động lên cánh, phương hướng cảm giác mê thất. Liệp gió cuốn cùng sờ huyệt sờ sèn mùi hương ngọt ngào tổ hợp kỹ, bọn này cồm bệ ẹ dính liền đến mức dị thường thuần thục. Cái này phía sau may mắn mà có vẻ sập tỷ chuẩn chỉ huy thỏa đáng, kế tiếp, phản ứng ý thức trên phạm vi lớn trượt tịt ghi hót, còn không có né tránh cơ hội, liền bị tái luyện thuận gió tới cổm bệ ẹ cùng nhau bạch. Những này cổm bệ ẹ tuy nhỏ, bạch tịt ghi hót bộ phận nhìn qua rất không có ý nghĩa, nhưng là, lúc này tịt ghi hót cũng lộ ra à chưa từng thấy qua vẻ thống khổ, chỉ gặp một máy mắt, tịt ghi hót, liền toàn thân không còn chút sức lực nào. Phèo sở tình nhờ, bắt được cơ hội này. Tệ ấy dù bình tĩnh nói ra kết thúc tranh tài một chiều, một đạo sâu thân ảnh màu vàng trong nháy mắt tại cồn bệ ẹ nhóm chen trúc hạ đưa cho tịt ghi hót một kích chí mạng, nhẹ nhóm miểu sát đối thủ. As. Ai? Nhìn thấy kết quả này, bờ dọc che mặt, biết As lại phạm bệnh cũ. Vừa gặp phải không có tại trưởng khống phạm vi bên trong cục diện, As liền thích hạ đạt mau tránh ra mệnh lệnh, đem tiết tấu chiến đấu giao cho tổ kẹ mẩn tự thân, nhưng nhận sở hủy sở sèn mùi hương ngọt ngào ảnh hưởng, năng lực né tránh hạ xuống tịt ghi hót. Căn bản là không có cách từ lít nha lít nhít cồm bệ ẹ trong đại quân phá vây ra ngoài, lúc này để tịt ghi hót tránh né, không thể không nói, ạt hạ đạt một cái phi thường sai lầm chỉ huy. So sánh với, dùng sở theo hình phí đỡ đan sở chiêu thức ngược lại từ trình độ nào đó có thể để cồm bệ ẹ không cách nào tiếp cận, coi như có thể tiếp cận, cũng khó có thể đột phá tịt ghi hót tầng phòng ngự. Lúc này ạt, còn không có học được trở lại quyền vòng phòng hộ kỹ xảo. Ta nhớ được cái kỹ xảo này hắn là từ cái kia gọi đạ cụ đi nạ tỏ bằng hữu trên thân đạt được linh cảm đi. Tệ ấy dù nhìn đến hoài ghi hót ngã xuống, trong lòng cảm khái nói. Bị cốm bệ ẹ sử dụng ẹ nỉ vỏ tuyệt chiêu rút ra tuyệt đại bộ phận thể lực tịt ghi hót, ý thức đã phi thường yếu kém. Lúc này vẹt tỉ chuyển phẻo sở tinh nhờ, miểu sát tịt ghi hót kết quả đã rõ ràng, chủ yếu nhất là, theo đánh bại tịt ghi hót một tia năng lượng cuối cùng cũng bị vẹt tỉ chuyển từ kim châm bên trong ạp xôn hấp thu tới, trở thành nó tiến một bước cường hóa tự thân trợ lực. Là phèo sở tê nhờ tuyệt chiêu. Còn tốt tệ ấy dù không có ra tay độc ác, không phải chiêu này có thể biến thành phi thường ác độc một chiêu. Nhìn thấy As kia khổ não biểu lộ, bờ dọc nhẹ nhàng thở ra, tuy nói As tiến bộ ít chìm sở tịt thần tốc, nhưng cùng đỉnh cấp chèn nở giao thủ, vẫn là quá sớm một chút, còn đối thủ tốt là tệ ấy dù dạng này người quen, ra tay có nặng nhẹ, không phải As tịt ghi hot lại không có may mắn như vậy. Theo tịt ghi hot ngã xuống, As ra nủi một câu về sau, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vì hắn động viên chủ, cắn răng, lấy ra trả gì giật bộ kỳ bản. Đã từng có người đã cho As đề nghị, để hắn không muốn chỉ ý lại chủ, bởi vì lì tật bản tiệp chủ thực lực đã vượt qua hắn trong đội ngũ cái khác bổ kẹ mẩn thực lực nhiều lắm. Tiếp tục như vậy hội bất lợi cho tiến bộ, As nghe lọt được, cho nên As lần này khiêu chiến phạ lạt bộ Jim, cũng không định để tiệp chủ xuất chiến, mà là từ phạ lệ tạo rừng rậm, trạ dị dơ sơn quốc gọi về hai viên đại tướng, tịch ghi hoặc cùng trạ dị dơ. Theo biểu lộ kiệt ngạo bất tuần trạ dị dơ phun phỉ giờ hỏa hơi thở ra sân, sân bãi bên trên vẻ sập tỉ chuẩn cùng trạ dị dơ cả hai ánh mắt lợi hại trong nháy mắt va chạm. Chương 998, tương lai Jim vương bài. Nóng bỏng ánh lửa, chiếu rọi trên trần nhà. Tệ ấy dù suy nghĩ trong lòng trở thành hiện thực, ạt gia hỏa này xác thực có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị hệ phỉ dở bổ kẹ mẩn, hay là hắn trong đội ngũ thực lực gần với tiệp chủ trạ gì dơ. Phở làm bờ ợt cùng bờ lặt bờ cái này hai chiêu đối với hỏa diễm vận dụng đánh ra trò mới, để hỏa diễm đã bao hàm bạo liệt hiệu quả, bạo liệt hỏa diễm từ trạ gì giật trong miệng sở tịt út phun ra về sau, vô số cốm bệ ẹ nhau nhau lui tán, về tới vẻ sập tỉ chuyển thể nội, không dám đối mặt cái này lực sát thương kinh khủng hỏa diễm. Trạ dị giật bắn tung tóe ra đại lượng hỏa diễm không khác biệt công kích, đánh lui cổm bệ ẹ, nhưng không có thành công cản trở vẹt tỉ chuyển bước chân, vẹt tỉ chuyển tốc độ phi hành rất nhanh, nhờ vào dĩ bỏm bệ ẹ cường hóa tiếp sức, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại trạ dị giật một bên, thân thể đột nhiên dừng lại ngưng ra lập lòe dốc nham thạch phát xạ mà ra. Bất quá tại trạ dị giật sơn cốc thân kinh bách chiến trạ dị giật, đã dưỡng thành rất không tệ ý thức chiến đấu, còn không đợi As kịp phản ứng. Trạ dị giật cảm nhận được uy hiếp sau liền tự mình mượn nhờ giờ dạ gổng cân huy động quán tính vặn vẹo quá khứ thân thể đập lên cái này đạo Power Game. Mặc dù ở game bạo tạc kém chút để trạ dị giật móng vuốt sụp đổ mất, nhưng bằng mượn không chịu thua ý chí, trạ dị giật vẫn là ngạnh sinh sinh cản lại. Trạ dị giật, dùng phí giờ sở tỉn bao trùm toàn bộ trận trên không trung. À theo thói quen cải biến lên sân bãi, thừa dịp trạ dị giật lần này xuất sắc phát huy thừa thắng xông lên, để một đạo hỏa diễm mặt phẳng chia cắt trạ dị giật cùng vẻ tỉ chuyển vị trí. À dụng ý liền ngay cả tệ ấy dù đều không có đoán được, bất quá tệ ấy dù lại sẽ không đi kiến kỵ, lớn mật phát ra chỉ lệnh, để vẹt tỉ chuyển đi phá vỡ hỏa diễm tầng. Kỳ thật, cũng không phải à nghĩ xảy ra điều gì để tất cả mọi người vì đó không hiểu cao thâm chiến thuật, mà là à căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ có hữu dụng hay không chỗ, dựa vào ngay lúc đó linh cơ khẽ động liền đem chỉ lệnh hạ đặt ra, nếu như vận khí tốt, thuận thế liền có thể tìm tới cơ hội phản kích, vận khí chênh lệch, ngược lại thành toàn người khác. Tệ ấy dù nhanh tiết tấu tiến công, rất hiển nhiên, căn bản không kịp để As tiếp tục lợi dụng sân bãi chế tạo ưu thế, vẹt tỉ chuyển liền đã hung mạnh đánh ra. As linh cơ khẽ động tại vô số lần đối chiến bên trong cứu vớt hắn, thế nhưng là đừng nói là cùng đỉnh cấp chèn nở đối chiến, liền xem như cùng hơi kinh nghiệm phong phú một điểm thâm niên chèn nở đối chiến, As cái này dựa vào lâm thời cân nhắc chiến lược cách làm cũng hiển nhiên quá mức tại kéo tiết tấu, dễ dàng bị bắt lại quay người. Tứ thiên vương vị trí. Nhưng không có một cái nào chèn nở là dựa vào lấy linh cơ khẽ động ngồi lên. Theo đạo này thân ảnh màu vàng Fuji cột tờ hai lần, phì giờ sở tỉn trong nháy mắt bị phá ra, vẹt tỉ chuyển thế công hung mãnh vạn phần, vậy mà không nhìn trả dị giật chính diện phun ra phở là mẹt giờ nên đón tiếp lấy, kim châm hung hăng hướng trả dị giật trên thân một đâm. Nhìn thấy vẹt tỉ chuyển từ mình hỏa diễm bên trong xuyên qua đến, trực tiếp tấn mánh phá vỡ công kích, bị thương tổn trả dị giật sắc mặt bỗng biến đổi, trong miệng hỏa diễm dần dần tiêu tán. Đợi hỏa diễm tán đi, chỉ gặp vẻ sập tỉ chuyển quanh thân vậy mà quay chung quanh một tầng lại một tầng cồn bệ ẹ, không ngừng lợi dụng liệt hủ gì cần gió bão cuốn lên phong nhận từ nội bộ quấy hủy hỏa diễm, vì vẻ sập tỉ chuyển sáng tạo ra dũng cảm tiến tới cơ hội. Tam đại chuyên môn tuyệt chiêu một trong phòng thủ chỉ lệnh, vậy mà có thể cùng ở tắc tò đờ dung hợp làm một thể, đạt tới cả công lẫn thủ hiệu quả. Cầm tư liệu đọc qua nhỏ vừa lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Phèo sở tì nhờ. Tại sao muốn dùng hiệu quả không tốt hệ bột tuyệt chiêu công kích? Đương vẻ sắp tì chuẩn rút ra kim châm rút lui, Trà Dị Dật thống khổ chậm rãi rơi xuống. Mọi người nhất thời minh bạch tệ ấy dù dụ ý, Trà Dị Dật bị đâm thương thì thương miệng hiển hiện một tia tử ý về sau. Tiêu chí vẻ sắp tì chuẩn giấu ở kim châm bên trong kịch độc thành công phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, vừa rồi cương ép đột phá phơ la mệt dạo ở, nhận lấy yếu ớt bờ bỏng vẻ sắp tì chuẩn cũng thừa cơ hội này phát động tam đại chuyên môn tuyệt chiêu một trong hồi phục chỉ lệnh. Để cổm bệ ẹ chuyển di ra thể lực của mình, thành toàn chính mình. Sân bãi bên trên, đối mặt khôi phục lại, không bị thương chút nào vẻ sắp tỉ chuẩn, ạt chật vật lần nữa chỉ huy lâm vào tỏa sần chúng độc trạng thái Trà Dị Dật bay lên. Một đạo phỉ giờ bờ lật cấp tốc bắn ra, đã thấy vẻ sắp tỉ chuẩn phi thường linh hoạt né tránh, đồng thời hai tay vung ra cường lực phong nhận phản kích. Vâng! Bị số đạo không khí chạm trúng đích, Trà Dị Dật lui lại một khoảng cách, nổi giận gầm lên một tiếng, so với tệ ấy rủ trong tưởng tượng muốn ra dày thịt béo. Cái này về sau, Trà Dị Dật ngừng tụ lại liệt diễm thay đổi công kích hình thức, lựa chọn cận thân đánh tới. Trà Dị Dật dùng phi giờ bùn. Thiêu đốt hỏa diễm nằm đấm, là Trà Dị Dật sau cùng khí lực, đối mặt Trà Dị Dật buộc phát thức phi hành, vẻ sắp tỉ chuẩn thở ơ, đợi phi giờ bùn tới gần, chỉ gặp vẻ sắp tỉ chuẩn nhanh chóng thân hình một quyển, lấp lóe một đạo quang mang sau liền nghiêng người thành công tránh né. Lấp lóe đến Trà Dị Dật trong đôi mắt cổn phở xế dây, tại cực khoảng cách gần hạ để nó khó lòng phòng bị chúng chiêu. Nương tụ hỏa diễm năm đấm bắt đầu lung tung quơ múa, bỏ lỡ đối phương vị phán đoán. Vẹt tì chuẩn, liên tục phèo sở tì nhờ. Tệ ấy dù dứt lời, vẹt tì chuẩn điên cuồng nhanh chóng kim châm đánh tới, chỉ gặp Trà Dị Dật toàn thân cứng đờ, sau đó đột nhiên run rẩy lên, phát ra thống khổ chu lên, không ra mấy giây, Trà Dị Dật liền hai mắt vô thần từ không trung rơi xuống, mà giờ này khắc này, mượn nhờ phèo sở tì nhờ hiệu quả đặc biệt, vẹt tì chuẩn lực công kích lần nữa để cao mạnh, đạt đến tự thân cực hạn, khí thế tăng vọt. Trạng thái lạ thường hoàn mỹ, tựa hồ tái chiến mấy cái bộ kẹ mẩn đều không đáng kể. Dừng ở đây rồi. Tệ ấy dù kết thúc đối chiến, nhìn về phía thất lạc gạt cũng không an ủi, coi như không có sử dụng chủ lực, nhưng một vị tứ thiên vương cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Nếu như Ars có thể ý thức được tại trận này đối chiến bên trong bạo lộ ra vấn đề, có lẽ hắn có thể tại hệ vở gờ rằng đại hội tiến thêm một bước. Tiếp xuống đổi may ra sân, Ars, ngươi nhanh đi đem tịt ghi họt cùng Trà Dị Dật đưa vào bộ kẹ mẩn center đi. Tệ ấy dù nói, ta đã biết Ars nắm chặt bộ kỳ bản, rời đi nơi đây, nhìn thấy Ars biểu hiện, bờ dọc cùng may liếc nhau một cái về sau, bờ dọc nhanh chóng đuổi theo. Lần nữa thất bại, không khỏi để Ars có chút nản chí. Bờ dọc không thể không đi ra ngoài khuyên bảo. Không thể không nói, vẹt tỷ truyền tam đại chỉ lệnh tuyệt chiêu phối hợp phèo sở tê nhờ không ngừng cường hóa, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một cái không biết mệt mỏi chiến đấu binh khí, ngày sau cái này vẹt tỷ truyền có thể sẽ siêu việt nhỏ bị tỷ phơ ly. Trở thành phạ lạt bổ di mạnh nhất bổ kẻ mẩn không tính cả tệ ấy rủ con kia nắm giữ phong chi lĩnh vực, thể lực chi nguyên hai đại đỉnh cấp kỹ xảo đặc biệt bị tỷ phơ ly, cái này vẹt tỷ chuẩn để giữa cổ thấy được một cái nhất lưu diêm quật khởi hình bóng. Ars. Theo Ars cùng nhỏ vừa rời đi, may thở dài, khẩn trương đi vào sân bãi. Lần này quy tắc tranh tài là 1v1, tệ ấy rủ tìm đến bổ kẻ mẩn là phạ lạt bổ diêm trung tổ thành bướm bầy hình thái trọng yếu bộ phận nào đó một con bị tỷ phơ ly. Cũng không phải là có được tổ tẻm ổ ra nhỏ bị tỷ phơ ly, nhưng ngay cả như vậy, đối với may con kia thu phục không lâu, bồi dưỡng bất quá 2-3 tháng bị tỷ phơ ly tới nói, cái này bị tỷ phơ ly cũng là đối thủ khó thể chiến thắng. Lần này chiến đấu so với Ars lần kia càng phải thiên về một bên, người mới cụ đi nạ tỏ may căn bản không có kế thừa 3-3. Nọ mạn như thế cả gì phủn ý thức chiến đấu, rất nhanh liền thảm bại xuống tới. Cùng nói là diêm chiến, không bằng nói là chỉ đạo chiến. Tệ ấy dù tự nhiên là không có cho rằng Ars cùng may lần thứ nhất liền có thể từ trong tay hắn thu hoạch được huy chương, hai cái tiểu gia hỏa còn quá non nớt, chờ đến bọn hắn dựa theo Jim phát ra bồi dưỡng pháp đem từ nơi này nhận lấy hai con hệ bụt bổ kẹ mần bồi dưỡng, nói không chừng bọn hắn mới có thể thật sự hiểu đến tột cùng làm như thế nào đem cân đối một từ hòa tan vào chiến đấu bên trong. Chương 999, núi lửa bộc phát. Ta quả nhiên thua theo bị tỷ phở lì ngã xuống, bất đắc dĩ thu hồi bị tỷ phở lì may có chút thất lạc. Rõ ràng mới thu hoạch được phạ lạt bố đại hội chiến thắng, hơi có chút minh bạch nên như thế nào cùng bộ kẹ mần thành lập ăn ý, thế nhưng là may không nghĩ tới Jim thi đấu hội thua thảm như thế. Dựng nên lòng tin không bao lâu may lần nữa bị thất bại, bất quá lúc này tệ ấy dù lại đột nhiên ném ra hai quyển bút ký cùng một quyển sách, cưỡng chế để may lấy lại tinh thần. Ba theo thứ tự là nhằm vào sở cổ rụt đi, cột xe phở lì cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp, cùng gì áo nghĩa. Đây là may hỏi. Bồi dưỡng phương pháp là người cùng Ars lần tiếp theo khiêu chiến đạo quán nhu yếu phẩm, cẩn thận đi học tập, về phần quyển sách kia, thì là do ta viết, ngươi có thể mình nhìn cũng có thể cho bờ dọc giữ lại, hắn sẽ dạy cho ngươi như thế nào bồi dưỡng cột sẹ phở ly. Tệ ấy dù nói. Nhìn xem ba quyển sách, may có chút sững sờ. Tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ? Mắt từ đầu đến cuối so sánh thi đấu kết quả đều không có có ngoài ý muốn, chớ nhìn hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng so với Ars cùng may trong lòng hiểu rõ nhiều, phi thường biết rõ Tứ Thiên Vương, cân đối đại sư cùng người mới cũ đi nạ tỏ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ta không sao, mắt. Cười trả lời một chút mát, may cầm ba quyển sách, hướng phía tệ ấy dù bái, nói, như vậy chúng ta trước hết đi bộ kẻ mẩn center. Ừm. Tệ ấy dù gật đầu. Đưa mắt nhìn may cùng mát rời đi. Nhẫn nhịn thật lâu rồi cổ rốt cục có thể chen vào nói tới, tùy ý nhìn thoáng qua không có làm sao bị phá hư sân bãi, nàng có chút khó hiểu nói, ta có chút không rõ. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như Tạ Cú Mì, đều so trước mắt Gà cùng may thiên phú muốn càng tốt hơn, vì cái gì tệ ấy dù hội đối với những người này như thế để bụng đâu. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Tệ ấy dù cười lắc đầu, hắn cũng không thể cùng rồi cổ nói Gà là thế giới chi tử đi, khỏi cần phải nói. Cả lọt thời kỳ Ars thu phục con kia gỡ rèn nhìn ra, tự chủ tăng lên sinh mệnh cấp độ sau vậy mà ngắn ngủi thu được gáp chế đỉnh cấp chèn nở chủ lực sức chiến đấu. Cái này tăng lên thật là đáng sợ, phải biết con kia gỡ rèn nhìn ra, giống như trên tay Ars bồi dưỡng thời gian mới bất quá mấy tháng mà thôi. Ngoại trừ Ars, may cũng không đơn giản, mặc dù không bằng mát đồng dạng kế thừa ba ba nọ mạn thiên phú, nhưng là làm một thuần người mới, tại lần thứ hai tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt liền có thể lấy được chiến thắng, thu hoạch được dịch bọn. Cái này tốc độ tiến bộ, tệ ấy dù cũng không biết lúc trước nếu như không có 4 năm tích lũy bồi dưỡng tri thức quá trình tình huống dưới hắn có thể làm được hay không. Phải biết, bây giờ phạ lạt bộ đại hội hàm kim lượng cũng không thấp, có lẽ may thành phần có vận khí, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tạ Cú Mì bên kia thế nào? Dậy cô nâng lên Tạ Cú Mì, tệ ấy dù cũng nhớ tới cái này Jim học đồ, nghĩ muốn tìm hiểu một chút hắn tình huống. Xin nhờ thắng tông đại sư nghiên chế thích hợp bệ y hiệu gen dược thủy đã cho Tạ Cú Mì. Hắn cũng ra ngoài lữ hành một đoạn thời gian rất dài, chắc hẳn là thu tập được rất nhiều huy chương đi. Cái kia bên cạnh thu tập được 5 tấm huy chương, trên tay bổ kẹ mẩn số lượng cũng đột phá đến 6 con, trước mắt hẳn là đang vì tham gia hệ vở gở rằng đại hội làm lấy sau cùng bán vọt. Tiến triển cũng không tệ lắm, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía dưới cổ kia biểu tình bình tĩnh, đây chẳng phải là nói cách khác, hắn cùng Ars rất có thể sẽ ở hệ vở gở rằng đại hội gặp rồi. Đúng a, ngươi vừa kịp phản ứng à? Đúng. Muốn hay không đánh cược nhìn. Ta liền cược Tạ Cú Mì đến lúc đó lấy được thành tích sẽ tốt hơn tốt. Dây cổ cười cười. Tùy ngươi vui vẻ, vậy ta liền cược cả tốt. Tại không hiểu rõ Tạ Cú Mì tiến bộ trước đó, tệ ấy dù trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán hai người thực lực so ra như thế nào, bất quá đưa ra vụ cá cược này rõ ràng là dây cổ cho đùa lời nói, chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, cũng không có tiền đặt cược, thắng thua ngược lại là tiếp theo, cho nên tệ ấy dù không có để ý nhiều, thuận miệng liền trả lời một câu. Phạ lạt bồ chi dạ, tiến tính dị thường. Một đêm này vì làm bạn tịt ghi họ, chả gì rớt, bị tỷ phật ly, à bọn hắn là tại bổ kẹ mẩn center vượt qua, kỳ thật, ngoại trừ vừa mới thua trận thời điểm có chút khó chịu, à hiện tại đã không có cảm giác gì, điển hình không tim không phổi, sớm liền cầm lấy may đưa tới bồi dưỡng phương pháp bắt đầu suy nghĩ lần tiếp theo khiêu chiến phạ lạt bồ gym lúc an bài chiến thuật. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tuyệt đại đa số trẻ nở đều là không tiếp thụ được nhiều lần thất bại đả kích mà từ bỏ cái nghề nghiệp này, mỗi lần thua trận tranh tài, kỳ thật đối với trẻ nở mà nói cũng là một loại khảo nghiệm, nên như thế nào đi đối mặt thất bại, nên như thế nào đem thất bại chuyển hóa làm động lực cùng kinh nghiệm, đây là một cái ưu tú trẻ nở nhất định phải có được năng lực. Có bờ dốc ở bên người khuyên bảo, tăng thêm tính cách nhân tố, à đã sớm có ý chí kiên cường, mà người mới cũ đi nạ to may, nhận cả hai lây nhiễm, cũng có bình thường người mới không có phẩm chất ưu tú. Phạ lạt bộ gym thi đấu đi qua sau, phạ lạt bộ tảo mặc dù rất tiến tĩnh, nhưng là mở tờ chìm ni một bên khác, màn đêm buông xuống lại phát sinh một kiện làm cho cả hồ hền địa khu chấn động đại sự. Nửa đêm bên trong, tệ ấy rủ cơ hồ là giật mình tỉnh lại, nếu mày nhìn lên trời vương huân chương truyền đến hư nghĩ đầu ảnh, hình chiếu bên trong, mở tờ chìm ni một cái miệng núi lửa đột nhiên hoạt tính hóa, bạo phát ra một tầng lại một tầng nham tương, sau đó nham tương thuận mở tờ chìm ni lưu xuống dưới, bất quá. Lần này núi lửa buộc phát lan đến gần không phải phạ lạt bổ phọ dẹt, mà là mở tờ chìm nì một bên khác chân núi một cái thành trấn lạ vạ dịt dở tảo. Cũng may, lạ vạ dịt dở tảo cùng miệng núi lửa khoảng cách không gần, mà lại núi lửa dị biến phát hiện kịp thời, không phải tối nay liền đủ thành không cách nào vãn hồi tai nạn. Mặt khác tương đối may mắn là, lạ vạ dịt dở tảo tọa chấn một vị đã từng hệ phì dở thiên vương, cũng chính là lạ vạ dịt dở gym trước gym leader, dạ. Tại đối phương toàn lực xuất thủ dưới. Nham tương buộc phát đại thế mới không có hoàn toàn khuyết tán ra đến, bất quá ngay cả như vậy, nham tương bộc phát vẫn đối lạ và dịt dở tạo tương đương một bộ phận biên giới công trình tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Về phần mở tờ chìm nhì từng đầu đường núi, thì đã không thấy trước đó hình dáng, vô số bộ kẻ mẩn nơi ở cũng bởi vậy gặp chí mạng hủy diệt. Cái này về sau, tâm tư phức tạp tệ ấy rủ tùy tiện xem hai cái vừa mới ban bố báo cáo tin tức, nói thầm mấy câu những ký giả này nhận được tin tức tốc độ về sau. Nhanh chóng phân phó lên rộ tổn bổ kẻ đẹp kết nối thiên vương huân chương, sau đó càng thêm kỹ càng điều tra lên lần này sự kiện. Tim mạ ở mạ. Tệ ấy dù trước tiên liền nghĩ đến bọn hắn, mà lại cũng có lý do hoài nghi là bọn hắn làm. Sự kiện phát sinh không bao lâu, tệ ấy dù không cách nào tiếp tục ngồi không điều tra. Sự kiện lần này phát sinh đột nhiên, tăng thêm nhân thủ không đủ, khoảng cách mở tờ chìm nhì khoảng cách không xa tệ ấy dù, quả nhiên bị ủy thác nhiệm vụ tiến đến hiện trường điều tra, tệ ấy dù vô sự, trong đêm liền muốn khởi hành. Bất quá lúc này hắn lại đột nhiên đạt được một cái nơi phát ra không rõ thần bí biểu kiện, có chút không nắm chắc được chủ ý. Làm sao bây giờ là nắm? Dù tổn bổ kẻ đẹp nguyên bản cũng định khởi hành, bất quá phát hiện cái này nơi phát ra không rõ biểu kiện về sau, nó giống như tệ ấy dù đều là bỗng nhiên dừng lại, lâm vào lựa chọn bên trong. Lưu ở chỗ này, bên kia tai nạn đã bình ổn lại, mà lại có giả thiên vương tòa chấn, hẳn là không ra được vấn đề lớn, phái ta quá khứ cũng chỉ là phụ trợ điều tra mà thôi. Nhiều ta không bao nhiêu ta không ít, nhưng bên này tin tức liền phi thường có ý tứ. Dô tổn bộ kẻ đen, ngươi mau chóng ngay cả hổ hền liên minh, phối hợp bọn hắn cùng nhau phá giải phong điều kiện này nơi phát ra. Tệ ấy dù ánh mắt lấp lóe, ngay tại vừa rồi, một phần nơi phát ra không rõ biêu kiện sừng, tim mạ ở mã nghĩ bắt cóc phạ lạt bổ tạo tờ rõ phẻ sổ cô mô, đề nghị tệ ấy dù bảo vệ tốt người này. Chương 1000, Thâu Thiên Hoán Nhật. Tờ rõ phẻ sổ cô mô, tên đầy đủ tác tạ cảo cô mô. Phạ lạt bổ tạo người, là gần vài chục năm nay phạ lạt bổ tạo bên trong đi ra vì số không nhiều kiếm ra thanh danh nhân vật. Bây giờ phạ lạt bổ tạo đại biến, tờ dọ phẹ sổ cô dư mồ hoàn thành việc học về sau, lập tức liền trở về quê quán, thành lập sở nghiên cứu, ở nơi này tiếp tục đánh hạ hắn chấu nghiên cứu lĩnh vực học thuật nan đề. Tắc Lam Tư vốn là nghiên cứu vũ trụ học giả, sau bằng vào đối thiên thạch nghiên cứu thu được tiến sĩ danh hiệu, trước mắt hắn liền ở tại phạ lạt bổ tạo phía bắc kia tòa nhà độc lập sở nghiên cứu bên trong. Một đêm này tờ dọ phẹ sổ cô dư mồ ngủ rất say, bất quá còn không đợi hừng đông, hắn liền bị khách tới ngoài ý muốn đánh thức. Tệ ấy dù tiên sinh, mơ mơ màng màng mở cửa, tờ dọ phẹ sổ cô dư mồ nguyên bản còn tại buồn bực sẽ là ai ở thời điểm này tới bái phỏng, quấy rầy mộng đẹp của hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy người tới là tệ ấy dù về sau, lập tức tinh thần, đồng thời có chút không hiểu. Tờ dọ phẹ sổ cô dư mồ, trước hết để cho ta đi vào nói chuyện. Tệ ấy dù nói, sở nghiên cứu bên trong. Tệ ấy dù nói ngắn gọn, khi biết nhân thân của mình an toàn có thể sẽ nhận uy hiếp về sau, tờ dọ phẹ sổ cô dư mồ lập tức giật mình, biểu lộ có chút bối rối. Vậy ta nên làm như thế nào? Người nghe ta nói. Tệ ấy dù cũng không biết kia phần thần bí biểu kiện thật giả, chẳng qua nếu như là thật, như vậy cách làm của hắn liền không sai. Nếu như là giả, lạ vạ dịt dở táo bên kia hắn làm an bài tình huống dưới, cũng sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Tại gã đệ và phạm vi lớn cảm giác dưới. Tệ ấy rủ quả thật đạt được một chút ghê gớm tình báo. Dung nghiệp lực bao trùm toàn bộ phạ lạt bổ tảo gã đệ vòi, phát hiện động tĩnh sau trước tiên cho tệ ấy rủ phản hồi. Gặp nguy hiểm. Quên đi. Tệ ấy rủ vốn đang hy vọng gã đệ và có thể rõ ràng hơn quét hình đến thân hình của đối phương, trang phục, tướng mạo, đến nay xác nhận thân phận, bất quá tại gã đệ và cảm giác được tiếp tục quét hình sẽ tạo thành nguy hiểm về sau. Tệ ấy rủ liền không cho nó tiếp tục, để tránh đánh cỏ động rán. Có rất nhiều loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có thể làm cho loại này niệm lực quét hình vô hiệu hóa sát nhập sinh cảnh báo. Gã đệ và hẳn là cảm thấy sức chấn động kia, mới bản năng phát ra dự cảnh, mặc dù chỉ truyền về một chút trên đại thể tình báo. Bất quá những tin tức này đối với trước mắt tệ ấy dù tình cảnh tới nói, đầy đủ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tệ ấy dù lạnh hừ một tiếng, ngoan ngoan tại tờ giỏ phẹ sổ cô mổ sở nghiên cứu chờ đối phương đại giá. Lúc trước một đoạn thời gian. Hắn đã xin nhờ Mitsmau, gã đệ vòi đem hắn biến thành tờ giỏ phẹ sổ cô dư mồ tướng mạo, hoàn thành thâu thiên hoán nhật, hiện tại hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tột cùng là làm gì dự định. Tại tinh thần lực cực độ ngưng tụ tình huống dưới, tệ ấy dù tập trung tinh thần năng hơi nghe rõ một chút tiếng bước chân, thanh âm phi thường nhỏ bé, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ, đợi tiếng bước chân này càng ngày càng rõ ràng về sau, tệ ấy dù lập tức nâng cao tinh thần, nhưng đối phương cũng không cùng tệ ấy dù trong tưởng tượng mạnh như nhau công. Ngoài tường, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuyên qua bức tường, đây là một con hệ của sở bộ kẻ mẩn, nó không nhìn thực thể vách tường, nhẹ nhõm đi tới sở nghiên cứu bên trong. Ngay sau đó, cái này mang theo cười tà gặt lì chậm rãi người sinh mệnh hương vị tìm được tệ ấy rủ vị trí, Đợi xác định tướng mạo là mục tiêu nhân vật về sau, gạt lì trực tiếp dùng hì nọ xịt triển khai cưỡng chế thôi miên, đợi một hệ liệt công tác chuẩn bị làm tốt về sau, cái này gạt lì lần nữa lặng lẽ quay trở về nguyên địa, báo cáo lên tình huống. Chúng ta đi. Bí mật hành động hai người xác nhận tình báo về sau, sau một khắc, một con ạ lạ cả dẻm thành công đem bọn hắn đưa vào tệ ấy rủ chỗ gian phòng. Gian phòng bên trong, hai người đạm mạc liếc qua ngủ trên giường hôn mê tệ ấy rủ. Sau đó một người trong đó lấy ra một cái máy phát xạ thức đồ vật hướng phía tệ ấy rủ nhấn một cái. Không bao lâu, lít nha lít nhít sở chỉnh soạt liền đem tệ ấy rủ ngoại trừ đầu trở xuống bộ vị toàn bộ chói chói lại. Ngủ được thật đúng là chết. Cầm đầu khôi ngô thanh niên khẽ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đem tệ ấy rủ ném vào cái túi, không ở thêm một giây trực tiếp rút lui. Mục đích phi thường minh xác, chính là vì bắt cóc tợ dọ phẹ sổ Cosmo bản nhân. Tiếp ứng hai người trên trực thăng. Tạ bì thạ đội trưởng, kết quả thế nào? Tợ dọ phẹ sổ Cosmo là ở chỗ này, so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng không ít. Tim mạ ở mạ tam đại cán bộ tối cao một trong, đội hành động đặc biệt trưởng tạ bì thạ nói. Hô, còn tốt gì thiên vương tệ ấy dù không tại phạ lạt bồ tảo, không phải lần này hành động không chừng liền sẽ không như thế thuận lợi. Máy bay trực thăng bên trong. Một tên khác tim mạ ở mạ thành viên thở phào nhẹ nhõm nói. Lần này hành động bắt cóc, tim mạ ở mạ có thể nói là lôi lệ phong hành. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là không có mảy may chuẩn bị. Một vị thiên vương tòa chấn, liền xem như bí mật chui vào, cũng có được cực đại phong hiểm. Nếu như là bình thường nhiệm vụ còn chưa tính, nhưng nhiệm vụ lần này không tầm thường, nhất định phải vừa nhanh vừa độc, thời gian mang xuống, lại càng dễ sinh ra biến cố. Tại chặn lại hổ hình liên minh thông tin. Cùng thông qua gián điệp xác nhận tệ ấy dù chạy tới lạ vạ dịt dở tạo về sau, bọn hắn lúc này mới bắt đầu triển khai hành động. Được rồi, ta muốn cùng tổng bộ bên kia tiến hành thông tin, các ngươi bắt gấp rút lui. Tạ bị tha mệnh lệnh một tiếng về sau, bắt đầu kết nối tổng bộ thông tin thiết bị. Loáng thoáng ở giữa, tệ ấy dù thông qua đối phương đối thoại, cho ra một chút tin tức. Đối phương bắt cóc tờ giỏ phẹ sổ Cosmo, tựa như là vì nghiên cứu thiên thạch. Tim mạ ở mạ nội bộ một vị nhà khoa học nghỉ chế tạo ra dùng thiên thạch kích phát núi lửa hoạt tính máy móc, đồng thời đem nó mệnh danh là núi lửa hệ thống. Mở tờ chìm nỉ nham tương bạo động liền là tim mạ ở mạ đang lợi dụng núi lửa hệ thống tiến hành thí nghiệm. Mà xác nhận máy móc hiệu quả về sau, tim mạ ở mạ thủ tịch nhà khoa học nghỉ lập tức có mới cải tiến phương hướng, bất quá trong đó lại dính đến nàng chỗ không hiểu rõ lĩnh vực, bao quát toàn bộ tim mạ ở mạ, cũng không có người đối thiên thạch có xâm nhập nghiên cứu. Núi lửa hệ thống lấy thiên thạch vì động lực nguồn năng lượng, đối với thiên thạch hiểu rõ không thể thiếu, để bảo đảm lần này núi lửa hệ thống cải tiến công việc vạn vô nhất thất, không đến mức chậm trễ bắt giữ gở rủ ổng kế hoạch. Tim mạ ở mạ mục tiêu trực chỉ trước mắt học thuật giới đối với thiên thạch nghiên cứu có tối cao tạo nghệ tờ dọ phẹ sổ Cosmo. Nguyên lai là dạng này. Trong túi, tê ấy rủ tỉnh táo lại, căn cứ máy bay trực thăng phát động thời gian phỏng đoán, hiện tại bọn hắn đã rời đi phạ lạt bồ tảo. Tiếp xuống cũng không cần sợ chiến đấu tạo thành dư ba ảnh hưởng đến phạ lạt bồ tảo. Xác nhận điểm này, tệ ấy dù lập tức liền muốn tránh thoát buộc ở trên người cao tính bền dẻo sở chính sót. Bất quá cùng lúc đó một cái to gan ý nghĩ đột nhiên tại tệ ấy dù trong đầu sinh ra, cái kia chính là thuận cơ hội lần này, tiến về đối phương tổng bộ, trực diện tim mạ ở mạ đại bản. Doanh. Ý nghĩ này đem tệ ấy dù giật nảy mình, cảm thấy mình có chút tìm đường chết, dù sao hành động lần này khẩn cấp, trên người hắn chỉ dẫn theo mấy cái bộ kỳ bản. Không cách nào đem toàn bộ dị quân đoàn chuyển tới tình huống dưới, thực lực của hắn căn bản phát huy không đến cực hạn. Nếu như đối mặt tim mạ ơ mạ toàn bộ chiến lược, thắng bại tình huống thật đúng là khó mà nói. Coi như ạn tạ gì a bọn chúng rất mạnh, nhưng vạn nhất nhận cái gì hắc khoa kỹ chế ước, hoặc là đối phương không muốn mạng phát động chiến thuật biển người, vậy liền nguy rồi. Cẩn thận tính được, 6 con bổ kẻ mẩn thực sự quá ít, còn nữa tệ ấy dù an toàn cũng cần bổ kẻ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ. Nếu như hắn cái này chèn nở bị chém đầu, hết thể kết thúc. Lo lắng nhiều lắm. Một lát sau, tệ ấy dù đông nhiên lắc đầu, quả quyết làm ra quyết định, nếu như phát hiện đối phương đại bản doanh, cái kia chính là đã kiếm được, coi như không cách nào tiêu diệt đối phương, đánh không lại, nhưng có mẹ gà an tạ gì ạ, mẹ gà gà lạ, mẹ gà đi ẩn si, mịt mạ ủ, nệ nệ tạ lẹt, mà ải ổ tại, toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề, dạng này xa hoa đội hình nếu như đều không thể nên chiến tim mạ ở mạ, kia tim mạ ở mạ thực lực khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Căn cứ liên minh tình báo đến xem, tim mạ ở mạ chỉ có thủ lĩnh mạ xì một người có chống lại tứ thiên vương thực lực. Cái khác cán bộ tối cao, thực lực thường thường, bất quá lại đều có đặc biệt bản sự, cũng không thể coi thường. Tệ ấy dù trong lòng hiểu rõ, tuy nói như thế, nhưng tiếp xuống uy hiếp lớn nhất chỉ sợ không phải chén nở cùng bộ kẻ mẩn, mà là những này tổ chức lớn nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhậm chức thiên vương trong lúc đó, tệ ấy dù nhưng là hiểu được rất nhiều đủ để uy hiếp được đỉnh cấp chiến lược khoa học kỹ thuật vũ khí, trời mới biết tim mạ ở mạ nắm giữ không có nắm giữ một hai cái. Dù sao không có chân chính giao thủ qua, tệ ấy dù nghĩ sâu tính kỹ cũng là vì an toàn cân nhắc, theo máy bay trực thăng phi hành thời gian rất lâu, thân máy bay rốt cục dừng lại, tệ ấy dù biết, đối phương nhưng có thể đến tới nơi muốn đến. Sẽ là tim mạ ở mạ tổng bộ sao? Chương 1001, lấy một địch trăm. Hồ Hến Hải Vực. Một cái cự đại trên biển căn cứ như là sắt thép cự thú lẹ vì tẹt trôi nổi ở trên mặt nước, lấy thân thể ấy nước động đến xem, quái vật khổng lồ này hẳn là mới từ dưới biển sâu chui ra, tiếp xúc đến ngoại giới không đến bao lâu. Sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng, một khung mang theo tim mạ ở mạ đánh dấu máy bay trực thăng chậm rãi đi tới cái này trên biển căn cứ trên không, trên trời, trên biển, cả hai lẫn nhau trao đổi tín hiệu về sau, máy bay trực thăng cái này mới chậm rãi hạ xuống tới. Đi đem hắn lấy ra. Trong phi cơ trực thăng, tim mạ ở mạ đội hành động đặc biệt trưởng Tạ Bỉ Thả nhìn thoáng qua bị trùng điệp trói lại túi, xông lấy thủ hạ nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Rõ. Hai người mặc tim mạ ở mạ đồng phục thành viên lập tức động thủ, đem trói lại cởi túi vải ra, sau đó thả ra người ở bên trong. Rốt cục ra. Bất quá, để cái này hai tên tim mạ ở mạ thủ hạ quá sợ hãi chính là, bên trong cũng không phải là cái gì tờ rõ phẹ sổ Cosmo, mà là một cái quen mặt người trẻ tuổi cùng một con quay trùng quanh ở bên cạnh hắn tử sắc u sương mù. Theo cỗ này sương mù hóa thành hình dạng, bọn hắn cái này mới nhìn rõ, đây là hệ gột sạc bổ kẹ mẩn mịt mạ ủ. Ra trong nháy mắt kia, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác ngoại giới không khí là như vậy mới mẻ, mặc dù đợi ở bên trong thời gian không dài, nhưng có ý thức tình huống dưới bị trói gô, không thoải mái là tất nhiên. Đương mịt mạ ủ phát ra một đạo thê lương ạ sợ hãi. Cái này hai tên dựa vào tệ ấy dù rất gần tim mạ ở mạ thủ hạ lập tức hồn không thất thủ lui ra phía sau một bước, hai mắt vô thần đặt mông ngồi xuống. Người là ai? Trong phi cơ trực thăng bộ không gian không lớn, động tĩnh bên này, tự nhiên lập tức đưa tới chú ý, vừa mới bước vào một cái khác chỗ Tạ Bỉ Thả, lập tức cầm ra bộ kỳ bản, bất thiện nhìn về phía tệ ấy dù. Lời mới vừa nói ra miệng, nhìn ra tệ ấy dù toàn bộ bề ngoài hắn, lập tức chuyển thành hung ác biểu lộ, có chút khó có thể tin nói, Tứ Thiên Vương, tệ ấy dù. Tạ Bỉ Thả đội trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Bị Tạ Bỉ Thả nhận ra, tệ ấy dù không nhanh không chậm tránh ra buộc tại thứ ở trên thân, đứng tại mịt mạ ủ trước đó ngoạn vị nhìn đối phương. Chiêu này thâu thiên hoán nhật, không biết Tạ Bỉ Thả đội trưởng cảm thấy có thể đánh mấy phần. Làm to chuyện bắt cóc tờ giỏ phẹ sổ cổ dư mố lại trở thành liên minh tứ thiên vương, nhất định thật bất ngờ đi. Tệ ấy dù mỉm cười ở giữa, máy bay trực thăng đã hạ xuống hoàn tất, Tạ Bỉ Thả nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có chút chần chờ nói, đích thật là hảo thủ đoạn. Bất quá tệ ấy dù thiên vương thật cho là mình vô địch thiên hạ sao. Tim mạ ở mạ cũng không phải cái gì người đều có thể xông vào một lần. Tự nhiên không nhọc Tạ Bỉ Thả đội trưởng lo lắng, bất quá trước đó không biết có thể hay không trả lời trước ta một cái nghi vấn, chẳng lẽ các ngươi từ bỏ HLZALEZIS sao? Tim mạ ở mạ tại HLZALEZIS thất bại về sau, vậy mà một lần cũng không có một lần nữa đi hướng qua HLZALEZIS, chỗ này liên minh cùng tệ ấy dù bố trí đều rơi vào khoảng không. HLZALEZIS thời gian mấy tháng không hề có động tĩnh gì, thực tại không thể tưởng tượng nổi, lấy tim mạ ở mạ phong cách đến xem, không giống như là chịu dễ dàng buông tha hạ người A. HLZALEZIS. Tạ Bỉ Thả nhớ lại một chút, sau đó suy cười lên, như thế trắng trợn bố trí, nếu như lại cứng rắn xông tim mạ ở mạ cũng quá ngu xuẩn, ngoại trừ xông vào, bọn hắn còn có nhiều loại biện pháp có thể dò thăm HLZALEZIS nội bộ tư liệu. Hiện tại HLZALEZIS đã bị tim mạ ở mạ kết luận không có bất kỳ cái gì giá trị, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Cũng không trả lời tệ ấy dù, Tạ Bỉ Thả ngược lại là đồng dạng hỏi thăm về tới, muốn biết, kia đến tệ ấy dù thiên vương trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi đến tột cùng là làm sao biết tim mạ ở mạ muốn bắt cóc tờ rõ phẹ sổ Cosmo, chẳng lẽ lại liên minh đã đem gián điệp đánh vào tim mạ ở mạ nội bộ sao? Vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tạ Bỉ Thả tự nhiên là không trông cậy vào tệ ấy dù trả lời, hai người đặt câu hỏi đều có ý định khác, bất quá để Tạ Bỉ Thả không tưởng tượng được là, tệ ấy dù vậy mà thật trả lời. Nói thật, ta lúc đầu cũng nghĩ là như vậy, bất quá khi ta phá giải kia phần nhắc nhở ta biểu kiện nơi phát ra về sau, ngược lại là có một cái ghê gớm phát hiện. Tệ ấy dù cười nói, biểu kiện nơi phát ra là một cái hoang vu nhà xưởng nhỏ, tại về sau, cảnh sát nhanh chóng điều tra nơi đó, sau đó phát hiện một cái chuyện thú vị. Nơi đó tựa hồ là các ngươi lão đối đầu tìm mặc khuôn một cái bí mật cứ điểm, mặc dù bây giờ đã không có một ai, nhưng bởi vì rút lui vội vàng, còn để lại không ít vết tích. Tim mặc khuôn. Tạ Bỉ Thả sửng sốt một chút về sau, biểu lộ lập tức dữ tợn, nếu như nói đối tim mạ ở mạ thẩm thấu sâu nhất tổ chức là cái nào, tuyệt đối không phải là hồ hền liên minh, mà là tim mạ khuya. Đồng lý, đối tim mạ khuya thẩm thấu sâu nhất, cũng là tim mạ ở mạ. Hai tổ chức lớn tại đã từng có cùng nguồn gốc, về sau mới bởi vì lý niệm phân liệt ra tới, song phương đối với đối phương hiểu rõ đều phi thường sâu. Tim mạ ở mạ tại mở tờ chìm nỉ thí nghiệm núi lửa hệ thống lúc, liền có tim mạ khuya tác chiến đội trưởng suối đẹp xuất lĩnh 4 cái tiểu đội đến đây phá hư, cho nên đối với tệ rủ, tạ bị thả cũng không hề hoàn toàn không tin. Chỉ bất quá tim mạch của vậy mà lợi dụng hổ hền liên minh tới đối phó bọn hắn, cái này cách làm thực sự để tạ bị thả có chút đánh giá thấp. Tim mạch của hạt cuối. Lúc này, trên trực thăng tất cả tim mạ ơ mạ thành viên đều đã tụ tập đến tạ bị thả bên người, dùng tràn ngập căm thù ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Từ tệ ấy dù nơi đó giải được sự tình đại khái tạ bị thả, cảm nhận được bên ngoài truyền đến động tĩnh về sau, không còn dự định nhiều lời. Hiện khi biết Liên minh Thiên Vương đặc địa tới tim mạ ở mạ căn cứ làm khách nhân viên tác chiến nhóm đã đến đủ, xin hỏi tệ ấy rủ tiên sinh muốn hay không xuống dưới uống một chén trà thủy. Ta còn có rất nhiều chuyện nghĩ còn muốn hỏi các hạ. Uống trà thì không cần, ta nghĩ ta phát đưa ra ngoài định vị cũng đã bị hổ hình Liên minh tiếp thu được, chờ đến viện quân đến, hy vọng tạ bị thả đội trưởng còn có thể tốt như vậy khách. Cười tủm tỉm tạ bị thả nghe đến lời này, Tiếu Dung lập tức tán đi, lạnh hư một tiếng, trước đó song phương lạ thường ăn ý. Không có xuất động thủ trước, đều là ôm lấy chờ đợi viện quân đến mục đích, bất quá rất hiển nhiên, tim mạ ở mạ bên này viện quân phải nhanh hơn một chút, theo máy bay trực thăng từng cái khoang thuyền cửa bị mở ra, nhìn ra tệ ấy dù không ý định động thủ, trong phi cơ trực thăng bộ mấy tên thủ hạ bao quát tạ bị thả nhanh chóng nhảy ra ngoài. Sau một khắc, máy bay trực thăng ầm vang bạo tạc, vô tận hỏa diễm đem nội bộ toàn bộ bao phủ, hóa thành quần quần khói đen lơ lửng. Mà chậm rãi, đợi thế lửa tan đi, sợ một bị thổi ra. Ở vào đi ẩn sỉ chế tạo kim cương lĩnh vực bên trong tệ ấy rủ cùng mặt khác 5 con bổ kẹ mẩn sau khi hạ xuống, có chút ngoài ý muốn nhìn xem vây quanh bọn hắn tim mạ ở mạ. Mấy chục tên mặc tác chiến đồng phục của đội tim mạ ở mạ thủ hạ, bên người đều đi theo nhiều con mì tở tì hệ nạ cùng con bát, bổ kẹ mẩn số lượng trọn vẹn hơn 100, mỗi một cái chèn nở cùng bổ kẹ mẩn trên thân đều có thân kinh bách chiến khí thế, như thế để tệ ấy rủ lau mắt mà nhìn, bị loại này có tổ chức có kỷ luật phi pháp thế lực vây quanh. Tệ ấy dù cảm nhận được tiêu diệt những cái kia đám mối hợp săn trộm cường giả lúc chưa từng cảm thụ tờ dẹt giờ áp bách, phi thường mới lạ. Bất quá bằng vào 100 cái phế vật, liền muốn đối phó ta sao? Trước 1002, mẹ gạ cả mạ rụt. Tệ ấy dù kia dễ cận từ kim cương lĩnh vực bên trong chuyển ra, lập tức đốt lên những này tim mạ ở mạ thủ hạ lửa giận. Tệ ấy dù thiên vương, ngươi không chỗ có thể trốn. Cái này tim mạ ở mạ căn cứ bong tàu so với tệ ấy dù trong tưởng tượng phải lớn. Dung nạp 100 con bổ kẹ mẩn mới vừa vặn có chút chen chúc cảm giác, theo mấy chục con mỉ tở tỉ hệ nạ phát ra kinh khủng hào ồ, tệ ấy dù sắc mặt nao nao. Ách! Ô ô! Ách ô năm! Mấy chục đạo to rõ hào ồ tràn ngập ở chung quanh, ạn tạ gì ạ, đi ẩn si đột nhiên mẹ gà hệ vô lủ tỉ hòn, cái trước tản mát ra phì ố ra, cái sau chuyển kim cương lĩnh vực vì ma kính lĩnh vực, triệt tiêu lên những này hào ồ đối tệ ấy dù cái này phương tâm trí ảnh hưởng. Hào ồ chiêu thức, lớn tiếng gầm rú để cao khí thế. Từ đó để cao công kích của mình, bây giờ mấy chục con mỉ tở tỷ hệ nạ cộng đồng hào thị uy, chiêu thức này lại có biến hóa kinh người, tăng lên bọn chúng chỉnh thể sĩ khí, đừng bảo là mỉ tở tỷ hệ nạ, liền xem như những cái kia bay trên không trung của bạn, tại cỗ này rung động lòng người hào bên trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên đấu trí, lúc này đều chiến ý dâng trào, ánh mắt hung ác nhìn xem tệ ấy dù. Mẹ gà đi ẩn xỉ ma kính lĩnh vực, tại cỗ này hào ô dưới, không ngừng run run, nhưng chỉ dựa vào hào ô. Những này mỉ tở tỷ hệ nạ còn không cách nào công phá mẹ gã đi ẩn xì ma kính lĩnh vực, đối tệ ấy dù bọn hắn tạo thành thực chất hóa tổn thương, phá vỡ khí thế của bọn nó. Theo tệ ấy dù một tiếng hét to, ạn tạ gì a một đạo đi sạm mỉn và sở hóa thành sóng âm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra, một nháy mắt đánh tan vô số bổ kẹ mẩn ngưng tụ thành khí thế, giống như quân chủ bay múa ra kim cương lĩnh vực, lặng lẽ nhìn bốn phía. Bằng sức một mình, áp chế hơn 100 con bổ kẹ mẩn khí thế. Thấy cảnh này, những này tim mạ ở mạ tinh anh thành viên tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cùng lúc đó, mạ ổ như cùng một con thoát cương chó hoang, khát máu liền xông ra ngoài, tắm rửa tại Phì Ô ra bên trong, dơ lên chiến y nó, phảng phất về tới mình bàn sơ chinh chiến siêu cổ đại kim tự tháp thời điểm, nhìn xem cái này hơn 100 con bộ kẹ mẩn, mạ ổ tâm tình phá lệ thông khoái, thân thể cực kỳ ngứa, không kịp chờ đợi muốn chém giết một phen. Bạch! Bạch! Bạch! Lợi dụng mạ nẹt dây sẽ sập tờ lạt vọt lên. Chuyển hóa mạ nẹt tùn vì lực đẩy, mạ ổ bắt đầu thu cắt ra những này bộ kẹ mẩn, nó kia gì năng lượng quanh quẩn song quyền, bạo phát ra uy lực to lớn, tiếp xuống mấy giây, mại ồ hổ vào bầy dê, hung mãnh vô cùng, một quyền nện xuống, một con mỉ tở tỷ hệ nạ tại chỗ bất tỉnh khuyết bất tỉnh, chủ yếu nhất là, lợi dụng ở út bún ký xảo, mỗi khi mại ồ công kích thành công, thân thể trong nháy mắt sẽ có được cường hóa, cùng chiến thần đồng dạng càng đánh càng hang, nhưng làm tệ ấy rủ số một tiên phong lao ra mại ồ, cũng lập tức trở thành đông đảo tổ kẻ mẩn hàng đầu đối tượng công kích. Vô số gồn bạt sụp tợ sợ nịp quấy nhiều dưới, mại ổ còn phải lợi dụng mạ nở tiệp từ trường chống cự, rất nhanh liền bởi vì phân tâm bị vây công nó mỉ tở tỷ hệ nạ căn chúng, sau đó bị dùng sức văng ra ngoài, liên tiếp gặp mấy vòng căn xé, nhưng cái này điểm thương tổn, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa, điều chỉnh xong mại ổ, lần nữa khiến cái này tim mạ ở mạ thủ hạ cảm thấy khó chơi. Bên kia chiến đấu không ngừng, tệ ấy rủ cũng nhận nhiều lần đánh lén, theo mấy đạo laser đảo qua. Mẹ gà đi ẩn xì ma kính lĩnh vực lập tức xuất hiện gọn sóng, tệ ấy dù nhìn lướt qua, quả nhiên có người âm thầm dùng không biết vũ khí tập kích hắn cái này chèn nở. Bất quá có đi ẩn xì cái kia có thể không ngừng biến hóa phòng ngự lĩnh vực tờ giỏ tẹt bảo hộ, hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ngoại trừ mà ải ồ, mịt mà ủ cũng cùng nhau bay ra, huyền thuật phụ trợ dưới, mà ồ như nhặt được thần trợ, hai con bổ kẹ mẩn tựa như thu hoạch máy móc, khiến cái này tim mà ở mạ thủ hạ bổ kẹ mẩn thương thế thảm trọng. Bất quá đáng ngưỡng mộ chính là những này bổ kẹ mẩn khí thế vậy mà bởi vì bị áp chế lại chậm chậm bắt đầu vận thành một cỗ, bạo phát ra cường đại tính bền dẻo. Robot, mì thở tì hệ nạ, ngăn cản bọn chúng. Hoàn thành bố trí tạ bị thạ lạnh hừ một tiếng, bắt đầu để chủ lực bổ kẹ mẩn gia nhập chiến cuộc. Cái này về sau, mạ ổ cùng mít mạ ủ ưu thế lập tức giảm bớt, vị này tim mạ ở mạ đội hành động đặc biệt dài chủ lực bổ kẹ mẩn, vậy mà cũng bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, tăng thêm đông đảo bổ kẹ mẩn phụ trợ, lập tức để mạ ải ổ. Mịt mạ ủ tích lũy ưu thế tán loạn. Tạ bị thả ánh mắt chuyển di, nhìn về phía không dám rời đi đi ẩn xì bên người tệ ẩy rủ, cười nhạo một tiếng. Mẹ gà ăn tạ gì ạ, mẹ gà đi ẩn xì, gà lạ, nãi nệ tạ lẽ. Chỉ dẫn theo 6 con bổ kẹ mẩn, liền muốn đánh hạ cái này tim mạ ở mạ căn cứ sao. Lão đại của các ngươi đâu? Nhìn về phía tạ bị thả, tệ ẩy rủ sắc mặt bình tĩnh nói, hắn không có hứng thú đi đoán tạ bị thả tâm tư, nhưng tim mạ ở mạ dưới mắt những này sức chiến đấu còn chưa đáng kể. Tìm mạ xì đại nhân. Ngươi là thật dũng cảm không sợ, vẫn là chỉ là ngu muội vô tri, hoặc là nói là hưu dũng vô mưu đâu. Tạ bị thạ, các ngươi lui ra, để cho ta tới hảo hảo dạy một chút cái này dành con đi. Một đạo giọng nữ truyền đến, tê ấy dù lập tức quay đầu, chỉ gặp căn cứ một chỗ đài cao, một vị nữ tính chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Như là tiểu nữ hài thân cao, giấu ở liền mũ áo hạ mái tóc màu tím, tăng thêm kia băng lãnh tiểu dung. Nếu như nói chỉ là để tệ ấy dù cảm thấy quái dị, như vậy bên người nàng con kia bộ kẹ mẩn, lại làm cho tệ ấy dù không thể coi thường đi lên. Mẹ gà ca mạ rụt. Lại là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Cô gái này, là ai? Tránh hết ra, để cho ta tới gặp một lần liên minh thiên vương, liền để các ngươi nhìn một chút, cây đuốc hệ thống núi thống trang bị trên người bộ kẹ mẩn về sau, cứu lại có thể sử dụng ra cỡ nào cường lực tuyệt chiêu đi. Nhì cười ha ha một tiếng, tháo xuống mũ, thân ảnh của nàng lập tức để không ít tim mạ ở mạ thành viên vì đó khẽ giật mình. Tim mạ ở mạ cán bộ tối cao một trong, nhì, đồng thời còn là tim mạ ở mạ thủ tịch nhà khoa học. Nếu như tính luôn khoa học kỹ thuật trợ lực, nhì thực lực, có lẽ gần với mạ xì. Nữ nhân này sao lại ra làm gì, mạ xì đại nhân đâu? Nhìn thấy nhì xuất hiện, mà không phải mạ xì đến, tạ bị thà nhúng mày, có chút bất mãn, mặt đối với liên minh thiên vương cũng không phải trò đùa, mạ xì đại nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhi kia ánh mắt đắc ý dưới, mẹ gạ cả mạ rụt vung vẩy hạ thân thể, trang bị ở sau lưng như là phì dở hỏa như núi béo lạc đà màu đen vòng tròn, lập tức lóe ra ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, mẹ gạ cả mạ rụt tụ lên khí đến, tựa hồ tại góp nhặt một kích toàn lực lực lượng, theo chung quanh năng lượng chấn động, tệ ấy dù bản năng cảm nhận được bất an. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ S. Choe nù ạ toa chấm nét ý rủ tì hòn. Nhi nói, sau một khắc, mẹ gạ cả mạ rụt như là núi lửa béo lạc đà, lập tức bạo phát ra kinh người liệt diễm, uy thế chi lớn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Còn tốt sớm trước lúc này, tim mạ ở mạ thành viên liền đã nghe theo nhì mệnh lệnh cùng nhau thu hồi bộ kẹ mẩn, nhanh chóng rút lui, không phải chỉ sợ sẽ phải chịu liệt lụy. Đối mặt tim mạ ở mạ thành viên rút lui, mạ ổ cùng mịt mạ ủ cũng không có ngăn cản, đều cấp tốc về tới tệ ấy du bên người, dự định cùng nhau đối kháng cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Có ý tứ, nhưng không gì hơn cái này. Tệ ấy du nói, núi lửa hệ thống ra chỉ dưới, cái này mẹ gạ cả mạ dục ý rủ tỷ hòn tuyệt chiêu uy lực vậy mà vượt xa quá dở dạ kẻ thiên vương con kia mẹ gạ xạ là mẹn sở hệ phì dở tuyệt chiêu, hoàn toàn chính xác để tệ ấy dù lấy làm kinh hãi, Bất quá mặc dù mượn khoa học kỹ thuật chi lực, nhưng chỉ là một con bộ kẹ mẩn, căn bản không đủ gây sợ. Ma kính lĩnh vực dưới, mẹ gà án tạ gì ạ, mà ai ồ, nệ nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ, mẹ gà đi ẩn si, cùng nhau công kích, đặt giờ lỉnh lỉm xuyên thấu qua ma kính lĩnh vực, lập tức sinh ra biến hóa, phì ồ giả trong lúc này, đem tất cả gì năng lượng ngừng tụ thành một cỗ xung kích, cùng ý rủ tì hòn đụng vào nhau, một máy mắt, khổng lồ thế lửa liền bị gì chi quang thôn phệ. Vì thế khoa trường dị chi quang trực tiếp từ ní bên người xuyên qua, kinh người ba động cuốn lên phong bạo lập tức đem tóc của nàng. Quét, loạn dưới tóc, là nàng kia có chút vẻ mặt bất khả tư nghị. Phì thiên vương tệ ấy dù. Ngươi thật sự là mạnh đến mức để cho người ta muốn nói a. Chương 1003, mà gì? Mạnh đến mức để cho người ta muốn nói. Đây là cái gì đánh giá? Bong tàu bên trên, tệ ấy dù đứng tại phía trước, đằng sau là ạn tạ gì ạ, đi ẩn si, gạ lạ, nai nệ tạ lẹt. Mà ổ cùng Mitsma U, thân ở ma kính lĩnh vực bên trong, để thân ảnh của bọn hắn có chút mơ hồ, bất quá cái này tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn phát ra khí thế cường đại, tăng thêm ma kính lĩnh vực bên trên lưu lại lưu quang, tệ ấy rủ tới gần một lần để tim ma ở mạ thành viên không tự chủ được lui ra phía sau, có chút e ngại nhìn xem vị này liên minh thiên vương. Vừa rồi mẹ gã cả mạ rụp kia kinh khủng một kích, vậy mà như là thiêu thân lao đầu vào lửa tùy tiện bị thôn phệ. Đối phương đến cùng là quái vật gì? Ngay tại nghỉ kinh ngạc ở giữa, một đạo tiếng vỗ tay đột nhiên truyền ra, một vị mặc màu đỏ áo ngoài mặt lạnh nam tử chậm rãi đi ra, hắn nhìn thoáng qua bởi vì bị núi lửa hệ thống rút ra năng lượng khổng lồ mà tự chủ rời khỏi mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái ca mạ rụt, có chút bình tĩnh nói, xem ra chưa hoàn thành núi lửa hệ thống vẫn là không cách nào gánh vác chức trách lớn. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là, tuổi quá trẻ gì thiên vương vậy mà có thực lực như thế, nếu như ta mạ sỉ có thể lĩnh giáo, kia thật là vinh hạnh chi cực. Mạ xì nói. Mạ xì. Cái này mang theo kính mắt nam tử đi ra một mấy mắt, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Từng tại hồ hến đại sa mạc, hắn bởi vì u não công kích ngộ nhập thời không khẽ hở, thấy được thời không song song hình tượng. Trong đó có một cái thời không, một cái nam tử mặc áo hồng xuất lĩnh lấy đông đảo thủ hạ, thao túng gờ rủ ổng nhẹ nhõm chinh phục hồ hến địa khu. Nam tử kêu biểu hiện ra khí phách, giống như là trước mắt cái này mạ xì thăng hoa bản đồng dạng. Hai người kia tỉnh táo bình tĩnh thái độ, đơn giản không có sai biệt. Nếu như là cái thời không kia mà si, tệ ấy rủ trước mắt khả năng không địch lại, nhưng nếu như là cái thời không này mà si, liền không nhất định. Giang giác. Ngay tại tệ ấy rủ thất thần một sát na, ma kính lĩnh vực đột nhiên chuyển đến vỡ vụn thanh âm, tim mạ ở mạ trên biển căn cứ chẳng biết lúc nào dâng lên mấy cái tháp cao, đồng thời nhắm ngay nơi đây. Màu xám ánh sáng tuyến bắn phá dưới, mạnh như mẹ gà đỉ ẩn xỉ chế tạo ma pháp kính, cũng đều bị hết thể hóa đá. Sau đó chậm rãi vỡ vụn. Hóa đá thương. Không, so cái kia muốn đáng sợ nhiều lắm. Theo ma kính lĩnh vực vỡ vụn, tệ ấy dù nội tâm ngược lại càng hay tỉnh táo lại, tiếp xuống có thể là mấu chốt nhất một khắc, nếu như về sau chiến đấu hắn còn có thể chiếm được ưu thế, hủy diệt cái trụ sở này cũng không phải cái gì chuyện hoang đường, nhưng nếu như át chủ bài ra hết sau vẫn lâm vào thế yếu, kia cũng chỉ còn lại có chạy trốn một con đường. Hiện tại so, chính là của người đó bài lớn hơn. Hồ Hến Hải quân không biết lúc nào mới có thể đuổi tới, nhưng nói ít cũng muốn mấy mươi phút mới năng động viên hoàn tất, tiến tới sai phái ra đầy đủ chiến lực, thời gian này đối với tệ ấy rủ tới nói, thực sự dài đằng đẵng. Không đợi tệ ấy rủ đáp lời, mạ xì một thủ thế, để vướng bận thủ hạ toàn bộ lui xuống, hiện trường chỉ để lại hắn, nhi, tạ bị thạ ba người, nháy mắt sau đó, một cỗ như là nóng hổi dung nham phong bạo trào lên, đem tệ ấy rủ bọn hắn vây khốn. Vang một tiếng bạo tạc bên trong. Nại nệ tạ lẹt hệ sở năng lượng nhanh chóng khuếch tán, đóng băng cái này dung nham phong bạo, dẫn đến bong tàu trên không tản mát ra vô số hơi nước, bất quá tại đỉ ẩn xì ngăn cản dưới, cái này dung nham phong bạo cũng không có đối tệ ấy dù một phương tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Cùng lúc đó, mấy cái bổ kẹ mẩn bao vây tệ ấy dù bọn hắn. Khi chèn, cầm đầu là một con đỏ màu nâu bổ kẹ mẩn, ngoại hình của nó sấp xỉ tại rùa đen, trên người có màu nâu cùng màu quýt hỗn hợp điểm lấm tấm. Trên đùi có cùng loại kim loại vòng đeo chân kết cấu, mỗi cái trên bàn chân có 4 cái chảo, hiện lên thập tự phân bố. Tiếp theo, khi chèn thân thể mặt tối hiện ra màu xám, diện mục từ màu xám tở rõ tẹt bảo hộ kết cấu bao trùm, con mắt hiện lên màu vỏ quýt. Lúc này khi chèn miệng chính mở ra, tệ ấy rủ có thể rõ ràng nhìn thấy thể nội sự nóng sáng năng lượng hướng ra phía ngoài dâng trào. Tận mắt thấy cái này cường đại hy hữu núi lửa bổ kẹ mẩn, tệ ấy rủ mắt sáng lên, ánh mắt đồng thời đặt ở chung quanh, mà ở mọ tạ. Cả mạ rụt, toát quản, tạch lọ xì ẩn, mạ cạc gồ, hào hù đùn. Mạ xì phái ra bổ kẹ mẩn, thoạt nhìn không có một cái là cạn dầu đến đèn, chủ yếu nhất là, mấy cái bổ kẹ mẩn trên thân đều đeo có đặc biệt trang bị, nhất là cả mạ dục trên thân kia giữ tợn gông xiềng, nhìn tựa như là hình cụ, cực kỳ khiếp người. Hướng 7. Tệ ấy dù nhìn chăm chú ở giữa, một đạo liệt diệm gió lốc từ cả mạ dục trong miệng thoát ra, gió lốc nối liền trời đất, hấp thu toàn quản ánh sáng mặt trời đặc tính chi lực, quét sạch phạm vi phi thường khủng bố, không có mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn, lại hiện ra so với nỉ con kia mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau cả mạ dục thực lực mạnh hơn. Đeo đặc biệt trang bị, hoàn mỹ kích phát có được dạ phẫn nộ huyệt vị đặc tính cả mạ dục tiềm lực, để nó có được siêu việt cực hạn lực lượng. Thông qua khoa học kỹ thuật chi lực kích phát bổ kẹ mẩn tiềm ẩn lực lượng, một mực là nghiên cứu khoa học lĩnh vực cấm kỵ, nhưng là đối với tim mạ ở mạ dạng này phi pháp tổ chức tới nói, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, kia liền có thể không chút kiêng kỵ nào. Bộ này kích phát phẫn nộ huyệt vị đặc tính trang bị ra ngoài nhị chi thủ, mạ sĩ có thể có thực lực như thế, cái này bề ngoài như thiếu nữ thiên tài nhà khoa học không thể bỏ qua công lao. Để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, ngọn lửa này cũng không phải là công kích bọn hắn, mà là toàn bộ bị con kia hỉ chèn ạp xôn hấp thu mà đi, chuyển hóa làm một cỗ đặc biệt lực lượng, góp nhặt tại hỉ chèn bốn chân buộc có vòng tròn bên trong. Thôn vệ hỏa diễm thời điểm, hỉ chèn khí thế càng ngày càng khổng lồ, tản ra khí tức kinh khủng. Liên ở chung quanh tất cả hỏa diễm bị cái này vòng tròn hút vào thời điểm, cái khác tổ kẻ mẩn nhanh chóng triển khai thế công, bao quát tạ bị thạ vị này đội hành động đặc biệt dài chủ lực tổ kẻ mẩn cũng gia nhập trong đó. Tệ ấy dù thấy thế, lôi ra kia sở tổn, theo một đạo huyễn ảnh tập qua, những cái kia bắn ra hóa đá tia sáng tháp cao đều bị chặt đứt, mắt thấy tốn hao to lớn vật tư kiến tạo hóa đá vũ khí bị phá hư, nhỉ trong mắt bôi qua vẻ tức giận. Dùng khoa học kỹ thuật đối phó bổ kẹ mẩn, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ xấu liền là nghiên cứu ra một cái khoa học kỹ thuật vũ khí đại giới thực sự không nhỏ, loại này khoa học kỹ thuật vũ khí đều rất dễ dàng liền bị phá hư, không giống như bổ kẹ mẩn, dù cho thụ thương, vẫn có lực đánh một trận. Những này khoa học kỹ thuật vũ khí, chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm, khả năng liền không cách nào vận chuyển, trực tiếp báo hỏng. Theo chiến đấu cục diện mở ra, vô tận liệt diễm tập đến thời điểm, tệ ấy dù lạnh hừ một tiếng, nghe nói đã từng bỏ nhì thiên vương tại tim mạ ở mạ trong tay thua thiệt qua, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phi ô giả quang mang chiếu xạ phía dưới, mạ ai ồ, mịt mạ ủ dẫn đầu xung ra, song phương cắt cùng một con mì tở tì hê nạ, rồi bắt chém giết. Hai con mỉ tở tỷ hệ nạ, hai con rồ bạc, toàn bộ bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, cho mạ ổ cùng mịt mạ ủ không nhỏ áp bách. Sát phạt kỹ xảo phía dưới, mạ ổ lấy thương đổi thường, mịt mạ ủ giúp nó chậm lại thương thế chuyển biến xấu đồng thời, thì là bằng vào cao thâm huyễn thuật của nhau, kéo dài thời gian, tìm kiếm phá cục cơ hội. Trước 1004, dị mạn dở vờ si ẩn. Trừ cái đó ra, phá hủy hóa đá vũ khí mẻ gạ gạ lạ như là thích khách, ngược lại thi hành chém đầu chiến thuật, mục tiêu trực chỉ mạ si. Gã lạ thân ảnh lóe lên, mắt thấy lưỡi đao liền muốn chém tới mạ xỉ trên cổ, nhưng là mạ xỉ lại thờ ơ, cổ đeo vòng cổ tự chủ phóng xuất ra vô hình mạ nở tiệp từ trường ba động, để mẹ gã lạ hành động dừng một chút. Cùng lúc này, hào hủ đùn liền như là dự báo, một đạo gào thét mà tới, gầm rú giờ ho a giờ phía dưới, mẹ gã lạ ý thức trực tiếp chấn động, nếu như không phải nó ý chí lực cường đại, suýt nữa liền bị hống về bộ kỳ bản bên trong. Mạ xỉ bên người hào hủ đùn cái mũi lạ thường linh mẫn, phản ứng ý thức càng là khoa trương. Ổ đỏ sờ lở phía dưới, phối hợp minh ám chung lực lượng căn bản không cho mẹ gã gã lạ thời cơ lợi dụng. Trở ngại gã lạ lực lượng nhưng không chỉ chừng này, gã lạ xuất hiện trong nháy mắt, từ trên biển căn cứ các cái phương vị đều truyền đến niệm lực ba động, chế ước gã lạ để nó cái này một chạm từ đầu đến cuối không cách nào vung xuống. Sau một khắc, toàn thân bao khỏa liệt diễm mạ ở mỏ tạ liền cấp tốc đánh tới, phí giờ bun cùng mẹ gã lạ chạm kích đối đầu, ngạnh sinh sinh đem lực đạo đã tán đi mẹ gã lạ bước lui ra ngoài. Tệ ấy dù liếc qua bốn phía, không nghĩ tới cái này mạ xì ngược lại là tiết mệnh, hắn cùng tạ bị thả tại trong phi cơ trực thăng bất quá hàn huyên ngắn ngủi vài câu, tim mạ ở mạ lại hoàn thành nghiêm mật như vậy bố trí, đem mạ xì đưa vào trùng điệp tờ giỏ tẹt bảo hộ bên trong. Như thế hôn chiến, chỉ tiếc gã đệ và không có ở chỗ này, đồng thời mình đã mất đi gì ấn ký, không phải tệ ấy dù có thể càng hoàn mỹ hơn tiến hành chỉ huy, thống soái toàn cục. Dưới mắt tệ ấy dù cảm thấy áp lực, tinh lực của hắn không đủ để chỉ huy mấy cái bộ kẹ mẩn. Chỉ có thể mặc cho bọn chúng tự chủ phát huy, mịt mạ ủ cùng mạ ổ chia cắt chiến trường, ngăn cản bốn cái bổ kẹ mẩn, gã lạ tồn tại để mạ xỉ cảm thấy uy hiếp, bên người có lưu hảo ưu đùm, mạ ở mỏ tạ hai con bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ, không chung, cũng tiến hành ngươi tới ta đi va chạm, nải nệ tạ lẹt cùng toạt quản song phương tranh đoạt thời tiết thời điểm, đã đem nửa bầu trời nhiễm lên nhan sắc. Một bên khác, ách lỏ xỉ ẩn cùng mạ cắt gỗ tới gần, để mẹ gã đi ẩn xỉ không thể không nhất tâm nhị dụng. Tờ giỏ tẹt bảo hộ tệ ấy dù đồng thời ngưng ra kim cương trường kiếm, không ngừng vung ra. Liệt diễm cùng kiếm khí xen lẫn, trực tiếp đem tòa này trên biển căn cứ hóa thành chiến trường, đã để nơi đây thủng trăm ngàn lỗ, hỏa diễm đạn bay ở giữa, rơi vào mặt biển hỏa xà thậm chí có thể trong nháy mắt đốt ra một cái độc lớn, để mặt biển bộc phát ra đại lượng hơi nước. Tệ ấy rủ chuyến này, nói thế nào cũng coi như đăng giá, phá hủy tim mạ ở mạ nhiều như vậy công trình. Mạ xì mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tệ ấy rủ tin tưởng, trong lòng của hắn khẳng định đã tức nổ tung. Tệ ấy rủ cùng mạ xì giao thủ, có thể nhúng tay vào tim mạ ở mạ cơ sở chiến lực đã gần như biến mất, lúc này một điểm chiến đấu dư ba, cũng đủ để tạo thành phạm vi lớn phá hư, kinh khủng đến cực điểm. Làm người ta chú ý nhất vẫn là đeo đặc biệt trang bị hỉ chèn cùng ca mạ dục tổ hợp, nếu như tệ ấy rủ không có đoán sai, hỉ chèn Flash Freezer đặc tính là phối hợp cái kia đặc biệt trang bị điều kiện tất yếu, đối phương đang làm cái gì dự định tệ ấy rủ trước mắt không biết, nhưng tóm lại là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, không thể không phòng, án tạ gì ạ đã nhanh xuất kích, tiến đến ngăn cản. Một nháy mắt giao phòng, kỳ thật cũng chính là mấy giây bên trong, tệ ấy rủ phất tay, mẹ gạ đi ẩn xì một tiếng cao ngâm, toàn bộ bầu trời tối xuống, to lớn trên biển căn cứ, toàn bộ bị phong tỏa tại một khối hình lập phương trong lĩnh vực, phảng phất ngăn cách. Lĩnh vực này bên trong, không chung một vòng sờ mùn lóng lánh hào quang chói sáng, cùng hình thành lĩnh vực mặt kính tương hỗ chiếu rọi, đẹp không sao tả xiết. Trên bầu trời, nãi nệ tạ lẹt hồ chi lực đã chậm rãi vượt trên trời nắng chi lực, trận này tranh đoạt kịch liệt chiến đã tiến vào hồi cuối, tệ ấy dù bắt đầu vòng tiếp theo tiến công. Mặc dù hồ chi lực đã thắng qua trời nắng chi lực, nhưng vẫn là có vô số băng tuyết tăng dã, phí lĩnh vực bên trong lúc này bắt đầu nhỏ xuống giọt mưa, bất quá những này giọt mưa đang đến gần đến ca mạ rụt, mạ cạc gồ, thì chèn chờ bổ kẻ mẩn một nháy mắt, lại nhanh chóng bốc hơi, cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngươi hẳn là may mắn nơi này chỉ là tim mạ ở mạ một cái trụ sở tạm thời. Mạ xì mắt lạnh lẽo mà xem. Nếu như không phải thân ở căn cứ phụ, mà là tại tim mạ ở mạ chân chính tổng bộ, bổ kẻ mẩn quân đoàn dòng lũ phía dưới, tệ ấy rủ quả quyết không cách nào như là lúc này phách lối. Ngươi cũng hẳn là may mắn ta hôm nay không cách nào lấy ra toàn lực. Tệ ấy dù đáp lại, trong lòng có chút đáng tiếc nơi này không phải tim mạ ở mạ bản bộ. Chủ yếu nhất chiến trường, ạn tạ gì ạ sẽ rách liệt diễm ở giữa, chung quanh tự nhiên năng lượng trong nháy mắt tăng vọt. Mắt thấy chung quanh tự nhiên năng lượng càng ngày càng ngưng tụ, trầm mặc thật lâu ạn tạ gì ạ rốt cục triển lộ hung thế, vì trong lĩnh vực, nó phóng thích sinh mệnh chi hỏa tràn ngập mà qua, tạm thời cản trở đối phương hỏa diễm. Sau đó vô tận tự nhiên năng lượng bắt đầu như là tình quang hướng phía ạn tạ gì ạ dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc, mẹ gà ạn tạ gì ạ khí thế bạo tăng, thực lực cấp tốc tăng lên nhất thành, hai thành cho đến vượt qua ba thành. Cùng lúc đó thấy thế không ổn, góp nhặt năng lượng khổng lồ hỉ chèn, cũng bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, tự thân thông qua vòng tròn đạt được cực hạn tăng phúc, giống như nguyên địa bất động đều có thể đem không khí thiêu đốt. Ạn tạ gì ạ chấn áp ở giữa, ánh sáng lấp lóe, một kích nện lui hỉ chèn đồng thời lại bị cả mạ rụt hỏa diễm thôn phệ, bất quá cũng không có có thụ thương, cái này về sau, tệ ấy rủ cùng mạ xỉ lần nữa hai mắt đối mặt. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Tệ ấy rủ dứt lời ở giữa, mẹ gạ đi ẩn xỉ phối hợp mái nệ tạ lẹt, tại gì trong lĩnh vực chiết xạ vô tận gì chi quang, tiến hành toàn diện bắn phá, trong khoảnh khắc, đông đảo tổ kẻ mẩn bị ép phòng ngự, tim mạ ở mạ một phương thế cục thảm trọng, cùng mạ ai ô, mịt mạ ủ giao chiến mì tở tì hê nạ, rồi bạt trở thành ban sơ vật hy sinh. Dị mạn dở vở xì ẩn. Nhìn thấy án tạ gì a buộc phát ra thực lực như thế, mạ xì ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Gánh chịu hỏa diễm năng lượng vòng tròn phối hợp hỉ chèn Flash Freezer đặc tính, có thể chuyển hóa ra năng lượng cường đại hai lần phản hồi cho hỉ chèn tự thân. Bộ này hệ thống chuyển hóa dưới, hỉ chèn thực lực có thể tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dùng cái này thủ đoạn, mạ xì dám chiến bất luận cái gì tứ thiên vương. Trước đó kéo dài tệ ấy dù, chính là vì chuẩn bị một bộ này hệ thống, tới đạt thành chấn sát tệ ấy dù mục đích. Nhưng là mạ xì làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà tại tệ ấy dù ạn tạ gì ạ? Trên thân thấy được dì mạn dở vở xì ẩn cái bóng. Dì mạn dở vở xì ẩn, đây không phải là gở dù ổng cùng kỳ ổ giờ chuyên môn năng lực sao? Dì mạn dở vở xì ẩn. Tệ ấy dù lắc đầu, dì mạn dở vở xì ẩn là chỉ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn kỳ ổ giờ cùng gở dù ổng bởi vì tự nhiên năng lượng mà trở về đến lúc đầu hình thái, cùng mẹ gà hệ vô lũ tì hòn rất tương tự, bất quá cả hai vẫn là có khác biệt. Làm đến cái trước muốn càng khó. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cùng tiến hóa đồng dạng, là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, sinh mệnh năng lượng vận dụng, mỗi một cái bổ kẻ mẩn đều có thể tiến hành sinh mệnh cấp độ thăng hoa, nhưng cũng không phải là mỗi một cái bổ kẻ mẩn đều có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng, kia là truyền thuyết sinh mệnh chuyên môn, cần phi phàm thủ đoạn. Chương 1005, cấm kỵ thủ đoạn. Tỷ như ả lọ là địa khu gá đi ở nơi y, cả lọt địa khu ít gì Z3 thần. Đều có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng, đây là bọn chúng cường đại căn bản. Bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, được vinh dự đại địa hóa thân cùng hải dương hóa thân gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ sử dụng tự nhiên năng lượng thủ đoạn càng thêm đặc biệt, cùng truyền thống mượn nhờ tự nhiên năng lượng phương thức khác biệt, nhằm vào dị mạn dở vợ xỉ ẩn một từ. Có học giả suy đoán bọn chúng vốn là cùng một loại nào đó tự nhiên năng lượng là một thể, dạng này liền có thể giải thích bọn chúng đại địa hóa thân cùng hải dương hóa thân xưng hô. Chỉ bất quá, khả năng bởi vì tháng năm dài đằng đẵng đạo đưa chúng nó trôi mất bộ phận tự nhiên năng lượng, cái này mới có ạp xôn hấp thu tự nhiên năng lượng sau hội sinh ra kỳ lạ biến hóa dị mạn dở vợ xỉ ẩn quá trình. Ản tạ gì à, ngay cả cơ sở nhất mượn nhờ tự nhiên năng lượng thủ đoạn đều không có nắm giữ hoàn toàn, chưa đạt tới chân chính truyền thuyết cấp độ, chớ đừng nói chi là cái gì trở về nguyên thủy. Mạ xì mặc dù thân cư cao vị, thực lực không tầm thường, nhưng một lòng say mê thực hiện dã tâm, thích dùng khoa học kỹ thuật chi lực tăng cường thực lực hắn, đối với mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn, mượn nhờ tự nhiên năng lượng thủ đoạn như vậy cũng không lý giải sâu, thậm chí khả năng còn không bằng bên cạnh hắn nhỉ. Lúc này ạn tạ gì ạ tinh quang quanh quẩn, bề ngoài mặc dù không có thay đổi, nhưng kỳ lạ trạng thái hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta sinh ra một loại nó bộ dáng cải biến ảo giác. Lại thêm ạn tạ gì ạ khí thế tăng lên, thực lực tăng vọt, mà si đem thủ đoạn của nó coi như là giống gờ rủ ống di mản dở vợ xỉ ẩn cũng là phản ứng bình thường. Gờ rủ ống là nó suốt đời theo đuổi lực lượng cường đại, nhìn thấy ạn tạ gì ạ như thế, hắn sao có thể không sợ hãi. Vì trong lĩnh vực, tệ ấy rủ chúa tể hết thảy, mặc dù mà si một phương bổ kẹ mẩn số lượng càng nhiều, nhưng là tại dị ổ dạ lực lượng ra chỉ dưới, mẹ gà đi ẩn si, nại nệ tạ lẹt. Mại ổ chờ bổ kẻ mẩn cũng không thể coi như bình thường đỉnh cấp chiến lược đối đãi, nhất là mẹ gà đi ẩn si, nó toàn lực chỗ chế tạo gì lĩnh vực đến nay không người nào có thể phá giải, trực tiếp cải biến thế cục. Ản tạ gì ạ gì ô dạ, ngài nệ tạ lẹ tài sơ mùn, mẹ gà đi ẩn si từ lì tật dinh, dẹ phơ lệch, ma pháp kính tạo thành lập thể không gian, tạo dựng gần như hoàn mỹ gì lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, tim mạ ở mạ bổ kẻ mẩn thậm chí không dám nhìn nhiều, lưu tại mặt kính cùng sơ mùn bên trên kia vầng sáng ngông lung. Sau một khắc liền sẽ để sinh mạng thể tâm trí mê loạn, bởi vì lúc này Mitsma ưu huyền như ác ngộng, qua lại trong lĩnh vực, huyền thuật phát động sau căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị, so với nó một mình trở thành chiến lực, càng thêm để tim mạ ở mạ cảm thấy khó giải quyết. Ta xem thường ngươi. Mạ các gồ, ách lò xì ẩn, toát quản, các mạ rụp, thì chèn chờ bổ kẻ mần toàn lực bạo phát xuống, lửa cháy hừng hực hướng phía bốn phía đẩy đi, nhưng một lát liền bị gì lĩnh vực phản bắn ra gì chi quang thôn phệ, phần này áp bách để mạ xì cực kỳ kiên kỵ. Hắn cảm giác mình khinh thường cái này liên minh thiên vương, bằng vào cái này gì lĩnh vực, cùng con kia ạn tạ gì ạ, bất kỳ cái gì một cái địa khu quán quân chạm tỷ hòn chi vị, trước mắt người này chỉ sợ đều có thể ngồi. Cái này không phải một cái mới nhậm chức niên kỷ thiên vương, rõ ràng là một cái không kém hơn quán quân chạm tỷ hòn đại sư cường giả. Không phá ra lĩnh vực này, mạ xì đại nhân từ đầu đến cuối hội ở vào bị động, nhỉ, ngươi có không có cách nào? Không có. Chẳng qua nếu như mạ si đại nhân chịu trả giá đắt, phá vỡ lĩnh vực này không khó. Nhi nói, Frio ra hạ mẹ gã đi ẩn sỉ phòng ngự thủ đoạn, liền xem như kia đạt được khoa học kỹ thuật chi lực cường hóa cả mạ dục cùng hỉ chén đều không thể đánh vỡ, lại thêm một con thực lực siêu phàm ạn tạ gì ạ ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Giờ này khắc này, tạ bị thạ cùng Nhi mặt sắc mặt ngưng trọng, cùng nhau nhìn về phía mạ si, chờ đợi quyết định của hắn. Hẳn là có thể kéo lâu một chút đi. Tim mạ ở mạ một phương cảm nhận được áp lực. Tệ ấy dù bên này không phải là không, trong nháy mắt tạo dựng ra gì lĩnh vực, án tạ gì ạ gì ô dạ không thể bỏ qua công lao, như thế sử dụng gì ô dạ, án tạ gì ạ tiêu hao không nhỏ, nếu như không phải liên tục không ngừng tự nhiên năng lượng chống đỡ, tại gì quân đoàn thành viên không đủ tình huống dưới tệ ấy dù còn không cách nào khống chế dạng này gì lĩnh vực, đánh lâu bất lợi, bất quá muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một lát, gì lĩnh vực tiếp nhận tới từ bốn phương tám hướng công kích. Trước đó lui tán tim mạ ở mạ thành viên lại xuất hiện, cùng nhau phái ra bộ kẹ mẩn, toàn lực tiến công dì lĩnh vực, đi ẩn sỉ tiếp nhận áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Mặc dù dì lĩnh vực rất vững chắc, nhưng là không chịu nổi đối phương người thực sự quá nhiều, trăm ngàn đạo công kích, vẹn vẹn mấy giây sau, dì lĩnh vực liền có sụp đổ chi thế. Loại tình huống này, tệ ấy dù đương nhiên muốn phản kích, bất quá mạ xì lại không cho hắn cơ hội, chủ lực bộ kẹ mẩn lần nữa đánh tới, cả mạ rụt, thì chèn ngăn lại án tạ gì ạ, toát quản, mạ cà cô. Tạch lò xì ẩn chờ bổ kẻ mẩn kiểm chế nái nệ tạ lẹt cùng mà ải ồ, gã là cũng bị hai con bổ kẻ mẩn cùng âm thầm ẩn tàng đông đảo hẹp xì tạp bổ kẻ mẩn chế ước, không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn lại có mịt mà u một con bổ kẻ mẩn một mình chống cự gần trăm con bổ kẻ mẩn, thực sự có lòng không đủ lực. Nguy cơ phía dưới, mẹ gã đi ẩn xì nhất tâm nhị dụng, cùng mịt mà u cùng một chỗ khu trục tim mà ơ mà thủ hạ, lấy gì lĩnh vực phản xạ gì chi quang, thế nhưng là sau một khắc, kinh người biến cố dẫn đến Đi ẩn xỉ không thể không từ bỏ gì lĩnh vực, trong nháy mắt, Tệ Ấy Dù cũng là toàn thân phát run, ổ dạ cùng tinh thần lực nhanh chóng dự cảnh, cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, Đi ẩn xỉ liều mạng phía dưới, ngưng toàn lực hợp tình hẹn trợ giúp Tệ Ấy Dù ngăn cản một kích này. Kinh khủng sóng xung kích động trực tiếp quét sạch mà qua, tập hợp thành một luồng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Tệ Ấy Dù chung quanh, nếu như không phải Đi ẩn xỉ phản ứng kịp thời, Tệ Ấy Dù chỉ sợ đã bị tạc thành cho bụi. Nhất làm cho Tệ Ấy Dù nan giải chính là, cho dù là lấy mẹ gã Đi ẩn xỉ phòng ngự thủ đoạn, tiếp nhận đạo này tính nhắm vào bạo tạc về sau, cũng thụ thương không nhẹ. Đưa mắt nhìn hạ hoàn cảnh chung quanh, Tệ Ấy Dù trong lòng đã có suy đoán. Đáng ra không? Tệ Ấy Dù hỏi. Mạ xỉ không nói. Để dung hợp Lai Hó Bỉ Dỉnh lấy mạng sống ra đánh đổi đem ịt tợ lỏ xỉ ẩn ngưng tụ thành một cỗ xung lực đi cùng Tệ Ấy Dù đồng quy vu tận, mạ xỉ thủ đoạn để Tệ Ấy Dù trong lòng rét run, loại này Bỉ Dỉnh, đối phương còn bồi dưỡng bao nhiêu con. Ngoại trừ Bỉ Dỉnh bên ngoài, hiệp trợ Bỉ Dỉnh tệ lẹ hoặc bổ kẹ mẩn, chỉ sợ cũng đã đánh mất sinh mệnh. Lai Hó mang theo về sau, có thể lấy sinh mệnh lực đại giới đi đổi lấy cường đại uy lực chiêu thức sử dụng, là một loại cấm kỵ chi vật. Mặc dù bị một chút nghiên cứu viên nhiều lần yếu hóa về sau, miễn cưỡng có thể sử dụng, tăng lên chiêu thức uy lực sẽ chỉ tiêu hao thể lực, nhưng là mạ xỉ Hủy Dỉnh mang theo Lai Hồng, thấy thế nào cũng không giống là yếu hóa chi vật, ngược lại càng giống là đạt được cường hóa, lại lấy cấm kỵ thủ đoạn cùng Hủy Dỉnh cưỡng ép dung hợp sản phẩm. Loại này cải tạo phong cách, để Tệ Ấy Dù ánh mắt nhìn về phía Ni, tim mạ ở mạ cái này thủ tịch nhà khoa học, ở trong mắt Tệ Ấy Dù ngược lại là càng cần diệt trừ đối tượng. Dung hợp Lai Hó Bỉ Dỉnh sập đẹp dù uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, liền xem như mẹ gã Đi ẩn xỉ cũng vô pháp chính diện tiếp nhận, lợi dụng pháp này, Tệ Ấy Dù gì lĩnh vực đã phá. Chương 1006, tim mạ ở mạ rút lui. Phỉ lĩnh vực sụp đổ về sau, tim mạ ở mạ một phương khí thế tăng nhiều, phỉ chi quang chết xả dưới, quét ngang một nhóm tổ kẹ mần đồng thời, mẹ gã Đi ẩn xỉ lần nữa đứng lên phòng ngự thủ đoạn. Sau một khắc, vừa rồi bởi vì lớn vụ nổ tác động đến địa phương, phát sinh hai lần bạo tạc. Lần này bạo tạc nguyên nhân là bên trong căn cứ nguyên nhân, chiến đấu kịch liệt như thế, cái này trên biển căn cứ có thể chống đến mức này đã coi như là kỳ tích, bây giờ thủng trăm ngàn lỗ tình huống dưới, Tệ Ấy Dù ẩn ẩn nhìn ra nó dần dần chìm xuống xu thế. Nếu như lại chiến đấu tiếp, tim mạ ở mạ cái trụ sở này tất chìm. Ầm. Đột nhiên, mạ ổ thân thể xuất không chịu nổi trước cao phụ tải chiến đấu áp lực, toàn thân run rẩy qua đi, nửa quỳ đi xuống sau đó bị ngọn lửa bạo tạc thôn phệ, ngay sau đó bị đẩy lùi ra ngoài. Phỉ lĩnh vực biến mất về sau, tim mạ ở mạ cũng vào lúc này tìm được hạn chế Mitsma ủ huyễn thuật thủ đoạn, vô hình sóng điện quấy nhiều dưới, Mitsma ủ huyễn thuật hiệu quả bị suy yếu mấy thành. Lúc này, Tệ Ấy Dù bên này còn có tương đối sung túc thể lực, cũng chỉ còn lại có Ản Tạ Di ạ cùng Gà Lạ. Mà tim mạ ở mạ bên kia, còn dư lại chiến lực lại càng nhiều. Vô số mỉ tở tỉ hệ nạ vây quanh giống to phía dưới, Tệ Ấy Dù lắc đầu, xem ra đợi không được viện quân chạy tới. Kỳ thật để cho ta tương đối may mắn chính là trụ sở của các ngươi không tại lục địa, mà là ở trên biển. Tệ Ấy Dù mỉm cười. Bỡ là sát loạn vũ ở giữa, một đầu sờ băng bậc thang bị dựng, Tệ Ấy Dù cùng tổ kẹ mẩn đều rút lui, cùng tim mạ ở mạ một phương kéo dài khoảng cách, thoát ly trên biển căn cứ, nhìn ra Tệ Ấy Dù cử động, mạ xí lộ ra lanh khốc biểu lộ, đoán được Tệ Ấy Dù dự định. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng, vô luận là đối phương nào. Đối Tệ Ấy Dù mà nói, tim mạ ở mạ vô luận là từ nhân số bên trên vẫn là từ lực lượng dự bị bên trên, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn, Tệ Ấy Dù muốn bắt sống bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, tiếp tục mang xuống, nói không chừng Tệ Ấy Dù bên này hội tại loạn chiến bên trong vẫn lạc một hai con bộ kẻ mẩn. Cái này đại giới là Tệ Ấy Dù không chịu được nổi. Đối tim mạ ở mạ mà nói, chiến trường này chính là bọn hắn lớn nhất hạn chế, chỉ cần Tệ Ấy Dù nguyện ý, như vậy trận chiến đấu này sẽ không thể không kết thúc, lấy tim mạ ở mạ thất bại chấm dứt. Bởi vì chỉ cần Tệ Ấy Dù có thể an toàn rời đi, như vậy đối Tệ Ấy Dù tới nói hắn cơ hồ không có cái gì tổn thất, phản mà lúc này tim mạ ở mạ đã thương vong thảm trọng. Trừ phi, tim mạ ở mạ có thủ đoạn lưu lại Tệ Ấy Dù, nhưng hiển nhiên, làm đến điểm này đối với tim mạ ở mạ tới nói rất khó. Nếu như là trên đất bằng, có lẽ tim mạ ở mạ còn có truy kích khả năng, nhưng là hải vực, cũng không phải tim mạ ở mạ sân nhà, năng lực của bọn hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Chỉ cần Tệ Ấy Dù thu hồi bộ kẹ mẩn, cùng án tạ gì ạ từ không trung rút lui, như vậy tim mạ ở mạ cơ hồ không có thủ đoạn gì có thể đối Tệ Ấy Dù tạo thành uy hiếp. Mạ xì rất rõ ràng điểm này, cho nên trong lòng của hắn lạ thường dạ phẫn nộ, hận không thể đem Tệ Ấy Dù thiên đao vạn quả, hắn có dự cảm, Tệ Ấy Dù sẽ là hắn thực hiện dạ tâm trên đường lớn nhất chướng ngại. Phỉ thiên vương Tệ Ấy Dù, ta nhớ kỹ ngươi, chuẩn bị nên đón chúng ta tim mạ ở mạ toàn lực giờ ven trả thù đi ba. Ta chờ. Tệ ấy dù nói. Đổi lại hắn sân nhà, liền xem như tim mạ ở mạ toàn bộ điều động, tệ ấy dù cũng có năng lực đón lấy đối phương giờ ven trả thù. Trên bầu trời, một vòng sở mùn dâng lên, chung quanh gì năng lượng tràn ngập, góp nhặt lấy lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, trên biển căn cứ bên trên, lại có hai con khí thế cường đại hủy dình bay ra, dùng gần như khát máu ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Tựa hồ tệ ấy dù chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy song phương liền muốn đánh nhau chết sống. Lại là hai con dung hợp lai hò bị dình, tệ ấy dù trầm mặc ở giữa, mạ xỉ vung tay lên, quay đầu rời đi, chỉ để lại tạ bị thả cùng nhì chủ trì tàn cuộc. Tim mạ ở mạ. Tổ chức này, cũng không phải là đơn độc một cái tứ thiên vương có thể đối phó, chống chân là tòa này trên biển căn cứ phí tổn, chỉ sợ liền cần lấy ước làm đơn vị tính toán, hạn mức cao nhất khó mà đánh giá. Bình tĩnh hồ hền phía sau dựng dục tim mạ ở mạ dạng này tổ chức, cùng một cái thực lực tựa hồ không kém cỏi nước của bọn hắn hạm đội, vụ trộm không biết phát sinh qua bao nhiêu lần bẩn thỉu sự tình. Nghĩ tới đây, tệ ấy rủ càng phát ra kiên định hủy diệt quyết tâm của bọn hắn. Chỉ bất quá, hồ hền liên minh phái ra sở ti vẩn, phổ hệ bệ hai vị cường giả đều không thể thành công hủy diệt cái này hai tổ chức lớn, tệ ấy rủ muốn hủy diệt đối phương, chỉ sợ không cách nào thiếu khuyết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần này hành động, tệ ấy dù xem như đạt thành mục đích, bất quá cũng vô pháp tiến hơn một bước, nếu không liền là lưỡng bại câu thương đại giới, hắn còn chưa tới muốn đi liều mạng trình độ, bây giờ bỏ mặc tim mạ ơ mạ rời đi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nương theo trên biển cơ phía dưới xuất hiện vô số gợn sóng, tim mạ ơ mạ tàu ngầm nhau nhau chìm xuống hải vực về sau, trên biển căn cứ đột nhiên bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, nghỉ cùng tạ bị thả thấy thế, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú tệ ấy dù đồng thời chậm rãi lui ra phía sau, cũng tiến hành lên rút lui công việc. Sau 15 phút, bình tĩnh trên đại dương bao la, chỉ còn lại có một cái bị đóng băng lại rách dưới căn cứ sắc hùng, tim mạ ở mạ nếu như trước đó liền thông qua tàu ngầm rút lui, sau đó phái ra bộ phận lực lượng lưu thủ, tệ ấy dù cũng căn bản là không có cách ngăn cản, cũng vô pháp truy tung, đây cũng là từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết quả, bởi vì hắn trên thân một con thiện thủy bổ kẹ mấn đều không có, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Tim mạ ở mạ cấm kỵ thủ đoạn uy hiếp dưới, tệ ấy dù lựa chọn từ bỏ. Dạng này hủy dỉnh đối với tim mạ ơ mạ tới nói, tựa hồ cũng là hy hữu chi vật, ngoại trừ dùng một con phá hủy di lĩnh vực, để phòng tệ ấy dù đuổi tận giết tuyệt, tim mạ ơ mạ liền không còn có sử dụng qua thủ đoạn như vậy. Cục diện đã thành kết cục đã định, song phương đều tận khả năng giữ lực lượng, không có làm cho cá chết lưới rách, tệ ấy dù bên này là kiên kỵ, tim mạ ơ mạ bên kia có thể là không muốn bởi vì đối phó tệ ấy dù một người mà quấy nhiều chủ yếu nhất kế hoạch, cũng chính là bắt giữ gỡ dù ổng. Bất quá cuối cùng vẫn là ta thắng nhìn xem cái này rách dưới trên biển căn cứ, tệ ấy dù lắc đầu, phá hủy dạng này một cái đồ chơi, hẳn là có thể có không ít công hơn a. Dù sao đây chính là trên người tim mạ ơ mạ, hung hăng cắt một khối thịt lớn đâu. Tim mạ ơ mạ đã không cách nào đem cái này bởi vì chiến đấu trở nên phá thành mảnh nhỏ trên biển cơ địa mang đi, nhưng cũng không có muốn tiện nghi tệ ấy dù cùng liên minh, tại bọn hắn rút lui không lâu, tòa này trên biển căn cứ liền bốn phía toát ra khói đen, khởi động sập đẹp dục chương trình. Trọng yếu bộ kiện toàn bộ nổ nát. Nếu như không phải nái nệ tạ lẹt băng phong, lúc này cái này tòa căn cứ đã chìm vào biển cả. Vùng biển này bốn phía, đông đảo chiến hạm vẫn dựa theo nguyên chỉ thị đi đến nơi này. Hạm đội chủ chiến hạm hạm trưởng là một 40 tuổi da mặt tráng niên nam tử. Khi hắn biết được dị thiên vương tệ ấy dù một thân một mình xâm nhập tim mạ ơ mạ căn cứ lúc, thế nhưng là dọa một thân mồ hôi. Hắn từng bởi vì nhiệm vụ gặp qua tim mạ ơ mạ kia khoa trường trên biển căn cứ. Công trình có thể nói không thể so với hồ hền liên minh bất luận cái gì một chi trên biển hạm đội công trình phải kém, liền xem như một chi hoàn chỉnh hạm đội, đều không nhất định có thể ăn đối phương, tệ ấy dù lẻ loi một mình tiến về, hắn thấy thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, về sau hạm đội lại nhận được một cái để bọn hắn đi thu thập tàn cuộc, tiếp tục truy tung nhiệm vụ. Thẳng đến đi vào giao chiến hải vực, vị này hạm trưởng trông thấy kia phá thành mảnh nhỏ khổng lồ căn cứ. Hắn thế mới biết vị này liên minh thiên vương đến cùng làm cái gì kinh thiên động phách đại sự. Nhìn thấy kia đứng tại một khối phù du bong tàu phía trên, biểu lộ có chút tiếc hận thanh niên, vị này hạm trưởng trầm mặc hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này tệ ấy dù còn tại tiếc hận, không có đem gã đệ vòi lưu tại phạ lạt bổ tảo thủ hộ phạ lạt bổ dìm, nếu như không có để cả sản phẩm chiếu cô bao ở hết, nếu như tỷ dạ nghỉ tạ không có đặt ở OLGALE tảo. Như vậy có lẽ hôm nay chiến cuộc hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít cải biến. Cùng tệ ấy dù chính thức gặp mặt lúc, vị này hạm đội hạm trưởng còn loáng thoáng nghe được tệ ấy dù một tiếng thở dài khí. Chương 1007, ủy khuất làn sờ. Tim mạ ở mạ tại trong hải dương có được hai cái trụ sở bí mật, trên lục địa phân bộ thì là càng nhiều, Tim Mạc Khuệ tình huống cùng Tim Mạ ở Mạ vừa lúc tương phản. Nếu như tệ ấy dù lần này chui vào chính là Tim Mạc Khuệ, có lẽ cũng không phải là hiện tại cái kết quả này. Tim Mạ ở Mạ không am hiểu ở trên biển tác chiến, nhưng Tim Mạc Khuệ từ danh tự cũng có thể thấy được đến, Hải Dương là bọn chúng sân nhà. Lần này tệ ấy dù cùng Tim Mạ ở Mạ giao phòng, có thể nói là để Tim Mạ ở Mạ tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, không có một đoạn thời gian điều dưỡng mơ tưởng khôi phục lại. Mấu chốt nhất là, lần này tệ ấy dù là đơn độc hành động, hắn đối Tim Mạ ở Mạ tạo thành phá hư mang tới công hân, đều có thể tính tới hắn một người trên đầu, đơn giản tính được, công hân lớn nhỏ đoán chừng đã tiếp cận chi mấy tháng trước tới đối Tim Mạ ở Mạ, Tim Mạc Khu điên cuồng giờ ven trả thủ phổ hệ bệ thiên vương. Cái này trên biển căn cứ, là trước mắt đến nay hổ hền liên minh phát hiện Tim Mạ ở Mạ lớn nhất một chỗ căn cứ, bọn hắn trước đó tiêu diệt căn cứ quy mô toàn bộ không bằng cái này, cho nên tệ ấy dù có thể nói là phi thường may mắn. Tệ ấy dù may mắn, đại biểu Tim Mạ ở Mạ bất hạnh. Một phương diện đã mất đi tờ giỏ phẻ sổ cột mồ, một phương diện tổn thất một cái trọng yếu căn cứ, Tim Mạ ở Mạ tất nhiên là phi thường nổi nóng, bất quá căn cứ tệ ấy dù suy đoán, đối phương hẳn là sẽ không bởi vậy lập tức liền tới tìm hắn gây phiền phức, muốn tìm, cũng phải là bọn hắn thực hiện dã tâm sau lại đến báo thủ. Hồ Hến liên minh tiêu diệt Tim Mạ ở Mạ, Tim Mạ quyết tâm đã bày ra, song phương đã chính thức vạch mặt, cho nên hai cái này tổ chức một mực tại tránh mũi nhọn, cùng liên minh bịt mắt trốn tìm, đây là bởi vì Tim Mạ ở Mạ. Tim Mạc Khuê biết lấy bọn hắn lực lượng bây giờ không đủ để đối kháng liên minh quái vật khổng lồ này, đừng nói là toàn bộ tổ kẹ mẩn liên minh, liền xem như đơn độc hổ hền liên minh, chỉ cần có thể chuẩn xác tỏa định lock on đối phương vị trí, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt cái này. Hai tổ chức lớn, chính diện giao phong diệt đi Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạc Khuê, đối với hổ hền liên minh tới nói căn bản không phải việc khó, chỉ cần có thể có hai tổ chức lớn xác thực tin tức, có thể bảo hộ một mẹ hốt gọn, đối phương không cách nào chạy đi. Như vậy Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạc Khuê bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Trừ phi, bọn hắn thật có thể thành công khống chế gỡ rủ ổng, kỳ ổ giờ, cũng chính bởi vì lo lắng điểm này, trụ sở liên minh bên kia mới có thể phái tới cản tổ lít chạm tỷ hòn lạn sở đến đây trợ giúp. Ghê tởm. Cùng lúc đó, su tổ bộ lì city phương bắc một chỗ đảo hoang bên trên. Nơi này có một cái Tim Mạ ở Mạ bí mật phân bộ, bất quá thành viên đều thuộc về thành viên vòng ngoài, hiện tại, không chỉ có là cái phân bộ này. Tim Mạ ở Mạ từng cái phân bộ đều nên đón một lần đại thanh tẩy. Trong đám người, một tuổi trẻ Tim Mạ ở Mạ thành viên chính cúi đầu, sắc mặt có chút biến thành màu đen nói thầm lấy cái gì. Bởi vì tệ ấy rủ thành công chui vào Tim Mạ ở Mạ trụ sở bí mật sự tình, dẫn đến Mạ Sỉ giận dữ, tại rút lui về sau, Mạ Sỉ cho từng cái phân bộ hạ đạt một cái mệnh lệnh, liền làm một lần nữa chỉnh đốn nhân viên bố trí, tiến hành đại thanh tẩy, nhất định phải ngăn chặn gián điệp xâm lấn tình huống. Bao quát cũng không cực hạn tại liên minh gián điệp cùng Tim Mạc Khuê gián điệp. Loại chuyện này mặc dù Tim Mạ ở Mạ cũng đã làm, nhưng cũng không phải là thường xuyên làm, mà lại một mực là từ từng cái phân bộ mình để hoàn thành. Nhưng là lần này, Tim Mạ ở Mạ trận thế lại lớn đến lạ kỳ, thanh tẩy quy mô chưa từng có. Kia phiến trên đất trống, ngụy trang thành Tim Mạ ở Mạ thành viên, đã đánh vào đến Tim Mạ ở Mạ cái nào đó phân bộ cạn tổ lít chạm thì hòn lạn sơ, chính vẻ mặt đau khổ, có chút mờ mịt. Dầu dĩ làm như thế nào đối mặt về sau kiểm tra, hắn thật vất vả chui vào tiền đến, hôn đến cái tiểu đội trưởng thân phận, bây giờ chẳng lẽ lại muốn phí công nhọc sức rồi. Lần này đại thanh tẩy khâu không cẩn thận liền có thể hội bại lộ thân phận, hủy diệt cái phân bộ này đối với lạn sở tới nói không khó, nhưng gốc rễ của hắn mục đích không ở chỗ đây, mà là nghĩ bằng vào Tim Mạ ở Mạ thành viên thân phận tiếp xúc đến Tim Mạ ở Mạ bản bộ, nhưng là nhìn lấy trận thế này, coi như hắn tránh thoát lần này kiểm tra, nhưng tiếp xuống chui vào quá trình. Chỉ sợ muốn khó khăn vô số lần. Tim Mạ ở Mạ đây là thế nào? Lạn Sơ lúc này còn không biết hổ hên địa khu gì Thiên Vương làm một kiện đại sự, gián tiếp bắt hắn cho hố. Phạ Lạt Bồ Tảo. Về tới đây về sau, tệ ấy rủ tổng kết hạ cùng Tim Mạ ở Mạ chiến đấu, loại kia thế cục, nếu như trong đội ngũ của hắn có thể nhiều hơn gã đệ vói một con bộ kẻ mẩn, không nói lưu lại Mạ Si, nhưng cũng không cần như thế thụ đối phương bức hiếp, không cách nào lớn mật xuất thủ. Đoàn trong chiến đấu, không có gã đệ và cái này hạch tâm phụ trợ tệ ấy rủ tiến hành chỉ huy, phí lĩnh vực tác dụng phải suy yếu không ít, điểm này, thông qua lần này kinh lịch, tệ ấy rủ tràn đầy cảm xúc. Bất quá sự tình đã qua, tệ ấy rủ lắc đầu, tỉnh lại qua đi dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, một ngày này, Hồ Hên Liên minh tối cao nghị trưởng đồng thời phát tới thăm hỏi, tệ ấy rủ cũng không có biểu thị cái gì, chung cư nghị trưởng lại chủ động đại biểu liên minh bỏ vốn tăng cường phạ lạt bổ tạo lực lượng phòng ngự cùng cảnh giới lực lượng. Tới biểu thị đối tệ ấy dù lần hành động này tán thành, một phen trao đổi đến, liên minh dự định cấp phát trọng kim tới 2 lần cải tạo phạ lạt bồ tảo. Thỏa đàm về sau, Tệ Ấy Dù lại đi mở tờ chìm ni dạo qua một vòng, xác nhận nơi này đã không có tim mạ ở mạ bố trí về sau, hắn nhìn một chút những ở hẹn kia gờ giặc sinh trưởng tình huống, tại Cà Sĩ Phùm, bị tỷ phở lì trợ giúp dưới, những này ở hẹn gờ giặc sinh trưởng rất tốt, bất quá thời gian còn thiếu, những này ở hẹn tạm thời còn không có tác dụng gì chính là, đối với những cái kia từ liên minh thân mời đi theo phụ trách thúc ở hẹn hệ gờ giặc tổ kẹ mẩn, Tệ Ấy Dù cũng không có keo kiệt, không. Chỉ có để bọn chúng thường xuyên hưởng thụ mánh liệt sùn nỉ dây, còn thường xuyên cấp cho dinh dưỡng phẩm, cho chúng nó bổ thân thể. Tệ Ấy Dù nỗ lực, khiến cái này hệ gở giặt tổ kẻ mẩn làm việc trở nên phá lệ chăm chú. Mặc dù trải qua cùng tim mà ở mạ chiến đấu sau để Tệ Ấy Dù ý thức được trên tay tổ kẻ mẩn chỉ đem lấy lục chỉ có thể sẽ không có cách nào ứng đối một chút đột phát tình huống, nhưng là so sánh với, ở hẹn bên này cũng là một cái không thể từ bỏ trọng yếu công trình. Tệ Ấy Dù suy tính một phen, không có điều đi cả sản phẩm. Bị tỷ phật ly, tại hắn đem OLGALE tạo bên kia tỷ ra nỉ tạ, ạt cả nỉn rút về sau, càng là đem ạt cả nỉn cũng lưu tại nơi này, tam trọng sùn nỉ dây thay phiên tắm rửa, những này ở hết. Gơ dọc trưởng thành hẳn là có thể càng nhanh chóng hơn. Về phần tỷ ra nỉ tạ, thì một lần nữa về chỗ. Lúc này, ạt bọn hắn còn lưu tại phạ lạt bồ tảo không có đi, ở nơi này thưởng thức phạ lạt bồ tảo các loại cảnh khu. Bởi vì ạt tồn tại, tim dọc kẹt tổ ba người tất nhiên sẽ không vắng mặt. Thường ngày trinh sát phạ lạt bổ tạo tình huống trên ấy, hồi báo cho Tệ Ấy Dù một cái thú vị tình báo, cái kia chính là nó phát hiện tim dọc kẹt tổ ba người vị trí. Ba người này tổ bây giờ đợi tại phạ lạt bổ tạo, bởi vì biết nơi này là Tệ Ấy Dù địa bàn, cũng không có sinh ra cái gì đem cảnh khu bổ kẹ mần một lưới bắt hết ý nghĩ, mà là không biết thế nào liền trở thành phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu hướng dẫn du lịch, tại Tệ Ấy Dù trên đầu kiếm lên tiền tới. Ta nhớ được. Những này cảnh khu đối hướng dẫn du lịch thân phận có yêu cầu nghiêm khắc, coi như hết thể đều hợp cách, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy liền nhập trước rồi. Tệ Ấy Dù buồn bực. Tại hắn đi vào phạ lạt bổ phỏ dẹt về sau, quả nhiên thấy được kia ba đạo thân ảnh, dêm bọn hắn đều làm biến trang, mặc dù đại khái có thể nhìn ra bọn hắn trước đó bộ dáng, nhưng kỳ thật nếu như ngay từ đầu không hướng bên kia nghĩ, bọn hắn cái này thô sơ giản lược biến trang lại còn thật có hai điểm trình độ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ba tên này. Tệ Ấy Dù trong đầu đột nhiên có cái kế hoạch. Mình chú ý As, thông qua As tới chú ý tim mạ ở mạ động tính hạn chế quá nhiều, nhưng nếu là hắn có thể có càng nhiều con mắt tỉ như trước mắt tim dọc kẹt tổ ba người. Đến lúc đó như tim mạ ở mạ có cái gì gió thổi cỏ lay, Tệ Ấy Dù cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. So sánh liên minh điều tra quan, Tệ Ấy Dù ngược lại càng thấy ba tên này càng dùng tốt hơn, bọn hắn thế nhưng là tập kích cạn tô đại hội nghi thức khai mạc còn có thể toàn thân trở ra siêu nguy hiểm phần tử khủng bố. Chỉ sợ cũng ngay cả mạ xỉ gặp cũng phải tự thẹn không bằng. Ha ha, đã lâu không gặp. Suy nghĩ rơi xuống, Tệ Ấy Dù cười liền vỗ tới, dọa dêm bọn người kêu to một tiếng. Chương 1008, lại gặp lũ tỷ ạ, phỉ khởi nguyên. Tệ Ấy Dù tiên sinh, ngài nhận biết những cái kia cộng tác viên. Trải qua không thể nói bí mật giao dịch sau. Theo dêm bọn người sắc mặt phức tạp đi vào phạ lạt bổ phỏ dẹt, tiếp tục bắt đầu công việc về sau. Phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu nhân viên quản lý nghi ngờ tới ra Tệ Ấy Dù bên người, hỏi thăm về tới. Từng có qua vài lần duyên phận. Tệ Ấy Dù tùy ý nói. Nói xong, Tệ Ấy Dù liền rời đi, hắn không biết là, cũng là bởi vì hắn như thế thuận miệng một đáp, ngoại trừ chính hắn hứa hẹn cho tim dọc kẹt tổ ba người không ít chỗ tốt bên ngoài, ba tên này ngày kế tiếp liền lại bị tăng lương. Phạ lạt bổ gym bên trong. Tệ Ấy Dù ôm một con thụ thương hoám lệ, đang dùng gym bên trong hỏ tỉ hòn thay nó trị liệu. Trên đường trở về, hắn vừa vặn phát hiện một con hoàm lệ vô ý từ chỗ cao ngã xuống, đụng phải cục đá chảy ra thân thể. Bởi vì cái này hoàm lệ thương thế không phải rất nặng, Tệ Ấy Dù cũng không có dẫn nó đi bổ kẹ mẩn center, mà là dẫn tới phạ lạt bổ gym cho nó trị liệu đơn giản một chút. Tiểu gia hỏa, lần sau cũng không nên tinh lịch. Khả năng là nghĩ đến bị tỷ phơ lì khi còn bé, Tệ Ấy Dù khẽ mỉm cười nói, cho nó chữa trị xong sau còn nhẹ nhẹ sờ lên đầu của nó. Tại Tệ Ấy Dù vừa định nói thêm gì nữa thời điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn, Tệ Ấy Dù thấy rõ gửi thư người về sau, đình chỉ trên tay sự tình. Gửi thư người là Sở Ti Vân, ngoại trừ quan tâm một chút Tệ Ấy Dù trước đó cùng tim mạ ơ mạ chiến đấu sự tình, còn có một việc muốn xin nhờ Tệ Ấy Dù đi làm, hoặc là nói là cho Tệ Ấy Dù cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Tệ Ấy Dù thu thập một chút về sau, lập tức bấm Sở Ti Vân thông tin thiết bị, cùng đối phương liên lạc. Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu sau rất nhanh liền đi vào chủ đề. Sở Ti Vân lại phát đưa tới mấy chương hình ảnh, nội dung đều là một khối thoạt nhìn rất đá bình thường. Đây là cái gì? Mùn sợ tồn, tên như ý nghĩa, trên mặt trăng tảng đá. bộ kẹ mần liên minh thành lập tới nay, bởi vì con kia bộ kẹ mần tồn tại, nhân loại chỉ có qua 2 lần thành công lên mặt trăng ghi chép, trong đó một lần, nhân loại phi hành ra từ mặt trăng mang về mấy khối mùn sở tồn, những tảng đá kia vẫn luôn là liên minh phi thường quý giá vật sưu tập, bất quá về sau, mùn sở tồn lại bởi vì một lần nội loạn toàn bộ thất lạc, cho đến trước mắt cũng bất quá chỉ tìm về một khối, bây giờ bị cất giữ tại cả lọt địa khu lù mì họ sở City nhà bảo tàng, mà còn lại, vẫn không biết tung tích. Sở Ti vẫn nói, hiện tại thế nào, lại có một khối mùn sở tồn xuất hiện, ta cảm thấy tựa hồ có thể tranh thủ một chút. Khối kia cất giữ tại cả lọt địa khu lù mì họ sở City nhà bảo tàng mùn sở tồn đã năng lượng tan hết, nhưng là cái này một khối, lại bởi vì bảo tồn thỏa đáng, còn ẩn chứa thần kỳ năng lượng. Sở Ti vẫn chưa hề nói mùn sở tồn giá trị, nhưng lấy tệ ấy dù chi thức dự trữ tới nói, hắn không khó đoán ra, hiểu qua về sau, tệ ấy dù lập tức nói, ở đâu? Thất Diệu Thị, nơi đó nham nham lưu trong đạo trường. Thất Diệu Thị. Tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, nói, được, ta trong khoảng thời gian này hẳn là không có chuyện gì khác, ngược lại là có thể qua đi xem một cái. Vậy liền xin nhờ, ta chỗ này không cách nào thoát thân, không phải nói cái gì cũng muốn đích thân đi xem một chút. Sở Ti Vân cười nói. Sở Ti Vân sở dĩ nói cho tệ ấy dù mùn sở tổn vị trí, mà không phải làm cho văn xuất lực đi câu thông. Là bởi vì cái này mùn sở tổn có lẽ đối với tệ ấy dù tới nói cũng hữu dụng chỗ, so với chính hắn đạt được, tệ ấy dù vị này dì thiên vương không chừng có thể nghiên cứu ra mùn sở tổn càng nhiều giá trị. Chủ yếu nhất là, nghe nói khối này mùn sở tổn không cách nào từ thất diệu thị mang ra, sớm tối, tệ ấy dù vị này người trong nghề vẫn là đến tận mắt đi gặp. Đang động thân trước đó, tệ ấy dù điều tra một chuyện, thất diệu thị tại sau 5 ngày giống như muốn tổ chức sao trời khánh điện. Nguyên lai giả làm tiểu thư nói tới sao trời khánh điện còn chưa qua, lần này đi tìm mùn sở tồn, thuận tiện cũng có thể mở mang kiến thức một chút thất diệu thị phong thổ. Thảo tinh lưu, phong quyền lưu, nham nham lưu. Tệ ấy dù nghĩ tới những thứ này chèn nở lưu phái, đột nhiên tò mò, lúc nào, gì thuộc tính cũng có thể sinh ra một cái lưu phái đâu. Các lọt địa khu đã thành lập gì hệ gym, hồ hền địa khu cũng đã có được hắn vị này gì thiên vương, cái này mới phát thuộc tính phát triển tốc độ đã thật nhanh. Bây giờ chỉ kém mấy cái đại biểu tính nhân vật. Ngày kế tiếp, mang theo rổ tổn tổ kẻ đen, tệ ấy dù bắt đầu đi đến thất diệu thị. Hắn cùng Mịch Kính đồn ước định thời kỳ còn có một đoạn thời gian này đầy đủ hắn chi phối. Mùn sở tồn bên trong ẩn chứa mùn lì tật năng lượng càng thêm ngưng tụ, tựa hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, không phải mùn sở tồn có thể so sánh. Từ đối với gì năng lượng tham dò mớn, tệ ấy dù cũng nghĩ tìm tòi hư thực, trên mặt trăng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Gì năng lượng. Đến cùng là cái gì đây? Đúng a? Phí năng lượng, đến cùng là cái gì đây? Vấn đề này tệ ấy dù đã suy nghĩ qua rất nhiều lần, bất quá lúc này hắn lại vì chi sững sờ, bởi vì lời nói mới rồi không phải hắn nói ra khỏi miệng cũng không phải tâm hắn nghĩ, mà là ra ngoài một người khác miệng. Lúc này tệ ấy dù đã tới thất diệu thị, ngồi tại một chỗ công viên quảng trường bọn người, hắn thuận thanh âm nhìn sang về sau, gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, từ bị cuốn tại mũ bên trong mái tóc màu xanh lục đến xem, là nữ hải. Mặc dù đeo kính đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra đối phương kia thành tú dung mạo. Người này giống như tệ ấy dù, hoặc nhiều hoặc ít làm một chút biến trang, che giấu thân phận, làm như vậy nguyên nhân không nhiều, có khả năng nhất chính là vì để tránh bị nhận biết nàng người quấy rối. Thông qua những tin tức này, tệ ấy dù lập tức rút nhỏ phạm vi. Lì xì ạ. Tệ ấy dù lẩm bẩm nói. Cái kia tay cầm gì áo nghĩa một sách, chính chăm chú suy nghĩ tệ ấy dù viết xuống cái cuối cùng nghi vấn gì năng lượng, đến cùng là cái gì đây? Nữ hải. Chính là hồ hên địa khu siêu nhân khí thần tượng, từng tại cản tố địa khu gờ răng festival cùng tệ ấy rủ tiến hành qua quyết chiến siêu cấp thiên tài người mới lũ tỷ ạ. Nói đến, cái này lũ tỷ ạ đối với tệ ấy rủ tới nói còn có một số ân tình, đối phương dùng gì năng lượng đụng vào hệ gờ giặt năng lượng diễn tấu chương nhạc kỹ xảo, tệ ấy rủ mì mịt bắt trước tới về sau, đem nó tiếp tục hoàn thiện, bất quá đây không phải hắn chủ yếu nhất thu hoạch. Tệ ấy rủ từ cái này một kỹ xảo, liên hệ một chút những tri thức khác về sau. Suy nghĩ minh bạch gì năng lượng khởi nguyên, cũng tiến hành xâm nhập thăm dò, thu hoạch phong phú. Bất quá, thành quả nghiên cứu hắn cũng không có viết tại gì áo nghĩa một sách bên trong, bây giờ lần nữa nhìn thấy Lì Xì ạ, tệ ấy rủ cười thầm trong lòng, rất muốn cùng đối phương chia sẻ cái này thành quả. Gì năng lượng, kỳ thật nó cùng hỏa diễm, cỏ cây năng lượng có thật nhiều cộng đồng chỗ. Ai? Nghe được thanh âm, Lì Xì ạ bỗng nhiên quay đầu, phát hiện bên cạnh đồng dạng cách ăn mặc cổ quái tệ ấy rủ. Suy tệ ấy rủ hơi tháo kính râm xuống, cười nói, đã lâu không gặp, Lì Xì ạ. Ngươi là đỉnh Lì Xì ạ nhìn ra tệ ấy rủ tướng mạo về sau, kinh hô một tiếng, bất quá vì không làm cho chú ý, nàng kịp phản ứng sau vội vàng che miệng ba, có chút kinh hỉ. Nguyên lai, Lì Xì Ạ lần này là có người đại diện trộm chạy đến, nàng dự định tới thất diệu thị quan sát sao trời khánh điển buông lỏng xuống tâm tình, so với tệ ấy rủ cụ đi nạ tỏ kiếp sống, làm đoá lời người thừa kế nàng, bị ký thác quá nặng bao nhiêu gánh, dẫn đến Lì Xì Ạ thuộc tại thời gian của mình vô cùng ít ỏi. Tệ ấy rủ tiền bối, ngươi vừa rồi nói gì năng lượng cùng hỏa diễm, cỏ cây năng lượng có cộng đồng chỗ là có ý gì? Lì Xì Ạ hiếu kỳ hỏi, nàng đã đem tệ ấy rủ viết quyển sách này nhìn không hạ 10 lần. Nhưng là có chút mơ hồ chi tiết vẫn là khó có thể lý giải được. Tệ ấy rủ cười cười, cũng không có dấu diếm, những chuyện này hắn có thể nghĩ thông suốt vốn là có Lì Xì Ạ công lao, lại thêm cô gái này xem như bộ kẹ mẩn có nẹt một mạch tương lai, lại có được mẹ gà ạn tạ gì ạ dạng này bộ kẹ mẩn, hắn có lý do nhắc nhở một chút. Cộng đồng chỗ ở chỗ sinh mệnh, khởi nguồn của sự sống, ngươi biết là cái gì không? Tệ ấy rủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phí năng lượng, hỏa diễm năng lượng cùng có cây năng lượng đều là cấu thành sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, đương nhiên, giống thủy cũng không thể thiếu, bất quá giữa bọn chúng liên hệ nhưng không có chặt như vậy mật. Phí năng lượng bắt nguồn từ mùn lì tật, nhưng mặt trăng bản thân cũng không phát sáng, chỉ phản xạ ánh mặt trời, tại phản xạ quá trình bên trong, ánh mặt trời phát sinh biến hóa, sinh ra phí năng lượng, đây cũng là phí năng lượng khởi nguyên, từ một loại ý nghĩa nào đó, phí năng lượng không chỉ có cùng mặt trăng có quan hệ, càng cùng mặt trời có quan hệ. Tệ ấy rủ cười nói, ánh mặt trời cùng hỏa diễm năng lượng có cây năng lượng cùng một nhịp thở, nghị muốn biết rõ ràng gì năng lượng bản chất, chỉ riêng nghiên cứu gì năng lượng, nhưng còn chưa đủ. Cũng là nghĩ thông suốt những này về sau, tệ ấy rủ thế mới biết vì cái gì ạn tạ gì ạ có thể nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Đối với gì năng lượng nghiên cứu, tệ ấy rủ vẫn còn tiếp tục, cũng chưa hoàn thành, bất quá cũng đã đi tại thế nhân rất phía trước, hắn tin tưởng, mình cuối cùng có một ngày, hội triệt để biết được chân chính gì áo nghĩa. Muốn lì tất. Ánh mặt trời Lì Xì Ạ ánh mắt khẽ giật mình, có chỗ minh ngộ, trong lòng càng là có chỗ kinh diễm. Chương 1009, đến tập quán. Tệ ấy rủ đại sư, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngay tại tệ ấy rủ thao thao bất tuyệt cho Lì Xì Ạ kể hắn đối với gì lý giải thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gãy bọn hắn. Vị này mặc võ đạo phục, cột đơn đuôi ngựa nữ tử, đưa tay đánh chào hỏi, cười nói: "Người đến là Phong Quyền Lưu đạo trường đương nhiệm thủ lĩnh Rồ Xì Mì, tệ ấy rủ tại siêu cổ đại kim tự tháp kết bạn chèn nờ." Đã từng Rồ Xì Mì mời qua tệ ấy rủ đến Phong Quyền Lưu đạo trường làm khách, lần này tới thất diệu thị, tệ ấy rủ lập tức liền nghĩ đến đối phương, có một cái địa đầu xà dẫn đường, làm chuyện gì cũng lại càng dễ chút. Vị này là phát hiện tệ ấy rủ bên cạnh còn có người về sau, Rồ Xì Mì hiếu kỳ nhìn về phía Lì Xì Ạ. "Ngươi tốt, ta là Lì Xì Ạ, trước mắt chính làm lấy trở thành cụ đi nạ tỏ mạ sở tu hành." "Ngươi tốt, ta là Rồ Xì Mì, Phong Quyền Lưu đạo trường thủ lĩnh." Rồ Xì Mì nghe được cân đối hai chữ về sau, liền không sai biệt lắm đoán được Lì Xì Ạ cùng tệ ấy rủ quan hệ, mỉm cười thăm hỏi về sau, nàng liền phát ra mời, như vậy sau đó phải không nên đến Phong Quyền Lưu đạo trường thăm một chút đâu. Cái này, tệ ấy rủ đương nhiên là muốn đi, dù sao hắn tìm đến Rồ Xì Mì mục đích chính là ở đây, mà lại hắn còn có chuyện xin nhờ Rồ Xì Mì. Lì Xì Ạ bên này sau khi nghe được, do dự một chút, nói, ta đi cũng không quan hệ sao. Đương nhiên, Rồ Xì Mì cười nói, vậy liền quấy rầy. Bởi vì Rồ Xì Mì đến, tệ ấy rủ ngừng cùng Lì Xì Ạ giao lưu, nói nhiều như vậy, cũng cơ bản đem nghiên cứu gì hệ đại khái phương hướng cho Lì Xì Ạ nói rõ, có đầu này rõ ràng nghiên cứu lộ tuyến, tăng thêm có được mẹ gà ạn tạ gì ạ cường đại như vậy vương bài, tệ ấy rủ tin tưởng Lì Xì Ạ trong thời gian ngắn nhất định có thể trở thành kế tiếp gì hệ nhân vật đại biểu. Phong Quyền Lưu đạo trường, thất diệu thị đông đảo đạo trường một trong, mặc dù không tính là thực lực nhất lưu đạo trường, nhưng cũng không trở thành hạng chót, thuộc về trung du cấp độ. Làm đạo trường cùng chèn nở truyền thừa chi địa, thất diệu thị rất có toàn dân chèn nở ý tứ, điểm này là bất kỳ một cái nào thành thị đều khó mà so sánh. Trên đường cái tùy tiện kéo một người đi đường, hắn không chừng liền là chèn nở, coi như không phải chèn nở, cũng nhất định là thích vô cùng bộ kẹ mẩn đối chiến tới thất diệu thị tham quan du khách. Nếu như nói trên thế giới này thành thị nào có thể làm đến chèn nở đi đầy đất trình độ, vậy nhất định không phải thất diệu thị không thể. Ở chỗ này có bao nhiêu nhà nhằm vào tiểu hài tử chèn nở trường học, cũng có các loại đặc biệt bồi dưỡng cơ cấu, nhưng nếu như một lòng muốn trở thành cường đại chèn nở, thất diệu thị cư dân nhiều sẽ đem hậu đại đưa vào trong đạo trường học tập. Mỗi một nhà đạo trường đều truyền thừa siêu thoát tại kiến thức căn bản bên ngoài cường đại bí tịch, chỉ muốn nắm giữ cái này, trở thành chèn nở bên trong tinh anh chỉ là vấn đề thời gian, bất quá so với chèn nở trường học, đạo trường thu đồ phí tổn cũng là khá đắt đỏ, thậm chí vượt qua một chút gym thu đồ phí tổn. Uống. Vừa tiến vào Phong Quyền Lưu đạo trường, Tệ ấy dù bọn người liền thấy tại khu vực trung ương cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ rèn luyện thân thể đạo trường đám học đồ. Những đạo trường này học đồ tuổi tác cũng không lớn, cơ hồ đều là 10 tuổi ra mặt, lớn nhất đoán chừng cũng không cao hơn 13 tuổi, bên trong một cái nhỏ nhất, thậm chí không đến 10 tuổi. Về phần nhân số, cũng không có tệ ấy dù trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, cũng liền hơn 10 người. Trong đạo trường, phụ trách truyền thụ học đồ lao nhân nhìn thấy rổ xì mì dẫn khách nhân sau khi trở về, phất tay giải tán những này ngay tại rèn luyện thân thể học đồ, đi tới. Phúc thúc, giúp ta đi qua một chút trà, có khách. Yoshimi đối truyền thụ học đồ lão nhân nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn về phía tệ ấy dù hai người, đơn bạc thân thể căn bản không giống như là một cái phỉ tở tìm cách đấu đạo trường lão sư. Tại Yoshimi dẫn đầu dưới, tệ ấy dù hai người rất nhanh liền được lĩnh đến một gian phòng trà. Cùng lúc đó, những cái kia bị giải tán gym học đồ tránh ở một bên, tò mò nhìn đi theo Yoshimi đi vào trong đạo trường tệ ấy dù hai người. Hai người kia tựa như là cùng Yoshimi thủ lĩnh cùng đi đến. Là cái khác đạo trưởng đại nhân vật sao? Không rõ ràng. Bất quá nhìn hai người đều so rổ xỉ mỉ thủ lĩnh muốn trẻ tuổi, trong đó nữ hải kia giống như cùng ta không chênh lệch nhiều đâu. Bọn hắn đều mang theo kính râm, nhìn không ra có phải hay không cái khác đạo trưởng người. Hơn 10 người bên trong, một cái nam hải lắc đầu nói. Những cái kia học đồ khí thế cũng không tệ, xem ra thể chất đoán luyện tới rất tốt. Bên trong phòng trà, tệ ấy dù ngồi xuống sau cười nói. Đều là cơ sở. Rổ xỉ mỉ nghe vậy. Gương mặt trong nháy mắt có chút đỏ bừng, nghĩ tới tại siêu cổ đại kim tự tháp lúc, nàng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi không cùng bên trên tệ ấy dù tiến độ sự tình. Phong quyền lưu lý niệm là tinh khí thần hợp nhất, không chỉ có là đối bổ kẹ mẩn như yêu cầu này, đối chèn nở cũng là như thế yêu cầu, bởi vậy cái này lưu phái diễn sinh một loại đặc biệt thuật cách đấu, bất quá một loại thuật cách đấu, hội dẫn đến thể trạng đại biến, dù si mị làm nữ sinh, lòng thích cái đẹp cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, không có đi chăm chú tu hành. Nhưng là những cái kia đạo trường học đồ, bọn hắn gia nhập nơi này mục đích đúng là học tập những bí tịch này, tự nhiên. Không có rổ si mì để ý như vậy nghĩ, bất quá sự thật đâu, phong quyền lư. U học đồ cũng cơ hồ đều là thiếu niên, không có nữ tính. Vị khách nhân này ngươi cũng đối phỉ tở tỉnh cách đấu có nghiên cứu sao? Quá khứ pha trà trở về phúc thúc hiếu kỳ hỏi. Xem như có một ít tâm đắc đi. Tệ ấy rủ cười nói, dứt bỏ tích lũy cùng bờ Juno thiên vương thuật cách đấu không nói. Chỉ riêng là trở thành thiên vương về sau, để rồ tổm bổ kẻ đẹp lấy cỡ nào nhà thuật cách đấu lý niệm dung hợp cao thâm ổ dạ tri thức nhằm vào hắn thân thể mô bản sáng tạo ra ổ dạ thuật cách đấu, chính là trên đời hiếm có đỉnh cấp thuật cách đấu. Nếu như tệ ấy dù có thể quanh năm suốt tháng tiếp tục tu hành, đạt tới bờ Juno thiên vương loại thể chất kia cấp độ cũng không phải là không thể được. Mà ổ dạ thuật cách đấu cùng xì ta thế nhưng là hắn có thể vận dụng ạ lò là gá đi ở nơi ý từng cường hóa rét gì mấu chốt, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không lười biếng. Phúc thúc. Yoshimi nhanh chóng mở miệng nói, sợ đối phương đột nhiên đưa ra cái gì yêu cầu vô lý. Quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là hổ hình địa khu tứ thiên vương đại sư tệ ẩy dù. Yoshimi giới thiệu nói, mà vị này là cụ đi nạ tỏ ly xì ạ. Tứ thiên vương. Nghe nói như thế, gọi phúc thúc lao nhân bưng trà tay khẽ run lên, có chút ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới Yoshimi cái này không đứng đắn đạo trưởng mới thủ lĩnh vậy mà có thể đem tứ thiên vương mời đến làm khách, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra là như vậy, các hạ liền là rổ xì mỉ thủ lĩnh nói tới tại siêu cổ đại kim tự tháp đối nàng rất có chiếu cố vị kia cường đại chèn nở đi. Phúc thúc cười ha ha một tiếng, vung xuống nước trà sau nói. Tệ ấy dù xấu hổ đáp lại. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Vì không cho phúc thúc lần nữa loạn xen vào, rổ xì mỉ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhanh chóng hỏi. Tệ ấy dù đại sư, ngươi lần này tới thất diệu thị là vì sao trời khánh điện sao? Đây chỉ là bên trong một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân. Nham nham lưu trong đạo trường có một vật đối ta phi thường trọng yếu. Muốn đi đến đập quán. Yoshimi cùng Lì Si ạ hai mắt tỏa sáng. Làm sao có thể? Tệ ấy dù liên tục khoát tay, không biết phong quyền lưu đạo trường cùng nham nham lưu đạo trường quan hệ như thế nào, có khả năng hay không làm người trung gian. Trước 1010, ngươi sở ti vần thúc thúc. So với trực tiếp đi lấy thiên vương thân phận bái phỏng, cho thấy mục đích, tệ ấy dù cảm thấy trung chuyển một chút phong cách hành sự càng thêm ổn thỏa. Nhưng rất đáng tiếc. Mặc dù đều cùng là thất diệu thị đạo trường, nhưng là mỗi cái đạo trường ở giữa cũng không phải là phi thường hòa thuận, phần lớn đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ, trừ phi cần cộng đồng tranh thủ lợi ích thời điểm, những đạo trường này mới có thể liên hợp lại. Nham nham lưu đạo trường. Ta nhớ được nơi đó thích nhất cất giữ cổ quái kỳ lạ hòn đá, là những vật này sao? Yoshimi hỏi. Tảng đá. Tệ ấy dù còn không có gật đầu, Lì Xì ạ ánh mắt đột nhiên lóe lên, nghĩ đến cứu họa lấy một người bạn tốt. Đúng vậy à. tiếp xuống ta dự định đi bái phòng một chút, cũng không biết Nham Nham Lưu đạo trưởng thủ lĩnh là cái tính cách gì người. Tệ ấy dù nói, Nham Nham Lưu đạo trưởng A Dỗ Xì Mì nghẹn thở ra một hơi, không biết trả lời như thế nào, sửa sang lại ngôn ngữ về sau, nàng bất đắc dĩ nói, bên kia thủ lĩnh niên kỷ so Phúc Thúc còn lớn hơn, thân thể có chút kém, ngươi muốn đi khả năng không gặp được đối phương, sẽ là những người khác tiếp đãi, tính cách, tựa như là giống như hòn đá, có chút ạ đà mạn, nếu như đối phương không nguyện ý trao đổi, chỉ sợ dùng bình thường phương pháp không làm được, khu khu, đương nhiên đây đều là phụ thân ta. Nói cho ta biết. Yoshimi vội vàng giải thích. Tệ ấy dù đại sư, nếu không, ta vẫn là đến đập quán A. Đã từng có đạo trận coi trọng Nham Nham Lưu đạo trưởng cất giữ một khối cực phẩm họa tở sở tổn, muốn mua xuống lại không thành công, kết quả hai cái đạo trưởng bày xuống lôi đài, thông qua đối chiến mới giải quyết chuyện này, ta cảm thấy đi, vẫn là phương pháp này tương đối đáng tin cậy. Ừm, ân lì xì ạ gật đầu. Các ngươi đến cùng là suy nghĩ nhiều để cho ta đi đến đập quán. Tệ ấy dù sạm mặt lại, nếu như là hắn không trở thành tứ thiên vương trước đó còn chưa tính, nhưng thân phận bây giờ đặc biệt, đi vì cùng một chỗ tảng đá đến đập quán rất không có bài diện a. Đi một bước nhìn một bước đi. Tệ ấy dù nghĩ như vậy, trịnh trọng cự tuyệt rổ xì mì cùng lì xì ạ giật dây. Nham Nham Lưu đạo trường, một gian chất đầy dốc nham thạch trong phòng huấn luyện, trên một tảng đá lớn đang ngồi lấy một cái ông lão tóc xám, tại chung quanh hắn, có rất nhiều cục đá phiêu lơ lửng, rất là thần kỳ. Trước mặt hắn một người, là một cái tuổi trẻ nam tử, lúc này nam tử chính cầm một cái thông tin thiết bị, sắc mặt nghi ngờ nói. Lão sư, đối phương là hồ ên địa khu tứ thiên vương. Bãi phòng mục đích giống như trên mùn sở tổn, tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Khục, khục. Ở xa tới là khách, không thể lãnh đạo, bất quá mùn sở tổn có thể là trên cái tinh cầu này chỉ còn lại cùng một chỗ, không thể đổi đi. Nó đối ta Nham Nham Lưu đạo trưởng ý nghĩa phi phạm, ngoại trừ điểm này, ngươi hảo hảo chiêu đãi đối phương, đừng cho đối phương tìm ra một điểm ta Nham Nham Lưu đạo trưởng chiêu đãi không chu đáo chỗ. Vậy đối phương nếu là cùng lúc trước Thủy Lang Lưu đạo trưởng đám người kia đồng dạng, tiến hành ước chiến đâu? Khó nói chúng ta muốn tranh chiến sao. Đối phương là tứ thiên vương, hẳn là sẽ chú ý thân phận, chẳng qua nếu như đi đến một bước kia, chúng ta cũng phải lui một bước, không trải qua có một vài điều kiện, ngươi tới. Ta và ngươi nói rõ ràng. Ông lão tóc xám trầm mặc hồi lâu, nói. Đối với liên minh thiên vương, Nham Nham Lưu đạo trưởng còn chưa tới cần muốn lấy lòng trình độ, Thất Diệu Thị đạo trưởng liên minh, bây giờ đã là cạn tổ trong liên minh cao tầng một trong, địa vị đồng dạng không tầm thường. Đạo trường liên minh từ Thất Diệu Thị năm nhà thực lực nhất lưu đạo trường dẫn đầu tổ kiến, mà Nham Nham Lưu đạo trường chính là cái này năm nhà thực lực nhất lưu trong đạo trường một cái. Cạn tổ liên minh quản lý cạn tổ, dù ở tổ hai đại địa khu, làm trụ sở liên minh, ý nghĩa phi phạm, đạo trường liên minh có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ đứng, cũng là thực lực một loại biểu tượng. Kỳ thật, nếu như tệ ấy dù mục đích cùng lúc trước Thủy Lang Lưu đạo trường đồng dạng, là đã tiến hóa, như vậy thì tính khối này đã tiến hóa phẩm chất tại cao. Nham Nham Lưu đạo trưởng cũng sẽ không để ý, bởi vì loại tiến hóa này thạch không phải duy nhất, thế nhưng là, trên mặt trăng lấy xuống ẩn chứa phong phú năng lượng tảng đá, trước mắt tại trên viên tinh cầu này có lẽ liền là duy nhất. Ngoại trừ hai lần đó may mắn lên mặt trăng, 10 năm gần đây đến, nhân loại vẫn còn chưa qua thành công lên mặt trăng ghi chép, coi như có thể có, mùn sở tồn loại vật này cũng không tới phiên một nhà đạo trưởng đạt được. Bởi vậy, Nham Nham Lưu đạo trưởng thủ lĩnh không nguyện ý buông tay, bất quá, vạn sự không tuyệt đối. Điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ lợi ích cùng ở vào không cách nào cự tuyệt chỗ trống. Liên minh thiên vương có để cục diện biến thành năng lực như vậy, vị thủ lĩnh này rất rõ ràng, cho nên tại cùng đệ tử nói rõ về sau. Chuyện này, Nham Nham Lưu đạo trưởng thủ lĩnh liền toàn quyền giao cho đối phương đi giải quyết. Từ phong quyền Lưu đạo trưởng bên kia rời đi về sau, tệ ấy rủ cùng lì xỉ ạ hai người liền tiến đến bái phòng Nham Nham Lưu đạo trưởng. Đương nhiên, trước lúc này, tệ ấy rủ đã gửi đi bái phòng văn kiện, cũng đơn giản biểu lộ mình hy vọng gặp một chút mùn sở tổn thỉnh cầu. Từ những tin tức này bên trong, đối phương không khó suy đoán ra đến, hắn mục đích thực sự là cái gì? Mùn sở tổn? Đó là vật gì? Đối với lì xì ạ nghi vấn, tệ ấy dù dựa theo sở ti vẩn chỗ giải thích, lại cho lì xì ạ nói một lần. Bởi vì lúc trước từ tệ ấy dù nơi này nghe tới qua gì năng lượng khởi nguyên, cho nên lì xì ạ theo bản năng kịp phản ứng, cũng nhận vì vật này đối với nghiên cứu gì năng lượng có ý nghĩa rất quan trọng. Nham Nham Lưu đạo trường khoảng cách phong quyền Lưu đạo trường không gần, hai người đi thời gian rất lâu mới đến, bởi vì trước đó bái phòng văn kiện, hai người còn chưa báo thân phận, liền bị Nham Nham Lưu đạo trường bên ngoài đợi đã lâu nhân viên tiếp đãi nhận ra. Tệ ấy rủ thiên vương, hoan nghênh, ta là Nham Nham Lưu đạo trường người thừa kế, ỷ sĩ Tạ Dô. Ngươi tốt, thật cao hứng lại tới đây. Tệ ấy rủ mỉm cười bắt tay đối phương, tại đối phương dẫn đầu dưới, Tệ ấy dù rất nhanh liền tiến vào nham nham lưu đạo trường nội bộ, nơi này so với phong quyền lưu đạo trường muốn càng lớn, nhưng lại càng quặng cu é hơn, giống như nhìn ra tệ ấy dù nghi hoặc, ỷ sĩ tạ rồ cười nói, chúng ta đạo trường mỗi một cái học đồ đều có đơn độc phòng huấn luyện, sẽ rất ít tập hợp đến huấn luyện chung. Nguyên lai là dạng này. Đang khi nói chuyện, ỷ sĩ tạ rồ ứng tệ ấy dù yêu cầu trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới một gian cất giữ thất, gian phòng này nóc phòng rất đặc thù, là trong suốt, tại căn này cất giữ thất bên trong. Tệ ấy dù nhìn thấy mùn sợ tổn, quả nhiên cùng trên tấm ảnh không hề khác gì nhau, rất phổ thông. Ta có thể vỗ xuống tới sao? Tệ ấy dù hỏi. Không chuyển ra ngoài liền tốt. Ý xì tạ rổ gật đầu. Thỏa đàm về sau, tệ ấy dù lúc này liền để rổ tổn bổ kẹ đẹp bay ra ngoài đối mùn sợ tổn soi một trường. Nó là chụp ảnh, lại cũng không phải đơn giản chụp ảnh. Dù cho cách trong suốt phòng hộ tủ, khối này mùn sợ tổn bộ phận thành phần vẫn là nhanh chóng bị rổ tổn bổ kẹ đẹp phân tích ra. Ý xì tạ rồ tiên sinh đọc xong, tệ ấy dù đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nghe vậy, ý xì tạ rồ cũng là trong lòng máy động, biết đối phương muốn nói ra mục đích. Mà sau khi nghe xong, ý xì tạ rồ cười khổ nói, như vậy đi, tệ ấy dù thiên vương, ngài cũng không cần thăm dò, khối này mủn sở tổn đối tại chúng ta nham nham lưu đạo trường rất trọng yếu, chủ yếu là lao sư bên kia không nguyện ý buông tay, nếu như ngài muốn lấy được, cũng không phải là không được, lao sư của ta rất truyền thống, chỉ cần lấy đối chiến hình thức giải quyết liền tốt. Đương nhiên, liền coi như chúng ta thua, tệ ấy dù thiên vương ngươi cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể lấy đi. Mùn sợ tồn. Mùn sợ tồn là hy hữu, nhưng là ỷ sĩ tạ dô lại biết, nham nham lưu đạo trưởng đến nay còn không có nghiên cứu ra cái đồ chơi này tác dụng, mặc dù lao sư của hắn không nguyện ý buông tay, nhưng là hắn lại không phải rất để ý, cho rằng đem loại này nghiên cứu không ra vật giá trị đổi lại thực tế lợi ích càng có thể đối đạo trưởng phát triển có lợi. Tệ ấy dù gật đầu, minh bạch, thắng được đối chiến. Liền có thể có một cái công bằng giao dịch cơ hội. Là các hạ cùng ta tiến hành đối chiến vẫn là tệ ấy dù hỏi. Không không không, ỷ sĩ tạ dô đông nhiên lắc đầu, nói, tệ ấy dù thiên vương liền không nên nói đùa, ta thế nào lại là đối thủ của ngài, lao sư tuổi của hắn cũng lớn, gần như không có khả năng xuất chiến, ý của chúng ta là, giao cho người trẻ tuổi đến giải quyết, ta sẽ phái ra nhị đệ của ta tử, hắn là trước mắt trong đạo trường ưu tú nhất học đồ, tuổi tác 13 tuổi, ngài bên này, cũng có thể để đệ tử của ngài hoặc là phạ lạt bổ Jim bên kia Jim học đồ tới nghênh chiến, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 14 tuổi là được rồi. Đệ tử Jim học đồ. Tệ ấy dù nghe vậy sững sờ, hắn nào có loại đồ vật này, một cái duy nhất Jim học đồ tạ cù mì, trước mắt thực lực còn yếu, tới cũng là đưa. Biện pháp này, cũng là không nguyện ý giao ra mủn sở tổn đạo trường ra thủ lĩnh nghĩ ra được, đã đánh không lại ngươi tệ ấy dù, vậy liền giao cho người trẻ tuổi giải quyết. Đối với đạo trưởng học đồ thực lực, nham nham lưu đạo trưởng nhưng là phi thường tự tin. Không cao hơn 14 tuổi. Tệ ấy dù trầm tư suy nghĩ, nhưng khi thấy bên cạnh Lý Sỉ Ạ, đột nhiên cười nói, có thể. Nói xong, hắn liền đem Lý Sỉ Ạ kéo đi qua, nói, vậy liền giao cho ta đệ tử đến giải quyết đi. Lý Sỉ Ạ, khối này tảng đá ngươi sở ti vần thúc thúc cũng rất thích, phải cố gắng lên A. Lý Sỉ Ạ, 3. Lý Sỉ Ạ thực lực nghiền ép đỉnh tiêm cụ đi nạ to. Vẫn là cân đối đại sư hóa lẩy chất nữ, nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thiên tài, nhìn ngươi nham nham lưu đạo trưởng lấy cái gì lật bản. Chương 1011, cô gái này không đơn giản. Để cho ta tới. Lì xì á nghe ra tệ ấy rủ về sau, có chút choáng váng, không đa nghi ngọn nguồn cẩn thận một suy nghĩ, nàng lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng nhẹ gật đầu. Tệ ấy rủ nói cũng không sai, chỉ riêng là trước kia tệ ấy rủ cho nàng giảng thuật gì năng lượng khởi nguyên, cũng đủ để đảm đương lão sư hai chữ. Từ tệ ấy rủ ngữ khí cùng lần nạ sở tổn lai lịch đến xem, Lì Xì Ạ biết tảng đá kia giá trị rất cao, có lẽ người ở bên ngoài trong tay nghiên cứu không ra thứ gì, thế nhưng là phóng tới bọn hắn những này đối với gì hệ có châu nghiên cứu chèn nở trong tay, liền không nhất định. Không cần cân nhắc, Lì Xì Ạ cũng minh bạch, đến giúp tệ ấy rủ. Vị này là ỷ sĩ tạ rổ mới vừa vặn chú ý tới tệ ấy rủ bên người nữ hải, không nghĩ tới người này lại là tệ ấy rủ đệ tử, có chút ngoài ý muốn nói. Lì Xì Ạ. Sắp 12 tuổi, xin nhiều chỉ giáo. Lì Xì A mỉm cười nói. Đối chiến giao cho hậu bối giải quyết, nham nham lưu đạo trường đối cái này hậu bối định nghĩa là 14 tuổi trở xuống, là dựa theo đối phương xuất chiến nhân tuyển tuổi tác tới, nhưng tệ ấy dù cũng dám để một cái bất mãn 12 tuổi tiểu nữ hài đại biểu hắn xuất chiến, ỷ sĩ tạ rồ hơi kinh ngạc. Cô gái này, đáng yêu ngược lại là thật đáng yêu. Cũng không biết thực lực như thế nào. Lì Xì A, cần làm chút chuẩn bị sao? Tệ ấy dù xoay đầu lại. Đơn giản hỏi thăm. Tùy thời đều có thể đối chiến. Lì Xì A nói. Kêu ỷ sĩ tạ rổ vốn còn muốn tận lực về sau kéo kéo, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ý nghĩa không lớn, tăng thêm tệ ấy rủ truy vấn, cũng liền thuận miệng đáp ứng. Tốt ta, ta về sau đi chuẩn bị ngay đối chiến trang địa, lúc đối chiến ở giữa liền thả đến xế chiều 3, không không như thế nào. Không có vấn đề, quy tắc đâu. 3vs3 đi. Rất nhanh, đối chiến một chuyện liền bị tệ ấy rủ cùng ý sĩ tạ dô định xuống dưới, mà tệ ấy rủ hai người, tại thưởng thức xong lần nạ sở tồn về sau, lại được đưa tới phòng nghỉ chờ đợi, từ một người khác phụ trách chiêu đãi. Hắn đồng ý. Đồng ý. Nham nham lưu đạo trường một gian trong phòng huấn luyện, ý sĩ tạ dô lần nữa đi tới giả thủ lĩnh trước mặt, đem cùng tệ ấy rủ tiếp xúc nội dung cáo chi đối phương. Xem ra vị này liên minh thiên vương đối lần nạ sở tồn tình thế bắt buộc. Có ý tứ. Bất quá như thế qua loa sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta, vị này liên minh thiên vương có thể hay không quá coi thường chúng ta nham nham lưu đạo trưởng rồi. Ý sĩ tạ dô, trận này đối chiến giao cho ngươi tới xử lý không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, tẩy xù kẻ hắn nói thế nào là cũng là giới này cản tố đại hội Á quân, về sau càng là đã tinh thông chúng ta nham nham lưu kỹ xảo, tệ ấy dù thiên vương tư lịch còn thấp, chính mình mới vừa mới thành vị thiên vương không lâu, coi như hắn thiên phú hơn người, nhưng làm sao có thời giờ đi dạy đệ tử. Mà lại ta cũng đã gặp đệ tử của hắn, một vị không đủ 12 tuổi nữ hài, ta nghĩ cái sủ kẻ hẳn là sẽ không thua. Ý sĩ tạ dô sau khi tự hỏi nói, tẩy sủ kẻ, 13 tuổi, 3 năm trước đây tại thất diệu thị tự hành tổ chức sao trời đại hội bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào nham nham lưu đạo trường tu hành 3 năm sau ra ngoài lữ hành siêu tập gym huy chương, đồng niên trở thành cạn tổ đại hội Á quân, tiến bộ phi tốc, bây giờ trở về đạo trường sau thực lực càng thêm tinh tiến một bước. Xem như nham nham lưu trong đạo trường vì số không nhiều thiên tài. Thứ thiên vương đệ tử. Nham nham lưu trong đạo trường, tẩy sủ kẻ biết được mình cần thành đạo trận xuất chiến cùng tứ thiên vương đệ tử đối chiến về sau. Lập tức ngạc nhiên, tứ thiên vương đệ tử danh hiệu nghe thật là đáng sợ, không qua thực lực của hắn cũng không yếu. Tốt, ta sẽ cố hết sức. Hướng phía ỷ sĩ tạ dồ nói câu về sau, tẩy sủ kẻ lập tức đi chuẩn bị chiến đấu, cùng lúc đó. Nham nham lưu đạo trưởng cùng Hồ Yên liên minh một trong tứ thiên vương tệ ấy dù lấy lần nạ sở tổn làm tiền đặt cược ước chiến sự tình, cũng nhanh chóng tại nham nham lưu trong đạo trưởng truyền ra. Tin tức này là ỷ sĩ tạ dỗ cố ý thả ra, bất quá truyền bá phạm vi chỉ cực hạn tại trong đạo trưởng, nếu như thắng, liền có thể khiến cái này nham nham lưu đạo trưởng học đồ thu hoạch được tương đương vinh dự cảm giác, từ đó lòng tin tăng cường, coi như thua, cũng có thể đối bọn hắn sinh ra thúc dục để những học đồ này càng thêm cố gắng. Thứ thiên vương đệ tử. Thực lực sẽ như thế nào đâu? Gần nhất đợi tại trong đạo trường, tẩy sủ kẻ cũng là nhàn hốt hoảng, cạn tô đại hội dừng bước gá quân về sau, hắn quyết chí tự cường dự định lại khiêu chiến một lần cạn tô đại hội, trước mắt chính làm lấy tu hành, lúc này đột nhiên nghe được có cơ hội cùng tứ thiên vương đệ tử đối chiến, nội tâm của hắn có chút chờ mong. Tại ở độ tuổi này, có tiến công đại sư thi đấu tiềm lực, tẩy sủ kẻ cũng coi là 15 tuổi trở xuống thiếu niên trong đồng lứa thực lực nhất lưu trên nơ, cùng lúc đó. Tin tức truyền ra không bao lâu, liền có không ít đạo trưởng học đồ tìm tới hắn. Tẩy sủ kẻ đại ca, ta vừa mới nhìn rõ ngươi đối thủ kia, đối phương là cái đáng yêu nữ hài tử ải. Liền xem như nữ hài tử, cũng phải toàn lực nên chiến. Tẩy sủ kẻ không dám qua loa, can tổ đại hội bên trong thắng hắn người, cũng là nữ tính. Ước định thời gian, tệ ấy rủ cùng lỷ sỉ ạ tại ủy sỉ tạ rổ dẫn đầu dưới, đúng hẹn đi tới nham nham lưu đạo trưởng lớn nhất đối chiến tràng địa, bởi vì đối phương là sân nhà. Cho nên sân bãi loại hình là dốc nham thạch sân bãi, nhìn tựa hồ đối với lỷ sỉ ạ rất bất lợi. Tệ ấy rủ cùng lỷ sỉ ạ đến thời điểm, nham nham lưu đạo trưởng đám học đồ đã đều ở nơi này chuẩn bị xong, ngoại trừ lỷ sỉ ạ đối thủ kia, những người còn lại đều đứng ở trên đài cao quan chiến. Tuy nói tệ ấy rủ cùng lỷ sỉ ạ trước mắt xem như địch nhân, nhưng vẫn là tránh không được những đạo trưởng này học đồ đều sử dụng sùng bái ánh mắt nhìn về phía tệ ấy rủ, thậm chí còn có mấy cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem lỷ sỉ ạ. Nham nham lưu đạo trường mặc kệ tại thất diệu thị cỡ nào có danh tiếng, nhưng cùng tứ thiên vương dạng này đứng đang huấn luyện nhà lĩnh vực đỉnh điểm vị trí nhân vật so sánh, vẫn là kém rất nhiều, cho nên gặp ra tệ ấy dù, những đạo trường này học đồ đừng đề cập nhiều kích động. Tệ ấy dù thiên vương, vị này chính là ta dạy bảo nhị đệ tử, tẩy sủ kẻ, không có thành tựu, để ngươi chê cười. Theo tuổi tác để tính, ý sĩ tạ dồ so tệ ấy dù lớn rất nhiều, ngược lại cái sủ kẻ cùng tệ ấy dù trên lệch bất quá 3-4 tuổi. Ỷ sĩ tạ dồ cũng không khỏi đến hơi xúc động, giống tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà, mới thật sự là thiên tài. Tệ ấy dù thiên vương, ngài tốt. Đã sớm tại đối chiến tràng địa chờ lấy cậy sủ kẻ, nhìn thấy trong truyền thuyết hổ hình tứ thiên vương sau khi xuất hiện, câu nệ đi lên phía trước vấn an, bất quá tại ánh mắt của hắn liếc ra tệ ấy dù bên người lì xì a lúc, trong mắt trong nháy mắt bôi qua một tia rung động, đột nhiên đỏ mặt lên. Thật đáng yêu. Người tốt. Nhìn thấy cái sủ kẻ phản ứng, Tệ ấy dù mỉm cười đáp lại, sau đó tại ủy sĩ Tạ Dô mời mọc, Tệ ấy dù cùng hắn ngồi xuống một bên khác quan chiến, đối trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Theo trọng tài đi lên, Lý Sĩ Ả cùng cái sủ kẻ lẫn nhau tự giới thiệu sau riêng phần mình đứng qua một bên, lúc này, ủy sĩ Tạ Dô đột nhiên khẽ giật mình. Quá kỳ quái. Thực sự quá kỳ quái. Cái này Lý Sĩ Ả tâm thái không khỏi quá tốt rồi, tuy nói trước mắt quan chiến người số không nhiều. Nhưng cái này dù sao cũng là nàng đại biểu tứ thiên vương ra sân một lần đối chiến, cái này Lì Xì A biểu hiện thực sự quá mức bình tĩnh một điểm, ngược lại là trải qua sao trời đại hội, Cán Tô đại hội cậy xú kẻ, tại trận này đối chiến bên trong lộ ra càng căng thẳng hơn, cẩn thận. Giờ khắc này, Y Sĩ Tạ Dồ cảm thấy không ổn, Tệ ấy rủ cái này đệ tử, từ khí độ đến xem, giống như không đơn giản a. Trước 1012, người mới đều là quái vật. Gần 2 năm qua, Lì Xì Ả quật khởi kinh lịch có thể nói là so Tệ ấy dù còn muốn khoa trường, từ nhỏ tại Hoa Lầy, Adam hai vị này đại sư bên người mưa dầm thấm đất nàng, tích lũy tương đương không tầm thường cân đối kinh nghiệm, vừa ra đạo, liền hiện ra thiên phú kinh người, trở thành hồ hền địa khu siêu nhân khí thần tượng. Nhất là vương bài ạn tạ gì ạ có thể mệ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, Lì Xì Ả thực lực tăng lên tiến độ càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, bởi vì tự thân nhân khí cùng xuất thân, nàng tài nguyên cũng là không thiếu. Căn bản không có cái gì phiền não có thể nói, mà lại phóng nhãn toàn bộ thế giới, tại xuất đạo lúc liền bị tặng cho mẹ gã Sở Tổn Chenner, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không phải họa lời muốn đốt cháy giai đoạn, mà là họa lời công nhận chính mình cái này chất nữ có thể khống chế mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn bản lĩnh. Có thể để cho họa lời vị này cân đối đại sư công nhận cụ đi nạ tỏ, lì xì à gọi ta một tiếng lao sư ta còn tính là chiếm tiện nghi đâu. Tệ ấy dù nhìn thấy ủy xì tạ rồ nhìn mình một chút, cười thầm trong lòng. Đối chiến bắt đầu, theo trọng tài giới thiệu xong quy tắc tranh tài, hắn hô to một tiếng về sau, tẩy sủ kẻ dẫn đầu ném ra bổ kỳ bản, một con thân thể tựa như một viên bị dốc nham thạch bao trùm đại viên cầu đồng dạng bổ kẻ mần lập tức xuất hiện ở sân bãi bên trên, gỗ lẻm trọng lượng, tại đứng vững trong nháy mắt, lập tức để mặt đất dơ lên một lớp cho bụi, gỗ lẻm kia con mắt màu đỏ xuyên thấu qua cho bụi, nhanh chóng tỏa định lóc con đến lì xì ạ phái ra bổ kẻ mần trên thân. Đương thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra, trận trên không trung xoa một tầng mây mù. Nương theo ạn tạ gì ạ thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Ạn tạ gì ạ à? Quả nhiên là thầy trò. Y sĩ tạ rồ nhớ kỹ Tệ ấy dù cũng có một con ạn tạ gì ạ, bây giờ nhìn thấy lì sĩ ạ cũng phái ra ạn tạ gì ạ, thầm nghĩ trong lòng. Đối phương thuộc tính bên trên bất lợi. Sân bãi bên trên, tẩy xù kẻ mờ mịt, lì sĩ ạ phái ra một con thuộc tính bên trên bất lợi bổ kẻ mần là ý gì? Ngay tại hắn nhìn về phía lì sĩ ạ một khắc này, tẩy xù kẻ đột nhiên phát hiện đối phương lộ ra tiêu dung. Giơ cánh tay lên nắm tay từ cổ áo vươn vào trong quần áo, sau đó túm ra một cái xinh đẹp tảng đá. Thật có lỗi a, trận này đối chiến đối ta rất trọng yếu, cho nên ta hội đem hết toàn lực. Lì xì ạ hướng phía cái sủ kẹ mỉm cười, thanh tịch, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đi. Thanh tịch, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đi. Lục cái chữ rơi xuống, lì xì ạ đem tiến hóa kỳ sở tổn triệt để túm ra, quang mang trong nháy mắt lập lòe với thiên tế, cái này rung động một màn, lập tức để ỷ xì tạ rồ bỗng nhiên đứng lên. Có chút không biết làm sao. Bao quát nhưng không cực hạn với hắn, lì xì ạ đối thủ cậy xú kẻ, đến đây quan chiến mấy cái đạo trường học đồ, đều mờ mịt nhìn xem lì xì ạ cùng ạn tạ gì ạ ở giữa sinh ra thần kỳ biến hóa. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Y xì tạ dồ không thể tưởng tượng nổi nói, mẹ gà sở tồn loại này đạo cụ, phóng nhãn toàn bộ thất diệu thị, cũng mới vẹn vẹn có một bộ. Dưới mắt nhìn thấy lì xì ạ xuất ra, hắn có thể nào không khiếp sợ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn sau ạn tạ gì ạ. Khí thế bên trên trực tiếp áp đảo gồ lẻm, mây mù dần dần biến hóa thành bông lông vũ tạo thành biển mây, để ạn tạ gì ạ thân ảnh càng thêm mộng ảo. Ý xì tạ rồ tiên sinh. Tệ ấy dù nói nhỏ. Ngay ý thức được sự thất thố của mình, Ý xì tạ rồ lung túng ngồi xuống, cười khổ nói, tệ ấy dù thiên vương thật đúng là tốt nội tình, lại đem mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch dạng này hy hữu đạo cụ đưa cho đệ tử. Hòn đá kia cũng không phải ta tạo. Tệ ấy dù cười nói. Hai người đối thoại ở giữa. Sân bãi bên trên đã triển khai vòng thứ nhất giao phòng, không thể không nói, nham nham lưu đạo trưởng đối tảng đá cách chơi còn thật sự có mấy phần công phu, nhưng là từ đầu đến cuối, gỗ lẻm kia nặng nghề thế công đều không thể đột phá mẹ gà ạn tạ gì ạ bông lĩnh vực. Theo mẹ gà ạn tạ gì ạ song chảo tràn ngập dị quan mang, cuốn lên lên bông lông vũ ngăn cản bay tới đá nhọn, vô số sóng âm đồng thời hướng phía bốn phía tràn ngập ra, truyền bá tốc độ vô cùng nhanh chóng, uy tích khiến người ta khó mà phòng bị. So với tại G Giang Festival bên trên cùng Tệ ấy dù lúc đối chiến, cái này ạn tạ gì ạ đối với cái này tổ hợp kỹ trưởng không càng thêm hoàn mỹ, nếu như lần nữa một trận chiến, khi đó Nại Nệ Tạ Lẹt tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái này đã có thể nói là thanh âm phương diện đỉnh cấp kỹ xảo, thêm chút rèn luyện về sau, cái này mẹ gà ạn tạ gì ạ đem có thể phi thường thuận lợi bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, dù cho không mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, ạn tạ gì ạ cũng không thể so với gỗ lẻm thực lực yếu, bây giờ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, đối chiến quả thực là thiên về một bên, lì xì ạ kia giàu có tiết tấu, tựa như nghệ thuật chỉ huy, trực tiếp để cái sủ kẹ lâm vào vũng bùn, không ngừng dãy rua, đã không tâm tư nghị sự tình khác, chính đầu đầy mồ hôi. Chống cự lại. Cái này, nàng thật vẹn vẹn không đến 12 tuổi. Những này người mới đều là quái vật gì a? Y Si Tạ Dỗ sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Đối chiến còn chưa bắt đầu một phút đồng hồ, Y Si Tạ Dỗ liền không có có tâm tư chú ý thắng bại. Lì Si ạ mẹ gà ạn tạ gì ạ bày ra thực lực cùng hoa lệ tổ hợp kỹ xảo. Hắn cảm giác liền xem như mình ra sân, đều muốn tốn nhiều sức lực mới có thể thắng lợi, thậm chí có khả năng lật xe, chớ đừng nói chi là mình cái này đệ tử. Đối với Lì Xì A bày ra thực lực, những này nham nham lưu đạo trường học đồ chỉ có thể dùng rung động để hình dung, nhìn thấy thực lực tại đông đảo học đồ bên trong số một số hai cái sủ kẻ bị liên tiếp đánh bại một con, hai con bổ kẻ mẩn, những học đồ này con mắt đã trợn thật lớn, suýt nữa ngạt thở. Lì Xì A kia ngây ngô đáng yêu tiểu dung, trong mắt bọn hắn cũng càng thêm nhưng sợ lên. Đối chiến, vẹn vẹn kéo dài không đến 3 phút, tẩy sủ kẻ ba con bổ kẻ mẩn, toàn bộ thua trận. Nương theo hắn đắng chát thu hồi cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Y Si Tạ Dỗ tiên sinh, xem ra là ta thắng. Tệ ấy rủ cười đứng dậy, cùng lúc đó, những đạo trường này học đồ ánh mắt bỗng nhìn về phía tệ ấy rủ, đệ tử đều lợi hại như vậy. Vậy cái này tệ ấy rủ thiên vương, thực lực nên khủng bố cỡ nào? Có chơi có chịu Y Si Tạ Dỗ ngưng trọng biểu lộ tàng ra, bất đắc dĩ nói, xem ra, hắn ngay từ đầu liền sẽ không có nhiều như vậy tâm tư, lần này. Vô luận là hắn cũng tốt, gia thủ lĩnh cũng tốt, chỉ sợ đều nói không nên lời lời gì tới, xét loại điều kiện này, quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Một trận chiến này, cũng coi là cho nham nham lưu trên đạo trường bài học, để bọn hắn trọng tân định nghĩa xuống thiên tài cái từ ngữ này. Cục diện biến thành dạng này, Y Sĩ Tạ Dồ có chút đáng buồn bực, dự định đi thỉnh giáo hạ đi đứng không tiện gia thủ lĩnh, mà tệ ấy rủ cùng Lì Sĩ ạ, chỉ có thể chờ thêm một chút. Trong phòng nghỉ, Tệ ấy dù đang giúp Lì Xì ạ lời bình trước đó đối chiến, nói ra mấy điểm không đủ, Lì Xì ạ chăm chú lắng nghe, thuộc nằm lòng về sau, hai người bắt đầu đợi. Bởi vì Ỷ Xì Tạ Dồ thời gian dài không có xuất hiện, tệ ấy dù tại dồ tổn bổ kẹ đẹp nơi đó nghiên cứu một chút lần ạ sở tổn hiện hữu tư liệu về sau, đột nhiên phát hiện Lì Xì ạ lúc này chính nâng đầu, tự hỏi cái gì, tệ ấy dù cho là nàng còn đang xoắn suýt trước đó đối chiến, vô ý thức liền hỏi, đang suy nghĩ gì? A không có gì. Lì Xì ạ vội vàng nói, bất quá sau một khắc liền lại đổi giọng, ngay tại cho ta bổ kẻ mẩn nghĩ danh tự. Nghĩ danh tự. Nói đến, ngươi ạn tạ gì ạ gọi là thanh tịch đúng không? Ân, ta quen thuộc cho mỗi một cái bổ kẻ mẩn đều lên một cái thuộc về bọn chúng tên của mình. Ta tới thất diệu thị trước đó thu được một cái tỉ vợ lục trứng, ta dự định tại nó xuất sinh trước đó nghĩ một cái tên dễ nghe cho nó. Lì Xì ạ cười gãi gãi gương mặt, nói, đúng rồi, tệ ấy rủ tiền bối, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Ta. Tệ ấy dù khẽ giật mình, hắn thật đúng là không quá hội đặt tên, bây giờ Lì Xì ạ hỏi tới, hắn suýt nữa lãng quên ký ức trong nháy mắt hiện hiện, nhỏ giọng nói, tỉ vật lột. Liên gọi cờ cờ tiểu băng thế nào? Lì Xì ạ, 3. Chương 1013, Anta Octesertas. Cờ cờ đại biểu chim cánh cụt hình tượng, tiểu băng cùng tỉ vật lột nhan sắc tương hô đối ứng, cái này gờ giúp chặt người máy danh tự, tệ ấy dù ngược lại là cảm thấy cùng tỉ vật lột phi thường phối hợp. So với chứng trạc đàng hoàng đặt tên, tệ ấy dù lựa chọn mở cái trò đùa, bất quá lại không ý thức tới Lì Xì ạ căn bản nghe không hiểu. Đối với cái này để cho người ta không hiểu rõ nổi danh tự, Lì Xì ạ cũng không thế nào thích, chỉ có thể xấu hổ lại không thất lễ mạo nói câu, rất có ý tứ danh tự. Ta hội chăm chú cân nhắc. Ha ha tốt ta. Tệ ấy dù cười nói, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm, lại làm chuyện ngu xuẩn. Cùng lúc đó, tệ ấy dù hơi xúc động, mặc dù bây giờ lẫn vào không tệ, thế nhưng là... Hắn lại đột nhiên hơi nhớ nhung địa cầu người và sự việc. Tệ ấy dù tâm tình xa suốt thời khắc, Ỷ Xỉ Tạ Dồ rốt cục trở về, cùng hắn cùng nhau đến, còn có một vị xử lấy quải trượng lão nhân. Người này chính là Nham Nham Lưu đạo trường đương nhiệm thủ lĩnh, hắn lúc đầu không muốn tự mình ra mặt, dự định toàn bộ giao cho Ỷ Xỉ Tạ Dồ giải quyết, bất quá trong lúc này hắn lại đối Tệ ấy dù tiến hành kỹ càng điều tra quá trình bên trong, gia thủ lĩnh đột nhiên có phát hiện lớn. Dẫn đến hắn bất đắc dĩ tự mình đến đây cùng tệ ấy dù trao đổi lần nạ sở tổn một chuyện. Vừa thấy mặt, vị này già thủ lĩnh liền giải thích hạ thân thể của mình nguyên nhân, hy vọng có thể đến ra tệ ấy dù đối với hắn trước đó không thể tự mình đón lấy một chuyện thông cảm, tệ ấy dù tự nhiên cũng sẽ không để ý cái gì, chỉ là cười đáp lại, ngài khách khí. Sau đó, vị này già thủ lĩnh cố ý đẩy ra ỷ sĩ tạ rổ cùng lì sĩ ạ, lúc này mới bắt đầu cùng tệ ấy dù trao đổi lên là nạ sở tổn thuộc về, đối phương hành động này, để tệ ấy dù ý thức được đối phương tựa hồ là có quan hệ hồ chuyện trọng đại muốn cùng hắn đàm. Lì sĩ ạ cường thế đánh bại cậy sủ kẻ. Nham nham lưu đạo trưởng tự nhiên không thể không cần mặt đổi ý, mà lại cũng nhất định phải tuân theo chờ giá trao đổi nguyên tắc tới cùng tệ ấy dù trao đổi, dù sao đối phương là liên minh thiên vương, thua trận tranh tài còn chiếm đối phương món lời nhỏ, nham nham lưu đạo trưởng còn không có làm như vậy chết. Một phen thương lượng xuống tới, nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh cự tuyệt trực tiếp bán ra lần nạ sở tồn, dự định lấy vật đổi vật, trải qua đối phương đơn giản ám chỉ, tệ ấy dù nghe được nham nham lưu đạo trưởng bên này ý tứ. Tỷ giả nì tạ xa nở tỏm báo cắt bí tịch. Tệ ấy dù ra vẻ trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, sau đó lộ ra nụ cười nói, nói đến, nham nham lưu đạo trưởng mặc dù chính yếu nhất nghiên cứu ản xỉ ẹn ở chiêu thức này, nhưng đối xa nở tỏm báo cắt chiêu thức cũng hơi có nghiên cứu đúng không? Hóa ra là như vậy, nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh nhìn chúng hắn xa nở tỏm báo cắt bí tịch, đối với một cái chèn nở mà nói, loại bí tịch này là thành tựu bọn hắn căn bản, đã có giá lại vô giá. Nếu như không phải tệ ấy du bị dự là gì thiên vương, sở trường gì hệ, nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh là quả quyết không dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Một bản xạ nở tòm bao cắt bí tịch, lại thêm đầy đủ tài nguyên, để một con đối xạ nở tòm bao cát, khí lưu hai đại phương diện thiên phú đều phi thường xuất chúng bổ kẹ mẩn bước vào đỉnh cấp lĩnh vực cũng không phải là không thể được. Đối với nham nham lưu đạo trưởng tới nói, xạ nở tòm bao cắt bí tịch phản mà đối với bọn hắn đạo trưởng giá trị càng lớn, nếu như có thể nắm giữ. Như vậy nham nham lưu đạo trưởng thực lực có lẽ có thể tiến thêm một bước. Ừm. Nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh nhẹ gật đầu, hắn có thể trở thành đỉnh cấp trainer. Nham nham lưu đạo trưởng truyền thừa ản xì ẹn ở chiêu thức vận dụng kỹ xảo là đại công thần, nhưng đối với cái khác hệ dốc chiêu thức, còn có một số cái khác thuộc tính chiêu thức, hắn cũng có nghiên cứu. Xá nở tòm bao cắt có thể nói là cùng hệ dốc thân thiết nhất mạnh đại tuyệt chiêu, là có thể đơn độc lấy ra làm một cái hạch tâm tuyệt chiêu. Bất quá nham nham lưu đạo trưởng mặc dù đối xạ nở tòm bao cắt chiêu thức có châu nghiên cứu, nhưng còn chưa tới nơi bước vào đỉnh cấp tình trạng. Tại gia thủ lĩnh điều tra tệ ấy rủ công khai đối chiến video tư liệu về sau, ánh mắt trực tiếp độc gác nhắm chuẩn tại tỷ dạ nhỉ tạ xạ nở tòm bao cắt trên kỹ xảo. Xạ nở tòm bao cắt cùng khí lưu tổ hợp tạo hình hệ thống, tuyệt đối có thể để nham nham lưu đạo trưởng thực lực tiến thêm một bước, đây là không hề nghi ngờ, mà lại đối với tệ ấy rủ vị này gì thiên vương, cái này bí tịch có lẽ cũng không phải trọng yếu như thế, cân nhắc đến điểm này. Nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh ôm rất lớn quyết tâm mới đến cùng tệ ấy rủ thương lượng. Đây có phải hay không là có chút ép buộc? Tệ ấy rủ tiếp tục cười nói, lợn nạ sở tồn mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng chân thực giá trị không biết, nham nham lưu đạo trưởng cũng khẳng định không có nghiên cứu ra được cái gì, chỉ dùng vật này liền đổi đi hoàn chỉnh xạ nở tòm bao cắt bí tịch, đổi lại bất luận kẻ nào đến xem cũng là tệ ấy rủ ăn thiệt thòi. Nham nham lưu đạo trưởng già thủ lĩnh lắc đầu, hắn cho rằng lợn nạ sở tồn có cái giá này giá trị. Khối này là nạ sở tổn so trong tưởng tượng của ngươi thần bí, chúng ta đạo trưởng có thể đem những năm gần đây đối là nạ sở tổn nghiên cứu tâm huyết toàn bộ cùng nhau cho ngươi, dạng này cũng thuận tiện ngươi tiếp tục nghiên cứu. Nham nham lưu đạo trưởng giả thủ lĩnh biết, đã tệ ấy rủ đối là nạ sở tổn tình thế bắt buộc, khẳng định không hội dễ nổi giận như vậy, mà tùy tiện trao đổi đi là nạ sở tổn, hắn cũng không nguyện ý, mặc dù không có nghiên cứu ra cái gì thành quả, nhưng là, nham nham lưu đạo trưởng ở phía trên đầu nhập tâm huyết, lại là không thể đoán chừng. So với xạ nở tòm bao cắt bí tịch, lợn nạ sở tổn mới thật sự là vô giới chi bảo, trừ phi có người có thể lần nữa leo lên mặt trăng, sau đó có thể tìm tới bảo tồn. Lợn nạ sở tổn không để cho năng lượng ngoài tiết phương pháp, không phải khối này lợn nạ sở tổn, liền là thế gian duy nhất. Tệ ấy dù sau khi suy tính, tiếp tục lắc đầu. Cũng không phải không được, ta đối án tạ óc the sở tạt tương đối cảm thấy hứng thú, nếu có nhất thiên ta dự định tiến vào, còn xin nham nham lưu đạo trưởng có thể toàn lực tương trợ. Antaoktesertas là thất diệu thị đặc sắc kiến trúc. Thất diệu thị vị trí địa lý cùng sao trời độ phù hợp phi thường cao, rất dễ dàng tiếp xúc đến tinh thần chi lực, cho nên siêu cổ đại văn minh từng ở chỗ này kiến tạo qua một cái tế đàn. Cái tế đàn này tại tháng năm dài đằng đăng biến thiên bên trong cũng không có bị hư hao, tồn tại đến nay, bây giờ bị đạo trưởng liên minh nắm trong tay. Cái này Antaoktesertas là có thể câu thông vì sao trên trời chi lực một cái đặc biệt chi vật, nó vận hành bản chất là mượn nhờ bổ kẹ mẩn lực lượng. Lấy cột mặt ở chiêu thức làm dẫn, lấy tế đàn làm môi giới, từ đó có thể triệu hoán tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực tác dụng cũng không có thần kỳ như vậy, chủ yếu liền là tăng lên bộ kệ mẩn tố chất thân thể cùng năng lực đặc thù. Tại thất diệu thị, các đại đạo trận đều bồi dưỡng nắm giữ Cosmic ở chiêu thức bộ kệ mẩn, tới làm khởi động tế đàn chìa khóa sử dụng. Về phần có thể dẫn hạ nhiều ít tinh thần chi lực, thì cùng Cosmic ở chiêu thức cường độ có quan hệ. Đã từng có qua ví dụ, các đại đạo trường hợp lực tỉnh hẹn trợ giúp một con hệ gỡ giặt bộ kệ mẩn câu thông tinh thần chi lực. Cuối cùng con kia hệ gỡ giặt bổ kẹ mẩn đối mặt trời thân hòa độ cực tốc tăng lên, vô dụng mấy ngày liền đem sổ lạ bỉm chiêu thức nắm giữ đến hoàn mỹ tình trạng, tiến bộ ít chìm sở bịt thần tốc. Tại tệ ấy rủ tới thất diệu thị trước đó, hắn xâm nhập hiểu qua thất diệu thị cùng phé Stivalov Stas, cũng phát hiện cái này chỗ đặc thù. Hắn là từ tứ thiên vương đặc thù con đường kỹ càng hiểu rõ đến cái này án tạ ốc the Stas, kỳ thật, cái này án tạ ốc the Stas cùng siêu cổ đại kim tự tháp đồng dạng. Cũng là liên minh thiên vương có thể hưởng dụng một loại đặc biệt tài nguyên. Chương 1014, Lợn Nạ Tồn. Làm liên minh thiên vương, tệ ấy dù có thể vô điều kiện sử dụng cái tế đàn này, bất quá liên minh cơ bản sẽ không cung cấp cái gì tỉnh hẹn trợ rút, tỉ như khởi động ạn tạ óc khe sở tạt lực lượng, liền cần tứ thiên vương chính mình giải quyết, mà biện pháp tốt nhất, liền là đến thổ địa của nơi này đạo trường liên minh tỉnh hẹn trợ rút. Nói như vậy, tứ thiên vương xin sử dụng ạn tạ óc khe sở tạt, các đại đạo trận đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ, đương nhiên tứ thiên vương cũng hoặc nhiều hoặc ít phải trả ra một chút đáp lễ coi như thù lao, nhưng trên thực tế kỳ thật cũng không có bao nhiêu tứ thiên vương đi vào qua thất diệu thị, theo tình hẹn trợ giúp bổ kẹ mẩn tăng thực lực lên ngoại lực đường tắt thực sự nhiều lắm, mà án tạ ốc the sở tạt từ trình độ nào đó, chỉ đối đặc biệt cùng sao trời có liên quan bổ kẹ mẩn tăng lên lớn một chút, nếu như bổ kẹ mẩn cùng sao trời quan hệ không lớn, tinh thần chi lực cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được tăng lên một chút tố chất thân thể tác dụng. Lấy liên minh thiên vương trên tay tài nguyên, tự nhiên có biện pháp để các đại đạo trận hỗ trợ, nhưng là, không cần thiết. So với phiền phức gạn tạ ốc the Stas, liên minh thiên vương có càng nhiều con đường đi tăng thực lực lên, tệ ấy dù có hiểu qua, liền nói phổ hệ bệ thiên vương, nàng đã từng thậm chí thông qua phương pháp đặc thù để bổ kẹ mẩn đi đến linh giới tiến hành lịch luyện. Mà lại đối với thực lực cường đại bổ kẹ mẩn, tinh thần chi lực đưa đến ảnh hưởng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác gạn tạ óc the sở tạt đối với đỉnh cấp chèn nở chủ lực cơ hồ không có tác dụng, bằng không, nơi này cũng không trở thành trực tiếp biến thành sao trời đại hội ban thưởng. Sao trời đại hội là các đại đạo trận liên hợp tổ chức Festival of sở tạt một cái khâu, là nhằm vào thất diệu thị người mới chèn nở thi đấu sự tình, đại hội người chiến thắng, có thể tiến vào một lần gạn tạ óc the sở tạt, theo tình hẹn trợ giúp bổ kẹ mẩn thu hoạch được sao trời chúc phúc, mà đối với người mới chèn nở, các đại đạo trận mở ra án tạ óc the sở tạt cường độ, cũng sẽ không cần cao như vậy. Dần dà, án tạ óc the sở tạt đa số tình huống dưới chỉ đối người mới chèn nở mở ra. Đương nhiên, đây cũng là các đại đạo trận marketing một loại thủ đoạn, thông qua sao trời đại hội chọn lựa thích hợp đạo trường học đồ, là bọn hắn chuyện thích làm nhất. Nếu như tệ ấy dù muốn sử dụng án tạ óc the sở tạt, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể lừa gạt. Chỉ làm cho một con bổ kẹ mẩn câu thông tinh thần chi lực cùng để mấy chục con bổ kẹ mẩn câu thông tinh thần chi lực, sao trời chúc phúc cường độ tuyệt đối không giống. Mà tinh thần chi lực có lẽ đối với cái khác liên minh thiên vương tác dụng không lớn, nhưng là đối với tệ ấy dù cái yêu tinh này thiên vương, khẳng định có dùng, nhất là trước mắt nhằm vào gì thuộc tính tăng lên phương thức quá ít, đối với cái này chưa thành hình thuộc tính, tệ ấy dù chỉ có thể dựa vào mình đi không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Như vậy cái này ạn tạ óc the sở tạt dĩ nhiên chính là chuẩn bị tuyển một trong. Điểm này ta có thể đáp ứng. Nham nham lưu đạo trường già thủ lĩnh đau lòng nói. Mở ra ạn tạ óc the sở tạt, cần bổ kẹ mẩn Cosmic ở chiêu thức, mà Cosmic ở tuyệt chiêu, vẹn vẹn có số rất ít bổ kẹ mẩn có thể nắm giữ. Mỗi một lần mở ra tế đàn, sử dụng qua Cosmic ở bổ kẹ mẩn đều sẽ tinh khí đại thương, cần điều dưỡng một năm nửa năm mới có thể khôi phục tới, cho nên mở ra ạn tạ óc the sở tạt cũng là gián tiếp đốt tiền. Cosmic ở là hệ xỉ tải tuyệt chiêu, dưới tình huống bình thường chỉ là bổ kẹ mẩn chính mình thu lấy trong vũ trụ lực lượng, để đạt tới thời gian ngắn tăng cường thể chất mục đích, nhưng là siêu cổ đại văn minh trí tuệ lại vượt quá người hiện đại tưởng tượng, vậy mà có thể thông qua loại phương pháp này mãi mãi câu thông tinh thần chi lực thành toàn cái khác bổ kẹ mẩn, thật sự là thần kỳ. Vậy liền làm phiền ngài tệ ấy dù tự nhiên minh bạch, nghĩ hoàn mỹ mở ra án tạ óc the sở tạt, chỉ dựa vào một con sẽ dùng Cosmic ở bổ kẹ mẩn tự nhiên là không được, có lẽ làm cho thất diệu thị có tiềm lực người mới chèn nở coi như ban thưởng đủ rồi, nhưng đối với hắn cần cường độ, một con bổ kẹ mẩn sao đủ. Nói trở lại, nếu như chỉ có nham nham lưu đạo trường một nhà đạo trường xuất lực, sao trời chúc phúc cường độ lớn nhỏ vẫn làm cho tệ ấy dù lo lắng. Nếu có thể có thất diệu thị từng cái đạo trường tương trợ, vậy liền có thể để cho tệ ấy dù yên tâm. Nghĩ tới đây, tệ ấy dù đột nhiên có càng nhiều ý nghĩ. Xin hỏi, nham nham lưu đạo trường chỗ bồi dưỡng sẽ dùng cột sạc ở bộ kẹ mần là cái gì? Lợn nạ tồn, cùng số dốc. Số lượng có bao nhiêu? Lợn nạ tồn 7 con, số dốc 7 con, cái khác đạo trường chỗ bồi dưỡng bộ kẹ mần số lượng cũng sẽ không vượt qua cái số này. Như thế tính được, toàn bộ thất diệu thị có thể xuất ra nắm giữ cột sạc ở chiêu thức bộ kẹ mần số lượng có thể hơn trăm, chẳng qua nếu như muốn cho cái khác đạo trường toàn lực hỗ trợ, tệ ấy dù khẳng định đến xuất huyết nhiều mới được. Vẹn vẹn giải quyết nham nham lưu đạo trường khẳng định không đủ. Sau một khắc, tệ ấy dù lại linh quang lóe lên, hỏi, nếu như ta mình bổ kẹ mẩn cũng có thể sử dụng cột mài bao ở, hẳn là cũng có thể tiến vào ạn tạ óc thè sở tạ ra. Nghe vậy, gia thủ linh trong nháy mắt cười, đương nhiên có thể, nhưng bình thường bổ kẹ mẩn dùng cột mài ở chiêu thức cường độ cơ bản ngay cả mở ra ạn tạ óc thè sở tạ đều làm không được. Chúng ta thất diệu thị từng cái đạo trường nhằm vào cột mài ở tuyệt chiêu có đặc biệt phương pháp huấn luyện. Đơn giản tới nói liền là những tổ kẹ mẩn kia đều đối cột mặt ở cái này tuyệt chiêu phi thường tinh thông, kỳ thật điểm này mới là mấu chốt, tinh thông cái này tuyệt chiêu, cũng tổ kẹ mẩn số. Lượng khổng lồ, đây mới là chúng ta có thể trưởng khống án tạ óc the sở tạt nguyên nhân chủ yếu. Cái kia không biết cái này cột mặt ở chiêu thức phương pháp huấn luyện, có thể không thể tiến hành trao đổi. Tệ ấy dù lại hỏi, từ mùn sở tổn trao đổi sạn nở tòm báo cắt bí tịch, cho tới án tạ óc the sở tạt. Trò chuyện tiếp đến trao đổi cột mặt ở phương pháp huấn luyện, tệ ấy dù lạc đề tốc độ để vị này ra thủ lĩnh có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trả lời vấn đề này. Tệ ấy dù cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đã có thể nhiều lấy chút chỗ tốt, ai cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Vấn đề này, nham nham lưu đạo trường ra thủ lĩnh hoàn toàn chính xác khó trả lời, dù sao thất diệu thị tồn tại thời gian dài như vậy, còn không có người nào cố ý chạy tới trao đổi cột mặt ở chiêu thức phương pháp huấn luyện. Bởi vì liền coi như bọn họ mà hiểu thì, cũng không có đối án tạ óc the sở tạt quyền sử dụng. Thứ thiên vương nha. Ngược lại là có đối án tạ óc the sở tạt quyền sử dụng, nhưng gần 10 năm qua, cũng liền hai vị liên minh thiên vương sử dụng qua án tạ óc the sở tạt, sau đó liền chưa đến đây, dù sao lấy liên minh thiên vương tài nguyên con đường, có thể coi trọng án tạ óc the sở tạt thật đúng là không nhiều, tệ ấy dù yêu cầu như vậy, ngược lại thật sự là đầu như nhau. Gia thủ linh kinh ngạc hồi lâu, nói, cái này thật không có yêu cầu, bất quá huấn luyện cột mặt ở chiêu thức quá trình dài đằng đẵng, đầu nhập cũng phi thường to lớn, thất diệu thị bên này cũng là bởi vì phong tục như thế mới cố ý bồi dưỡng những này bộ kẻ mẩn, tệ ấy rủ thiên vương nếu như ngươi cố ý, vẫn là trực tiếp xin nhờ các đại đạo trận hỗ trợ tới cũng nhanh nhanh một chút, dù sao nghĩ hoàn mỹ mở ra ạn tạ óc the sở tạt, cũng không phải một con hai con bộ kẻ mẩn có thể làm được, mà tìm đến trăm. Con nắm giữ cột mặt ở chiêu thức bộ kẻ mẩn, tha thứ ta nói thẳng, cũng chỉ có các đại đạo trường hợp lực mới có thể làm đến. Tệ ấy dù trầm mặc, nghĩ tới mở tờ chìm ní bên kia mở tệ ổ phồn, làm vì mình hậu hoa viên, đối với mở tờ chìm ní một vùng tệ ấy dù có thể nói rõ như lòng bàn tay, mở tệ ổ phồn bên trong có một chỗ liền nghỉ lại đại lượng lợn nạ tổn, nếu như mình dùng mái nệ tạ lẹn sở mùn thủ đoạn phối hợp dị ổ dạ bồi dưỡng những này lợn nạ tổn, có khả năng hay không thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đám tinh thông cột mập ở bộ kẹ mần đâu. Dù sao lợn nạ tổn gờ dọc trưởng thành tình huống, cùng nguyệt tương cùng một nhịp thở.